Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện 7788 Em yêu anh. Tác giả: Cầm sắt tỷ bà. Các bạn lại ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Khi chiếc xe buýt đưa đón học sinh đầu tiên dừng bánh trước tòa nhà chính, cũng là lúc chiếc đồng hồ treo tường trong phòng nghỉ chỉ vào số 8. Máy pha cà phê tự động trên chiếc bàn trong góc tường cạch cạch 2 tiếng. Đèn đỏ vụt tắt, một ấm cà phê đã được pha xong. Khanh Khanh đang ngồi trong cái góc mà cô vẫn thường ngồi, đọc nốt câu chuyện Swimmy mà hôm qua cô đang đọc dở. Có người đứng dậy lấy cà phê, có người đặt cốc xuống rồi đi. Hàng ngày cứ đến giờ này là phòng nghỉ lại rất nhộn nhịp. Tiếng bước chân ra ra vào vào, nhịp nhàng và hối hả. Cùng với đó là không khí nói chuyện sôi nổi, những câu chuyện xen lẫn giữa tiếng Trung với tiếng Anh. Chủ đề nói chuyện xoay quanh tư vấn thời trang và những thông tin trong trường. Những người không nói chuyện thì lật sở cuốn tạp chí nước ngoài mà mình đặt mua. Giá sách báo thì đã trống trơn từ lâu, chỉ còn lại một cuốn tạp chí, ok, không có bìa. Ở trường quốc tế hơn 1.000 người này, mỗi buổi sáng đều có nửa tiếng nhộn nhịp như thế. Khanh Khanh đã quen thuộc với điều đó, cô không ngẩng đầu lên, tiếp tục đắm mình trong thế giới của Squimmy. 10 phút sau, bọn trẻ đeo ba lô xếp hàng, đi theo cô giáo xuống xe. Bước lên bậc thềm đá hoa ở cổng chính, những tiếng bàn tán sôi nổi ở phòng nghỉ dần dần tan đi. Những người đang nói chuyện vui vẻ bên cạnh cửa sổ cũng vội vàng uống 2 ngụm cà phê rồi đi làm việc của mình. Giáo viên trợ giảng đều đi cả, chỉ còn lại một đống cốc chưa được rửa, sách vứt ngổn ngang trong bồn nước. Khanh Khanh thủ mình trong chiếc ghế sofa ở góc tường, tay cầm cuốn truyện, gương mắt nhìn về phía cửa sổ, vỗ vỗ vào mặt rồi lại cúi đầu đọc truyện. Một người đi lướt qua Khanh Khanh, đó là một thanh niên ngoại quốc khoảng 18-19 tuổi. Cậu ta ôm quả bóng, giơ tay giật giật bím tóc dài trên vai cô, khiến cô ngẩng đầu lên. Khanh Khanh khẽ mỉm cười, nụ cười không sâu, hai má lúm đồng tiền chưa kịp lộ ra đã vội biến mất. Sắp điểm danh rồi, cô vẫn chưa lên lớp sao? Một tay chàng trai xoay xoay quả bóng, một tay chỉ về phía chiếc đồng hồ trên tường. Hôm nay nọ mễ lên lớp. Khanh Khanh vuốt lại những sợi tóc bị giật tung lên, vuốt thẳng chiếc váy gấp từng, chỉnh lại chiếc kẹp áo trước ngực rồi lại cầm cuốn truyện lên. Một ngày của cô lúc nào cũng bắt đầu bởi một cuốn truyện. 10 phút sau, phòng nghỉ vắng lặng như tờ, hành lang bên ngoài vang lên tiếng ồn ào huyên náo. Lúc này là giọng nói của phụ huynh và các em học sinh. Khanh Khanh đan hai bàn tay vào nhau, đặt tay lên bìa sách, kẹp chặn sách vào trang đọc dở, rồi thở phào mãn nguyện, bất giác mỉm cười. Cô quỳ trên sofa, tay chống cằm sưởi nắng. Tấm cửa kính trong phòng nghỉ in hình những đường nét trên khuôn mặt của cô. Cô có khuôn mặt tròn, đôi mắt lấp lánh, dáng vẻ đáng yêu, ẩn chứa sức sống mãnh liệt của tuổi thanh xuân. Cô không phải là cô gái đặc biệt ưu tú đến nỗi khiến người ta nhìn một lần không thể quên. Nhưng chiếc váy dài cùng với hai bím tóc đen nhánh, nụ cười ấm áp và đôi lúm đồng tiền xinh xinh luôn để lại ấn tượng sâu sắc với tất cả mọi người. Vì chuyên ngành khá vững, khuôn mặt đáng yêu. Sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm, Khanh Khanh không tốn nhiều công sức mà vẫn xin được vào trường quốc tế. Cô làm việc 3 năm, vẫn chưa đến 24 tuổi, nhưng đã bắt đầu chủ nhiệm lớp mẫu giáo. Còn có trợ giảng tên là Nọ Mễ. Trường quốc tế không giống trường học trong nước, không tuân theo những điều lệ cứng nhắc. Những giáo viên ít tuổi như Khanh Khanh cũng có cơ hội thăng tiến. Cô tự tin bơi lội trong đại dương của người ngoại quốc, trở thành chú cá nhỏ Squimmy thực sự. Không nổi bật nhưng cũng không dễ dàng bị lãng quên. Quy quy, trường này có buổi bán bánh ngọt từ thiện. Không biết ai đứng hét ngoài cửa, khi Khanh Khanh ngẩng đầu lên thì không thấy bóng dáng người đó đâu. Thế là cô lại nằm bò trên bệ cửa sổ, vuốt ve mầm cây nho nhỏ trong chậu hoa. Lúc đầu mọi người gọi cô là cô Mục hoặc Mục Khanh Khanh, những người thân thiết thì gọi cô là Quy Quy. Có điều người ngoại quốc phát âm tiếng Trung không chuẩn, vì thế hai tiếng Quy Quy biến thành Kiki. Bây giờ bọn trẻ trong lớp quen gọi cô là Miss 77. Lâu dần cô cũng quên mất cái tên của mình là Quy Quy. Cô là con trong một gia đình, là người nhỏ nhất trong số các anh chị em họ. Trên cô có 6 người anh. Ở nhà, từ ông bà nội đến thím Trương, anh út đều gọi cô là Thất Thất. Cạch cạch 2 tiếng, lại một ấm cà phê mới xà lò. Khanh Khanh ngoảnh đầu lại, phát hiện trong phòng nghỉ có một bóng hình quen thuộc, nên nhảy xuống ghế, đi về phía người đó. Tiết 1, không có giờ hay sao? Không, đến đây chấm bài tập về nhà. Xà Lan đặt bút xuống, để cuốn vở bài tập trên đầu gối sang một bên. Khanh Khanh lấy một cuốn lên xem, đó là một bài nghiên cứu về tiểu thuyết của Lỗ Tấn. Trên đó dày đặc chữ viết Trung và vết bút đỏ sửa lại. Cô nhanh chóng đặt cuốn vở về chỗ cũ. Sao vẫn chưa lên lớp? Sa Lan hỏi. Cho Cầu Nặc cơ hội luyện tập mà, để cô ấy tự mình xử lý mỗi tuần một buổi. Khanh Khanh uống ngụm cà phê, ngồi cạnh Sa Lan, xoay xoay sợi dây trước ngực cô ấy. Cậu có nghe thấy bọn họ vừa nói gì không? Sa Lan hạ thấp giọng, ghé sát nói. Son và cô giáo dạy nhạc, thật hay giả? Chẳng phải anh ta với cậu? Cứ nhắc đến chuyện này là Khanh Khanh lại thở dài. Cô đặt sợi dây chuyền xuống, ôm quyển tập tôi đứng dậy. Không nói lại chuyện này nữa, chuyện của anh ta mình không biết, không liên quan đến mình. Đã hơn nửa năm rồi, hơn nữa lúc ấy. Cô không nói tiếp được nữa, dừng lại giữa chừng. Sa Lan là người từng trải, cô không hỏi tiếp nữa. Thôi, mặc kệ mọi người muốn nói gì thì nói, dù sao thì bọn mình cũng chẳng có gì, chỉ là đồng nghiệp bình thường mà thôi. Khanh Khanh đeo túi, lấy miếng bánh quy trước mặt Sa Lan nhét vào miệng, mỉm cười và nói. Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, mình đi điểm xanh, nọ mễ chắc là bận rộn lắm, bye bye. Rời khỏi trung tâm tin đồn, đi qua hành lang trước phòng nghỉ. Lúc ấy, Khanh Khanh mới cất cái dáng vẻ thờ ơ, không quan tâm đến mọi chuyện ấy đi. Cô bắt đầu nhớ lại những lời mà mình từng nghe thấy trong phòng nghỉ. Một lần nữa cảm thấy may mắn vì ban đầu mình đã kiên quyết từ chối Son. Son không có gì là không tốt, nhưng Khanh Khanh tin rằng, giống như lời Nọa Mễ nói, không phải người phụ nữ Trung Quốc nào cũng thích hợp để tìm một người đàn ông ngoại quốc. Bản thân cô thấy cũng không hợp. Hai bên có sự xung đột về văn hóa, quan niệm về tình cảm không giống nhau, trao đổi ngôn ngữ gặp chướng ngại, vì thế càng không thể nói đến chuyện yêu đương. Trong 3 năm làm việc ở trường, Khanh Khanh đã chứng kiến biết bao mối tình duyên quốc gia chia ly rồi lại tái hợp. Vì thế cô hết sức thận trọng trong tình yêu. Còn về dự định tương lai thì cô không dám nghĩ quá xa vời. Rất có thể cô sẽ tìm được một người đàn ông Trung Quốc thuần túy, yêu rồi kết hôn, sau đó cùng trải qua những ngày tháng êm ả, cũng có thể. Một đồng nghiệp đi từ đầu hành lang bên kia tới, Khanh Khanh dạo bước thật nhanh, gạt đi mọi lời đồn về Son, nụ cười thật tươi đi tới bắt chuyện với người đó. Thứ mà Son để lại cho cô, ngoài sự theo đuổi nồng cháy và những lần tấn công không biết mệt mỏi, còn là đêm Giáng sinh. Nghĩ đến lễ Giáng sinh, Khanh Khanh lại nhớ đến cơn ác mộng ấy. Lúc tỉnh dậy, thấy mép đau rát, tim đập thình thịch. Cô lấy tay che miệng, cố gắng gạt những ký ức đáng ghét ấy ra khỏi đầu mình. Đó là vết nhơ nhỏ nhỏ trong cuộc sống tình cảm của cô. Muốn xóa nó đi, muốn quên đi, muốn được thanh thản, nhưng nó vẫn tồn tại. Thực ra chỉ là một cái hôn mà thôi, một cái hôn. Chạy vào hành lang của lớp mẫu giáo, Khanh Khanh lại một lần nữa cảnh cáo bản thân phải nhanh chóng quên đi sự tồn tại của người tên là Son. Cho dù ngày nào cũng phải gặp anh ta ở trường thì cũng coi như là không nhìn thấy. Cô biết người ngoại quốc cũng là người, đàn ông ngoại quốc cũng là đàn ông. Trong số những người đàn ông ngoại quốc cũng có những người rất tốt. Nhưng sau khi trải qua chuyện với Son, cô nghĩ thà rằng không có tình yêu chứ không muốn mình lại bị cuốn vào vòng xoáy rối như tơ vò ấy. Cô biết mình không thể chịu được điều đó. Khanh Khanh quay về lớp, bọn trẻ đang đứng đợi ở cửa. Trong hành lang vẫn còn vài vị phụ huynh chưa rời đi. Trợ giảng của Khanh Khanh là Cầu Nặc đang lúng cuống điểm danh cho bọn trẻ. Khanh Khanh đặt túi xuống, chạy lại giúp cô ấy. Cô lấy một tập tranh trên bàn làm việc, đi đến trước hàng, dán vào những bàn tay nhỏ đang chìa ra trước mắt. Trẻ càng nhỏ càng thích những thứ nhỏ bé ngộ nghĩnh. Đôi lúc Khanh Khanh cũng vậy, cô điểm danh từng cái tên một, bọn trẻ đáp lại rất ngoan, tròn xoe đôi mắt chờ đợi những bông hoa xinh xắn. Trước khi vào lớp học, còn chào Khanh Khanh và Cầu Nặc rất to. Morning Miss 77, Morning Miss QQ. Điểm danh xong, Nọa Mễ cho bọn trẻ ngồi xuống dưới thảm cùng hát những bài hát thiếu nhi. Khanh Khanh càng ngăn cặp song sinh Anis và Anissa đang đánh nhau, sau đó tiện những vị phụ huynh cuối cùng ra về. Cô cầm cuốn sổ điểm, nhanh chóng quay trở về lớp học. Kẽ ngón tay khẽ lướt qua cái tên cuối cùng trong cuốn sổ. Phí Tiểu Hồ. Không kìm được cô đi về phía cuối hành lang, ngóng chờ. Đã quá giờ vào lớp rồi mà Phí Tiểu Hồ vẫn chưa đến. Phí Tiểu Hồ là một cậu bé rất nổi tiếng trong lớp của Khanh Khanh. Đó là một cậu bé gốc Hoa, mắc chứng tự kỷ. Nửa năm trước trở về từ nước ngoài, sau đó được đưa đến trường mẫu giáo. Trong những ngày đầu tiên, dù là Khanh Khanh hay Tiểu Hồ đều rất vất vả. Cô và Nọa Mễ đã mất rất nhiều thời gian để Tiểu Hồ thích ứng với môi trường mới. 3 tháng mới đổi lại nụ cười trên khuôn mặt nhỏ bé của Tiểu Hồ. Sau đó mới là dạy dỗ và phụ đạo. Trong quá trình tiến bộ của Tiểu Hồ, từ trì trệ chậm tiến đến từ từ vươn lên, bóng đen của chứng tự kỷ dần tan biến. Khanh Khanh đã san khổ dõi theo từng bước đường của cậu bé. Về nguyên nhân đặc biệt của Tiểu Hồ, Khanh Khanh lúc nào cũng chú ý tới từng hành động, cử chỉ, lời nói của cậu. Cho dù là sự thay đổi nhỏ, Khanh Khanh cũng rất chú trọng và ghi nhớ trong lòng. Nhìn đồng hồ mấy lần, Khanh Khanh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô lấy bút chì gõ nhẹ vào đường viền của phiếu điểm xanh, chuẩn bị đi gọi điện thoại cho gia đình Tiểu Hồ để hỏi thăm tình hình. Nhưng chưa đi tới tủ quần áo nhỏ trước lớp học, Khanh Khanh đã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc ở cuối hành lang. Phí Tiểu Hồ uể oải cúi đầu, hình như còn bĩu môi, dáng vẻ không vui chút nào. Kéo lê cặp sách và áo khoác dưới đất, một người đàn ông cao lớn dắt cậu đi, từng bước nhẹ nhàng đi về phía lớp học. Khanh Khanh không vội bước mà lại đi đến chỗ rẽ để quan sát. Cô đã quen với mọi nét mặt của Tiểu Hồ, nhưng rất hiếm khi thấy dáng vẻ u buồn này của cậu. Một đứa trẻ 4 tuổi phải ngây thơ hoạt bát, không biết thế nào là u buồn mới đúng. Khanh Khanh nhìn người đàn ông xách tay Tiểu Hồ, cô không nhớ là mình đã gặp anh ta hay chưa. Đi đến chỗ cách lớp mẫu giáo nghĩa khoảng 20-30 mét, người đàn ông ấy dừng lại bên cạnh bồn hoa ở hành lang, ngồi xuống nói chuyện với Tiểu Hồ. Khanh Khanh đứng cách họ khá xa, không nghe thấy họ nói gì, nhưng trực giác mách bảo rằng Tiểu Hồ và người đàn ông này rất thân thiết. Tiểu Hồ bỏ quay cặp trong tay ra, kéo cà vạt của người đàn ông ấy giật sang phải rồi giật sang trái, lại còn kết một cái nơ xấu xí dưới đuôi cà vạt. Người đàn ông không hề tức giận, để mặc cho cậu bé kéo. Nói xong còn xoa đầu cậu, chỉ tay về phía lớp học. Một cảnh tượng rất đặc biệt, chạm vào nỗi xúc động và ký ức của Khanh Khanh, khiến cô nhớ lại dáng vẻ của Tiểu Hồ lúc vừa mới đến lớp. Nửa năm trước, Tiểu Hồ thấp hơn, gầy hơn bây giờ. 3 ngày đầu nhập học, cậu bé không nói với cô hay nọa mễ một lời nào. Cho dù là những yêu cầu đơn giản như ăn cơm, đi vệ sinh, cậu cũng không hề nhắc tới, giống như một chiếc hồ lô tự núp mình lại. Trong suốt 2 tuần sau đó, lần đầu tiên Tiểu Hồ gọi cô là Miss, sau đó mới học cách gọi cô là Miss 77. Vì nghe những câu chuyện cô kể trước khi đi ngủ, cậu bé dần dần mở lòng, nói chuyện với cô. Khi học kỳ đầu tiên kết thúc, Tiểu Hồ đã quen với việc kéo vạt áo của Khanh Khanh khi đi vệ sinh. Lúc chơi trò chơi, cậu nằm bò trên lưng cô nũng nịu. Phải là một người tỉ mỉ lắm mới có thể phát hiện ra niềm vui hay nỗi buồn của Tiểu Hồ. Ngay cả lúc vui, cậu cũng chỉ lặng lẽ mang đồ chơi đến trước mặt Khanh Khanh, chơi cùng cô, mỉm cười với cô. Không biết hai người đó đang nói những gì, Tiểu Hồ ôm chân người đàn ông, lắc lư thân mình. Người đàn ông rất bình thản, không biểu lộ chút cảm xúc, chỉ đứng đó xoa đầu cậu bé. Cuối cùng dường như Tiểu Hồ đã từ bỏ hy vọng, buồn rầu cúi người xuống nhặt cặp sách và áo khoác dưới đất, tự mình mặc vào. Người đó là ai? Một dấu hỏi lớn xuất hiện trong lòng Khanh Khanh. Anh ta mặc bộ com lê cầu kỳ, áo sơ mi màu xám, thắt chiếc cà vạt rất cẩn thận, giống như là một người đàn ông thành đạt như bao nhiêu phụ huynh khác trong trường. Tuổi tác không thật sự rõ rệt, có thể là trên dưới 30 tuổi, dù sao thì cũng trẻ hơn Mr. Phí một chút. Cuối cùng người đó đã nói chuyện xong với Tiểu Hồ, anh ta vuốt tóc cậu bé, ngồi xuống, giúp cậu chỉnh lại chiếc cà vạt nhỏ màu xanh lam để mặc cho Tiểu Hồ nũng nịu cởi cà vạt của anh ta ra, sau đó mới đeo cặp sách cho Tiểu Hồ, vỗ vai cậu bé, dáng vẻ rất tin tưởng, giống như đang trao huân chương cho chiến sĩ có công với cách mạng vậy. Tiểu Hồ bắt đầu đi vào lớp học, bước đầu tiên rất miễn cưỡng, đi được 2-3 bước rồi vẫn lưu luyến ngoảnh đầu lại. Người đàn ông lặng lẽ ngả người cạnh hành lang, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt dõi theo Tiểu Hồ, khiến Khanh Khanh nhầm tưởng rằng đó là một người cha đang buông tay con trai để cho nó một mình mạo hiểm. Nhưng rõ ràng đó không phải là Mr. Phí. Khi vẫy tay tạm biệt Tiểu Hồ, trên tay anh ta không có nhẫn cưới. Nhận được sự khích lệ, cuối cùng bước chân của Tiểu Hồ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu bé chạy rất nhanh về phía Khanh Khanh, vừa nhìn thấy cô liền chạy ùa vào lòng, túm lấy váy cô và nói: "Chào buổi sáng, Miss 77." Khanh Khanh ngồi xuống, giúp Tiểu Hồ bỏ cặp sách ra, gỡ một bông hoa nhỏ trong túi áo, dán vào mu bàn tay của cậu bé và hỏi: "Vì sao Tiểu Hồ đến muộn?" "Dạ..." Tiểu Hồ bĩu môi, quay đầu lẩm nhẩm một hồi lâu. Lúc ấy Khanh Khanh mới nghe rõ cậu bé nói bằng tiếng Anh: "Ngày mai Tiểu Hồ dậy sớm, không đến muộn nữa." Bàn tay nhỏ bé giấu sau lưng, dường như rất sợ cô sẽ lấy đi bông hoa nhỏ trên tay mình. Cô tỏ ra rất ngượng ngùng, nhưng vẫn lưu luyến ngoảnh đầu lại nhìn. Khanh Khanh mỉm cười, hướng mắt nhìn theo. Người đàn ông ấy không còn đứng ở hành lang nữa. Chỗ anh ta đứng chỉ còn lại bồn hoa trơ trọi. Bên cạnh là một chiếc giày, không biết của bạn nhỏ nào. Khanh Khanh đưa Tiểu Hồ vào lớp, cho cậu ngồi vào giữa những bạn nhỏ đang học hát. Sau đó quay lại hành lang, nhặt chiếc giày kia. Cô bất giác hướng mắt nhìn về phía sân vận động. Nhìn bóng dáng cao lớn ấy đã đi đến đường biên của sân bóng. Không có Tiểu Hồ, dường như bỗng có thêm một cảm giác lạ lẫm, xa cách. Hình bóng ấy nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Khanh Khanh. Hết tiết 1, một cô giáo đến đưa báo sáng, nhân tiện mang theo một bản của điều tra hàng tuần về học sinh tiểu học và trung học. Khanh Khanh đang bận, không có thời gian đọc. Chăm sóc các em nhỏ xong, cô lại đến khu đồ chơi cùng Tiểu Hồ, ghép tranh các con vật. Đến tận lúc 10 giờ khi bọn trẻ ăn hoa quả, Khanh Khanh mới có thời gian liếc nhìn qua mấy câu hỏi trong tờ điều tra đó. Trường học hơn 1.000 người nên không thiếu những chuyện vặt vãnh, thi bơi lội, quyên góp từ thiện, music house, sắp xếp lịch trình cho buổi họp ban phụ huynh học sinh. Khanh Khanh đang muốn đọc thật kỹ kế hoạch du lịch của học sinh khối tiểu học thì đúng lúc giáo viên lớp bên cạnh là Catherine sang bàn bạc về nội dung ở bảng tin ở hành lang trong học kỳ mới. Cô đành phải đặt tờ báo xuống, dặn dò nọa mễ trong lớp rồi cùng Catherine ra ngoài. Cô Cuộc sống ở trường mầm non là như vậy, từng giờ từng phút đều bận rộn và hỗn độn. Từ khi chiếc xe buýt đưa đón học sinh dừng bánh trước cửa, đến khi đưa các em nhỏ cuối cùng lên xe, Khanh Khanh không hề có lấy một chút thời gian nào của riêng mình. Thỉnh thoảng cô cũng ngưỡng mộ những giáo viên trung học như Gia Lan, có thể ung dung ngồi trong phòng nghỉ uống cà phê, chấm bài tập về nhà, tận hưởng một buổi chiều không có tiết dạy. Nhưng nghĩ đến những niềm vui mà bọn trẻ mang lại, cô lại không oán thán nỗi vất vả trong công việc của mình nữa. Giờ ăn trưa, Khanh Khanh và Nọa Mễ đưa bọn trẻ đi xếp hàng rửa tay. Nọa Mễ bóp vai đứng một bên phàn nàn. Thật không công bằng, học kỳ này chỉ có lớp chúng ta là có thêm 3 đứa trẻ. Lại còn vấn đề của Anit, buổi chiều phải nói với mẹ thằng bé. Nghe nói ở những trường quốc tế khác, những cặp song sinh hoặc chị em không được học cùng lớp. Khanh Khanh giúp Nọa Mễ bóp vai nghiêm túc nói. Điều này thì chị biết, nhưng nếu nhà trường đã đồng ý, thì chúng ta không thể đi nói với ngài đại sứ là tôi không dạy con của ngài, đúng không? Nếu đã sắp xếp như vậy, thì chúng ta hãy cố gắng làm cho thật tốt. So với Nọa Mễ mới tốt nghiệp 1 năm rưỡi, Khanh Khanh có nhiều kinh nghiệm và sự kiên nhẫn hơn. Nhưng cô tự biết mình vẫn còn non trẻ, vì thế lúc dỗ dành Nọa Mễ, cô cũng không quên tự động viên mình. Nọa Mễ đứng dựa vào bồn rửa tay, nhìn đứa trẻ bên cạnh mình, gượng cười thở dài. Khanh Khanh, làm công việc này suốt như vậy, chị không thấy mệt sao? Cũng bình thường, quen rồi mà. Khanh Khanh đưa Anit xuống bậc thang cuối cùng, rồi lại bế em nhỏ lên. Mỗi lần Nọa Mễ hỏi những câu tương tự như thế này, cô thường không nghĩ ngợi nhiều mà nói luôn. Dường như cô sinh ra để làm giáo viên, để được rèn luyện, tôi luyện trong môi trường như trường mầm non. Khanh Khanh bôi thuốc sát khuẩn vào tay đứa trẻ, ra hiệu cho Nọa Mễ đi xuống cuối hàng. Được rồi, nói chuyện ít thôi, mau đi làm việc đi. Buổi trưa em nghỉ ngơi, chỉ trong bọn trẻ ngủ trưa. Cuối tuần mời em đi ăn. Được rồi, nghe thấy đồ ăn Nọa Mễ nháy mắt, khuôn mặt không giấu được niềm vui. Khanh Khanh và Nọa Mễ cùng làm việc với nhau hơn 1 năm, là những người bạn rất thân thiết, không chỉ trong công việc mà ngay cả trong đời sống riêng tư. Họ đều là những cô gái trẻ, có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Nhưng vì công việc quá bận rộn, cho dù là cùng nhau lên lớp cả ngày, cơ hội nói chuyện với nhau cũng có hạn. Nọa Mễ chạy đến cuối hàng, còn nói thêm gì đó, nhưng Khanh Khanh không nghe rõ, chỉ biết cô ấy đang buôn chuyện, liền suýt 2 tiếng, không chú tâm đến những lời nói ấy nữa. Những chuyện thị phi trong trường nhìn có vẻ là ít, nhưng thực tế không phải như vậy. Giáo viên với giáo viên với trợ giảng, thậm chí giáo viên với phụ huynh, tầng lớp khác nhau, quốc tịch khác nhau. Trường quốc tế là một xã hội thu nhỏ vô cùng phức tạp. Xét ở một vài phía cạnh nào đó, rất giống với công ty lớn. Nhưng vì bọn họ trở nên đơn giản một chút, làm việc lâu rồi, Khanh Khanh chỉ muốn làm tốt những việc được sao. Còn những việc ngoài công việc, bất kể là chuyện tốt hay chuyện xấu, cô đều không quan tâm lắm. Xem nhẹ tất cả mọi thứ. Nhưng có lẽ cũng chính vì điều đó mà đến bây giờ cô chưa có một người bạn trai cố định nào. Khanh Khanh dựa tay sắp xếp chỗ ngồi cho bọn trẻ, rồi đến chỗ đếm hoa quả, lấy chút dâu tây. Ở lại sau cùng để ngồi với Tiểu Hổ. Tiểu Hổ là cậu bé ít nói, muốn làm gì đều nói bằng mắt. Cậu đặt đĩa xuống rồi nhìn chằm chằm về phía đĩa của Khanh Khanh. Giơ đĩa lên cao rồi lại mút tay. Mau ăn súp lơ xanh với thịt viên. Ăn xong rồi cho con dâu tây. Khanh Khanh gạt sau trong đĩa thức ăn của Tiểu Hổ sang một bên. Cậu bị môi, gật đầu rồi bắt đầu ăn. Khanh Khanh không vội ăn cơm, cô xếp những quả sâu tây thưởng cho Tiểu Hổ thành hàng ngang, sau đó kiểm tra tình hình ăn trưa của bọn trẻ rồi mới về chỗ ngồi. Đối với cô, cho dù thời gian ăn trưa có 3-4 cô trong nhà ăn có thể giúp đỡ giám sát, nhưng cũng rất hiếm khi có chút thời gian rảnh rỗi thực sự. 20 cánh tay nhỏ bé giơ đĩa lên, thường hỏi những câu hỏi hết sức kỳ lạ. Tiểu Hổ không chịu ăn cà rốt. Anissa cầm lá rau chân vịt chạy đến hỏi cô, thủy thủ ba bai trông như thế nào. Anit dùng thìa gõ vào đầu bạn đối diện, khiến canh đổ hết vào người. Harry thì lại đổ cả đĩa thức ăn xuống đất. Suốt thời gian ăn trưa đến lúc bọn trẻ ngủ trưa, Khanh Khanh đã mệt đến mức đau lưng mỏi gối. Sau khi làm xong đống bánh ngọt từ thiện, phải ngả người xuống cái nệm trong phòng ngủ, cô mới thấy đỡ mỏi hơn một chút. Cô lại tự an ủi mình một hồi, giống như mọi ngày. Nhớ lại bữa tối thịnh soạn hôm qua, tiện tay mở cuốn sách tranh, muốn xua đi cảm giác trống trải, nửa no nửa đói trong dạ dày. Không biết vì quá mệt mỏi hay vì trong lòng cảm thấy bất an, mà câu chuyện ngày hôm nay Khanh Khanh không hứng thú một chút nào. Cô dở được vài trang rồi lại đặt xuống tấm thảm bên cạnh. Cảm giác bất an đã ứng nghiệm khi một nửa thời gian ngủ trưa của bọn trẻ trôi đi. Khanh Khanh đang ngồi trên thảm, sâu chuỗi hạt, thì bên cạnh cửa sổ vang lên tiếng khóc của trẻ con. Cô lần theo tiếng khóc, phát hiện đó là giường của Tiểu Hổ. Trên đầu giường còn treo bức tranh mà cậu vừa mới vẽ. Trẻ con mơ thấy ác mộng, sợ hãi là chuyện bình thường. Khóc mếu cũng không phải là hiếm gặp. Nhưng vừa bế Tiểu Hổ lên, Khanh Khanh biết ngay là có điều bất thường. Quần của cậu bé ướt sũng, mông cũng ướt. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra trong học kỳ trước. Khanh Khanh đưa Tiểu Hổ vào phòng vệ sinh thay rửa. Cậu vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, không chịu cởi quần áo, quầy khóc hơn dỗi một hồi lâu, gần như giằng đứt sợi dây chuyền trên cổ Khanh Khanh. Từ lúc rửa mông, bôi phấn rôm đến lúc thay quần áo sạch sẽ, từng chi tiết nhỏ Khanh Khanh đều không dám lơ là. Nọa Mễ chạy đến giúp, hai người lớn luống cuống một hồi, cuối cùng cũng đưa được Tiểu Hổ về lớp ngủ tiếp. Có thể là do lúc rửa thay cho Tiểu Hổ bị ướt áo, trong phòng ngủ lại có gió lạnh, nên buổi chiều Khanh Khanh cảm thấy toàn thân lạnh toát. Sau lưng dường như nổi lên rất nhiều nốt mẩn đỏ, ngứa ngáy khó chịu. Cô bớt chút thời gian đến phòng nghỉ, uống hai cốc nước nóng, nhưng vẫn không át được cảm giác lạnh lẽo trong người. Cô khoác chiếc khăn quàng của Nọa Mễ lên người, tiếp tục cho bọn trẻ ăn hoa quả, rồi kể chuyện cho chúng nghe. Nhưng khi hoàng tử vừa xuất hiện thì đã bị một cơn hắt hơi không báo trước ngăn lại. Bọn trẻ đều ngơ ngác, sau đó thay nhau nhặt đồ vật trên tay xuống, chạy lại ngồi quay người cô. Ngay cả cặp song sinh nghịch ngợm nhất cũng ngoan ngoãn ngồi xuống thảm, nghịch hoa văn trên váy của cô. Mít 77 hắt hơi, Mít 77 ốm rồi. Những đứa trẻ bạo dạn hơn đóng vai bác sĩ, sờ trán Khanh Khanh. Khanh Khanh lấy dây ăn bịt mũi, ngăn cơn hắt xì tiếp theo, rồi nhanh chóng tránh xa bọn trẻ, đi về phía góc lớp. Câu chuyện của Nọa Mễ nhanh chóng thu hút sự chú ý của bọn trẻ. Chỉ có Tiểu Hổ ngồi hàng cuối cùng là lầm lì ít nói, cũng không chuyên tâm. Rất nhiều lần cậu bé ngoảnh đầu lại nhìn Khanh Khanh, dường như muốn nói gì đó, ánh mắt ẩn chứa sự lo lắng. Sau khi tan học, Nọa Mễ đưa bọn trẻ lên xe buýt. Khanh Khanh đến phòng y tế lấy thuốc cảm cúm. Trong đầu hiện lên dáng vẻ lưu luyến của Tiểu Hổ lúc ra về. Đáng tiếc là cô còn phải lo cho mình. Lúc tiễn Tiểu Hổ về cũng không nghĩ nhiều. Đến lúc hết giờ làm, triệu chứng cảm cúm của cô có xu hướng nặng hơn, phát triển đến mức trán giật giật không ngừng và đầu nặng trĩu. Trên đường về nhà, đã mấy lần Khanh Khanh suýt thì rẽ sang đường dành cho xe cơ giới và đâm vào ô tô. Sau khi vào nhà, cô bỏ túi sách xuống, chạy thẳng vào phòng bếp tìm giấm, nhờ thím Trương và bà nội lên tầng lấy thuốc cho mình uống. Ở trường, Khanh Khanh là thần tượng của 20 đứa trẻ, nhưng trong mắt người thân, cô chẳng qua chỉ là một đứa trẻ 24 tuổi. Tối hôm ấy, người anh họ hơn Khanh Khanh vài tuổi là Mục Tuần ngồi trong phòng cô. Mục Tuần vừa nói chuyện với cô, vừa cho cô xem thiết kế nhân vật trong game mà mình vừa hoàn thành. Tất cả các triệu chứng bệnh của Khanh Khanh đều đã phát ra ngoài. Cô cố gắng gượng trước mặt ông bà nội, ăn cơm xong, về phòng là không gượng được nữa. Khi trả lời câu hỏi của Mục Tuần, cô cũng chỉ nói sam ba câu không đúng trọng tâm, chẳng bao lâu ngay cả nhân vật nam hay nữ, cô cũng không phân biệt rõ được. Nghe xong ý kiến của Khanh Khanh, Mục Tuần cặm cụi sửa lại. Thường ngày, anh Soho quen rồi, cuộc sống ngày đêm đảo lộn, buổi tối là lúc có tinh thần nhất. Đợi đến khi nhận ra Khanh Khanh không nói gì, anh ngẩng đầu lên thì biết cô đã thu mình trong chăn, ngủ từ lúc nào không hay. Thất Thất, Thất Thất, tỉnh dậy. Gọi mấy lần mà không thấy phản ứng gì, Mục Tuần xón xén ghé sát mép giường, giúp Khanh Khanh tháo bím tóc đã tết suốt một ngày, đặt tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ. Trước khi ôm chiếc laptop ra khỏi phòng, anh còn giúp cô bật một chiếc đèn trong phòng lên. Nửa đêm Khanh Khanh mới mơ hồ tỉnh dậy trong tiếng gọi của thím Trương. Trên người cô lúc này là bộ quần áo ngủ cùng với chiếc chăn bông rất dày. Thất Thất, tỉnh dậy, uống nước gừng, uống thuốc rồi đi ngủ tiếp, ngoan nào. Thím Trương một tay cầm cốc, một tay dựng gối cho cô dựa vào. Khanh Khanh ngồi dậy, mũi tắc nghẹt, họng ngứa rát, uống chút nước gừng cho toát mồ hôi rồi lại nằm xuống. Khuôn mặt của thím Trương như được phủ một lớp vàn mỏng. Khanh Khanh dụi mắt, nắm lấy vạt áo của thím Trương và nói: "Thím đừng tắt đèn." "Biết rồi." Thím Trương lắp chăn lại cho cô, chỉnh chiếc đèn ở góc tường xuống mức nhỏ nhất. Sáng hôm sau, dưới sự khuyên bảo của ông bà nội, Khanh Khanh ngồi trên chiếc mô tô của Mục Tuần. Tuy công dụng của thuốc cảm cúm rất lớn, cô đội mũ bảo hiểm ngủ suốt đường đi, nhưng không thấy đỡ hơn chút nào, chỉ thấy càng tệ hơn. Công việc vẫn bận rộn như thế. Buổi sáng cô phải tiếp phụ huynh học sinh, phải điểm xanh, phải lên lớp, lại còn phải đặc biệt chú ý đến người đàn ông xa lạ đưa Tiểu Hổ đến lớp. Đúng vậy, anh ta lại đến, mặc một bộ quần áo bình thường, quần bò, bên ngoài áo sơ mi là áo len màu xanh đơn giản, tay áo sắn cao để lộ bắp tay rắn chắc, giống như một công nhân làm việc nặng nhọc. Tiểu Hổ ngồi trên cánh tay anh ấy, bám vào vai anh ta, lắc lư cái đầu. Người đàn ông ấy vẫn dừng lại bên cạnh bồn hoa ngày hôm qua, đặt Tiểu Hổ xuống cho cậu bé tự đi vào lớp. Trước khi tạm biệt, Tiểu Hổ ôm chặt anh ta không chịu buông tay, ngẩng mặt như muốn cầu xin điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là xách ba lô đi vào lớp học. Khanh Khanh nhìn thấy vệt nước mắt chưa khô trên khóe mắt của Tiểu Hổ, nhưng cậu bé vẫn không ngừng hướng mắt nhìn về phía hành lang. Sau khi đặt cuốn sổ tiềm xanh xuống và đi ra ngoài, Khanh Khanh lại đi đến bên cửa sổ. Một tia nắng chiếu vào trán cô, hơi nóng hòa trộn với thuốc quảng cúm gây cảm giác chóng mặt, tạo thành một bức tranh không rõ nét. Hình bóng của người đó, những đường nét lạnh lùng biến mất nhanh hơn ngày hôm qua. Rốt cuộc anh ta trông như thế nào? Khanh Khanh không thể nhớ nổi nữa. Đến trưa, Sau khi uống thuốc, kiểm tra giường chiếu xong, Khanh Khanh cầm quyển sách lên đọc nhưng không tài nào vào đầu được. Cô gọi Nọa Mễ để nói chuyện. Hai người ngả lưng vào đệm nói về chuyện của Tiểu Hồ. Không biết thế nào lại nói về người đàn ông đưa Tiểu Hồ đến trường hai ngày nay. Nọa Mễ im lặng một lúc, bốc kẹo và nói: "Trước đây em cũng không chú ý, dù sao thì chắc chắn không phải là Mr. Phí. Em gặp Mr. Phí rồi, không cao bằng người này." Nói xong cô ấy lại so sánh độ cao thấp người béo. Có lẽ là họ hàng nhà Tiểu Hồ. Chị không thấy Tiểu Hồ rất giống anh ta hay sao? Giống sao? Khanh Khanh cũng không biết. Cô lau nước mũi, nhớ lại khuôn mặt mà mình đã thấy hai lần. Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Như đầu óc rối bời, quả thực cô không nghĩ ra được điều gì lúc này. Phụ đạo tâm lý cho Tiểu Hồ thế nào rồi? Cũng bình thường. Charlie quen với những đứa trẻ lớn hơn, không có kinh nghiệm với trẻ con. Lúc nào cũng bắt Tiểu Hồ làm trắc nghiệm. Lúc thì trắc nghiệm tính cách, lúc lại kiểm tra IQ. Dù sao thì em thấy không có tiến triển gì cả. Nọa Mễ bỏ viên kẹo vào miệng rồi đeo tạp dề, trên đó dính đầy màu vẽ của tiết học vẽ buổi sáng. Đợi chị đỡ rồi sẽ chơi với nó, nếu không được thì phải liên lạc với Mr. Phí nói chuyện về tình hình gia đình. Hai ngày hôm nay tâm trạng của Tiểu Hồ không được tốt cho lắm, lại còn người đàn ông đưa thằng bé đến, không biết nói thế nào. Dù sao thì chị cảm thấy có chút không yên tâm. Khanh Khanh cắn móng tay, ngón út đã bị cắn một miếng lớn, để lộ đường viền nhấp nhô không đều. Hai ngày nay ngoài bị ốm, sau khi làm xong mọi việc, cô lại tĩnh tâm nhớ lại khuôn mặt ấy. Càng nhớ, triệu chứng cảm cúm lại càng nghiêm trọng. Để giảm triệu chứng cảm cúm, sau khi ăn xong, Khanh Khanh uống thêm một liều thuốc ngoại. Triệu chứng ngạt mũi, sổ mũi đỡ hơn một chút, nhưng cảm giác nặng đầu, buồn ngủ thì càng nặng hơn. Giờ nghỉ trưa cô mơ hồ, chìm đắm vào giấc ngủ. Nhưng vừa nhắm mắt đã bị Nọa Mễ đánh thức. Khanh Khanh, dậy đi. Tiểu Hộ đang khóc, em không dỗ được. Nọa Mễ hốt hoảng, hết chạy vào rồi lại chạy ra. Khanh Khanh cố gắng căng mắt rồi bò dậy. Vẫn chưa vào tới cửa phòng ngủ đã nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Hồ. Cô vội vàng chạy tới, chỉ thấy Tiểu Hồ ôm chăn nằm bò trên gối khóc thút thít, vào gối ướt một mảng lớn. Khanh Khanh không nỡ nhìn thấy Tiểu Hồ khóc, cô ôm cậu bé vào lòng, cố kìm nén mỏi mệt, kể cho cậu nghe hai câu chuyện. Mấy tháng nay câu nối tình cảm giữa hai người là có thể thông qua ánh mắt truyền đạt niềm tin và mong muốn. Tiểu Hồ gục đầu trên người Khanh Khanh khóc sụt sùi. Dẫu rằng đến lúc Tiểu Hồ đi ngủ, những giọt nước mắt của cậu bé vẫn còn đọng lại trên vai cô. Khi bế Tiểu Hồ về phòng, Khanh Khanh thấy mình như đang đi trên mây, không còn chút sức lực nào. Buổi chiều sau khi bọn trẻ thức dậy, cô nằm nghỉ trong phòng y tế. Cô y tá Suzy vừa vào trường giúp cô pha cốc nước đường, ngồi cạnh khuyên cô rất nhiều. Hãy biết lượng sức mình, cần nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi, trẻ tuổi cũng đừng cố quá. Khanh Khanh ừ một tiếng, ngẩng đầu thở dài. Ở trường mầm non không có công việc nhẹ nhàng, hai người lớn, 20 đứa trẻ. Thông thường những cô giáo trẻ tuổi chưa kết hôn đều làm việc không lâu. Nếu không phải vì chưa đủ kinh nghiệm thì là không đủ kiên nhẫn. Những niềm vui nhỏ nhỏ mà Khanh Khanh có được trong 3 năm nay được đổi bằng những giọt mồ hôi và nước mắt của cô. Cô nằm trên giường bệnh, ngắm nhìn chậu hoa trên bệ cửa sổ. Hạt mầm non xanh mới kết nấp dưới tán lá. Đợi những chiếc lá xanh lo lộ rụng xuống, mùa thu sẽ qua đi. Lúc ấy, cô cũng sắp bước sang tuổi 25. Bọn trẻ không nhìn thấy cô, không khí buổi chiều rất ngột ngạt. Cặp song sinh nghịch ngợm nhất lấy cà chua bi đặt vào đĩa đưa cho Nọa Mễ, nói là để dành cho Mít 77, đặt trên bàn máy tính của cô ấy. Tiểu Hồ cũng im lặng một cách đáng ngạc nhiên, suốt cả buổi chiều không nói một lời nào, một mình ngồi trước mô hình tòa nhà, tay ôm chiếc ô tô đồ chơi không thể chạy được nữa. Đến tận lúc tan học, bọn trẻ cũng không nhìn thấy Khanh Khanh, chúng tỏ ra vô cùng thất vọng. Khanh Khanh nằm bò trên bệ cửa sổ phòng y tế, đếm từng chiếc xe buýt đưa đón học sinh. Bệnh cảm cúm của Khanh Khanh chuyển từ thời kỳ đầu sang thời kỳ nghiêm trọng. Cô chỉ ăn nửa bát cơm. Một tuần liền bưng bát cơm trước mặt cô đi. Đừng ăn nữa, đi ngủ đi. Lúc nào đói thì ăn hay. Thế thì anh nói chuyện với em đi. Khanh Khanh ngả lưng vào đệm, nhắm mắt, bên tai vang lên các loại nhạc trong game. Anh út, suốt ngày ở nhà, Soho không thấy chán sao? Cũng bình thường, tự tại. Hơn nữa chẳng phải là anh có em sao? Một tuần vặn nhỏ âm lượng, ngồi xuống bên mép giường. Rõ ràng biết là cô ốm, vậy mà anh không sợ lây bệnh, vẫn ăn nốt mì trứng trong bát của cô, lại còn bật cho cô xem thiết kế mà mình vừa mới hoàn thành. Khanh Khanh không có chút tinh thần nào, câu chuyện trên màn hình vẫn chưa phát triển, cô đã gục đầu sang một bên. Chiếc điều khiển trên tay cũng rơi ra khỏi chăn. Một tuần thu dọn bát đũa, chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng vẫn dừng lại trước giá sách một lát theo thói quen. Những cuốn truyện thiếu nhi bao trong lớp bìa tinh xảo, được Khanh Khanh phân loại đặt vào những ô khác nhau. Tầng giữa của giá sách có một chiếc khung ảnh thủy tinh. Bức ảnh trong đó chụp cô và anh đứng ở cổng trường trong buổi lễ tốt nghiệp đại học. cô trong bức ảnh của 3 năm về trước so với bây giờ không thay đổi là bao. Vẫn là hai bím tóc, đôi mắt biết cười, cái mũi cao, đôi môi xinh xắn. Chỉ có điều béo hơn một chút. Một tuần nhìn khung ảnh rất lâu, nhớ lại những chuyện hồi còn nhỏ, dùng ngoảnh đầu nhìn người đang ngủ say trên giường. Cảm thấy lòng rất ấm áp. Hồi đó anh rất thích dắt cô ra ngoài chơi, nhìn thấy ai cũng không quên lớn tiếng khoe khoang. Nhìn đây, đây là em gái Thất Thất của tôi. Em gái tôi xin không. Bây giờ đã thành người lớn rồi, không thể sớm tối ở bên nhau như hồi ấy nữa. Sống cùng với Khanh Khanh quá lâu, cảm giác cùng một tuần với Khanh Khanh đã biến thành thói quen. Chăm sóc cô, quan tâm tới cô, được cô chăm sóc, được cô quan tâm. Cô khỏe mạnh, vui vẻ chính là tâm nguyện lớn nhất của một người anh như anh. Một tuần đặt khung ảnh xuống, Khanh Khanh đang xoay người, một chân thò ra khỏi chăn, quần áo vẫn chưa thay. Dù sao thì hai người cũng trưởng thành rồi, nam nữ có sự khác biệt, không thể như xưa được. Anh chỉ giúp cô tháo bím tóc, sờ sờ cái chăn nóng của cô, rồi đi ra ngoài gọi thím Trương. Khanh Khanh đã sớm quen với việc thức dậy vào một thời điểm nhất định. Buổi sáng ngày thứ ba, sau khi phát bệnh, vì tăng liều thuốc cảm cúm, đã qua 40 phút so với thời gian thức dậy hàng ngày. Mà cô vẫn chưa dậy, phải đến khi một tuần vào gọi cô mới á một tiếng, rồi hốt hoảng chui ra khỏi chăn. Giọng cô khản đặc, mũi không thể thở được. Điều duy nhất cô có thể làm là cố gượng rửa mặt, trang điểm, nhỏ hai giọt hắc hương vào miệng. Một tuần đứng ở cửa phòng vệ sinh. Đã đỡ chút nào chưa? Nếu có chịu thì đừng đi nữa. Khanh Khanh bước ra với cặp mí mắt sừng đỏ, trán vẫn còn ấm nhưng không nóng. Cô hét lên hai tiếng, ra ngoài, rồi ngốc một tuần ở ngoài. 40 phút sau, lúc ấy đã hết tiết một, cô bất chấp bệnh tật và cơn buồn ngủ dày vò bản thân, tóc chưa khô nhưng vẫn tết đuôi sam, phi ra khỏi cửa. Một tuần thấy cô đi xe nghiêng nghiêng ngả ngả, trong lòng rất không yên tâm. Nhưng đúng lúc ấy lại không tìm thấy chìa khóa xe máy đâu. Đợi đến khi đuổi theo thì đã không thấy bóng dáng của Khanh Khanh đâu nữa. Khanh Khanh chưa khỏi bệnh, chính vì lòng nhiệt tình với công việc nên cô mới có thể rút ngắn được quãng đường 20 phút xuống còn 15 phút. Khi đến cổng trường, người cô ướt đẫm, hoa mắt chóng mặt. Sân vận động vang lên tiếng nhạc nghỉ dở dở. Cô thấy lòng như lửa đốt, quên cả việc giảm tốc độ lái xe. Trong lúc hoảng hốt không bóp chặt phanh, bánh trước đâm vào chiếc xe ô tô màu đen đỗ ở bên đường. Rầm một tiếng, cô còn chưa kịp có ý nghĩ vùng vẫy, cả người và xe đã ngã lăn ra đất. Sợi dây căng lên vì lo đến muộn, cuối cùng đã trùng xuống. Khanh Khanh bò dậy, cảm giác mặt đất mềm nhũn, giống như đang dẫm lên bông vậy. Sau khi đứng dậy, cô bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng, làm cho chói mắt. Bụi dính trên váy cũng không phủi đi, phải vịn vào xe mới đứng vững được. Khanh Khanh dựng xe đạp điện lên, phủi bụi dính trên yên xe, chuẩn bị vào lớp. Nhưng khi đi ngang qua buồng lái thì đột nhiên cánh cửa mở ra, lực đẩy rất mạnh. Suýt chút nữa thì cô lại ngã lăn ra đất. Tất cả xảy ra quá nhanh, không hề có sự chuẩn bị nào cả. Khanh Khanh buông tay ra theo bản năng, lùi lại thì chiếc xe đạp điện đã đổ xuống, để lại một vết sức dài trên cửa ô tô. Không xong rồi. Trong đầu Khanh Khanh lóe lên một ý nghĩ gây sự, mồ hôi trên trán lập tức bốc hơi. Trong lòng vẫn chưa có sự chuẩn bị thì đã phải đối diện với người đàn ông vừa bước xuống xe. Tuy nhiên lúc ấy, vô hình chung lại đẩy cô vào một làn sóng kích động khác. Người đàn ông đó chính là... Khanh Khanh nín thở, quay lưng về phía ánh nắng, ngắm nhìn gương mặt người đàn ông trước mắt mình. Lần này khoảng cách rất gần, gần đến nỗi có thể nhìn thấy đôi lông mày và bộ râu chưa cạo sạch dưới cằm anh ta. Anh ta rất cao, gần như cao hơn cô một cái đầu. Ưu thế trời sinh về chiều cao ấy khiến Khanh Khanh phải ngước mắt lên mới nhìn rõ khuôn mặt của anh ta. Sắc mặt không mấy vui vẻ, kính râm che kín mặt, không còn thấy dáng vẻ phong độ hay phóng khoáng khi đưa Tiểu Hồ đến lớp hai hôm trước. Những đường nét, góc cạnh rõ ràng dường như đẩy người ta xa xa hơn. Gần như chỉ nhìn thoáng qua là Khanh Khanh có thể nhận ra anh ta, bởi vì chiếc áo sơ mi màu cà phê đậm vẫn sắn cao để lộ cánh tay rắn chắc với chiếc áo jacket cùng màu. Lần trước Tiểu Hồ đã ngồi trên cánh tay ấy và được đưa vào trường mầm non. Trong vài giây, Khanh Khanh cứ ngẩng đầu như thế và nghĩ xem có nên chủ động xin lỗi anh ta hay không, hay là chờ xem chuyện gì sẽ diễn ra. Còn người đàn ông trước mắt cô thì không làm gì. Trong khoảng thời gian gần một phút, hai người cứ nhìn nhau như thế. Lúc Khanh Khanh tưởng rằng anh ta sẽ không nói gì thì đột nhiên anh ta mở miệng, giọng nói lạnh lùng như muốn tạo khoảng cách. Cô có biết lái xe không? Anh ta khẽ nhếch mép, nói tiếng Anh pha lẫn với âm mũi của tiếng Pháp. Ánh mắt chất vấn giống như tia sáng lạnh lẽo chiếu thẳng vào mặt Khanh Khanh. Ngón tay lướt qua vết xước rồi đóng sập cửa lại. Tôi... Khanh Khanh rất hiếm khi đối lý như thế này, không biết nên giải thích là hiểu lầm hay là sự cố. Anh ta bỏ kính ra, đôi mắt màu cà phê đậm cố kìm nén tâm trạng không mấy vui vẻ. Trên trán xuất hiện những nếp nhăn mờ mờ, rõ ràng là không còn trẻ nữa. Dáng vẻ ấy khiến Khanh Khanh nhớ tới ánh mắt của Tiểu Hồ. Khanh Khanh bị nhìn tới mức da đầu căng lên, cảm thấy không thoải mái. ngay sau đó là cảm giác sợ hãi. Cô đứng đó ngẫm nghĩ một hồi lâu, không tìm được một lời giải thích hay công kích nào, chỉ cúi đầu nhìn mũi xe của mình, khẽ nhắc nhở một câu. Xe của phụ huynh. Không được đỗ ở cửa này. Anh ta nghe rồi không nói gì, nếp nhăn trên trán hằn xuống rồi lại giãn ra, khóe miệng vẫn mấp máy như đang nói gì đó. Khánh Khánh tưởng rằng anh ta sẽ làm gì đó, nhưng anh ta lại quay người bỏ đi. Anh ta đập tay vào cửa xe, vắt chiếc áo khoác lên vai, không nhìn Khánh Khánh lấy một lần mà rảo bước đi vào trường. Bản nhạc trước giờ vào học đã ngân lên đoạn cuối. Khánh Khánh thở phào một tiếng, dựng chiếc xe đạp điện vào trường. Khi đi qua người đàn ông đó, rõ ràng là nghe thấy anh ta nói câu gì đó, không phải tiếng Anh, cũng không phải tiếng Pháp. Tóm lại là cô không hiểu, cũng không có thời gian để hiểu. Anh nói là việc của anh, tôi làm việc của tôi. Cô không nghĩ lung tung đến vết xước ấy nữa, không khóa xe mà xách đồ chạy thẳng vào lớp mẫu giáo. Khánh Khánh vẫn đến muộn. Lúc cô vào lớp, bọn trẻ đã bắt đầu vẽ tranh. Cô bất ngờ nhìn thấy người không nên xuất hiện trong lớp là Son. Anh ta đang ung dung ngả người vào bàn làm việc của cô, lật dở tập tài liệu trên bàn. Đoạn Mễ đeo tạp dề đứng cạnh bọn trẻ, dạy vẽ xấu vân tay. Cô ấy nháy mắt với Khánh Khánh, dáng vẻ rất buồn cười. Linh cảm dữ dội trong lòng Khánh Khánh lại bắt đầu nảy mầm. Mỗi lần Son xuất hiện, ít nhiều đều làm đảo lộn cuộc sống bình thường của cô. Tin đồn xuất hiện khắp nơi, phần lớn bắt đầu từ chuyện nhỏ nhặt, vô ý. Bên cạnh Son chưa bao giờ thiếu những chuyện gây tin đồn như thế. Cô không về chỗ, vứt túi sách ở gần cửa, đeo tạp dề vào giúp Nọ Mễ, coi như trong lớp học không có Son. Có một lúc, Son không hề làm phiền họ. Trong lớp học chỉ có tiếng lật giấy sột soạt. Em đến muộn rồi. Khánh Khánh giúp bọn trẻ chấm màu, ngoảnh đầu lại mới phát hiện Son đã đứng ngay sau mình. Anh ta thường thích gây bất ngờ như thế, đút tay vào túi quần, mỉm cười thân thiện với cô. Trong đôi mắt xanh trong có sự nhiệt tình mà cô quen thuộc. Thực ra anh ta không hề đáng ghét, chỉ có điều Khánh Khánh không cần anh ta. Thời gian 3 năm không để lại quá nhiều vết tích trên người Son. Anh và Khánh Khánh tuổi tác xấp xỉ nhau, vào trường cùng 1 năm. Trước khi đến Trung Quốc, anh đã dạy học ở Canada hơn 1 năm. Son là một chàng trai tuấn tú, giống như ánh mặt trời tháng 5. Khuôn mặt trắng muốt, đôi mắt xanh lấp lánh. Đằng sau sự nhiệt tình của vùng biển Caribbean là phong độ của người trí thức. Cho dù là Khánh Khánh vừa vào lớp bồi dưỡng nhân viên của trường lại nhớ ngay đến tên của Son. Sau này duyên phận rất tình cờ, lại rất không tình cờ. Chức vụ mà họ ứng tuyển vốn dĩ không trùng nhau. Một người là giáo viên mầm non, một người là giáo viên tiểu học, nhưng lại cùng một cô giáo hướng dẫn thi chứng chỉ giáo viên quốc tế. Ngoài thời gian thực tập và lên lớp bình thường, thời gian còn lại họ đến chỗ giáo viên hướng dẫn. Tình cảm mê đắm anh dành cho cô cũng bắt đầu từ lúc ấy. Trong bữa tiệc chào mừng nhân viên mới, anh mua cho cô rượu cốc tai, đưa đến trước mặt cô, nhưng cô không nhận. Sau đó anh cho rằng cô đang chơi trò chơi, hát tù ghét. Cô đến đâu thì anh đi theo đến đó, năm lần bảy lượt bày tỏ, đến tận khi Khánh Khánh không thể không chơi bài cự tuyệt, suy nghĩ của Son mới có chút thay đổi. Vào trường 3 năm, anh có 2-3 cô bạn gái chính thức, nhưng vẫn không thể giấu được cảm tình với Khánh Khánh. Thậm chí ngày lễ tình nhân, anh còn tặng cô một bó hoa hồng rất to và một thùng sô-cô-la. Đến nỗi ai ai cũng biết, nhưng Khánh Khánh càng ngày càng cách xa Son, giống như hai đường thẳng song song, không có giao điểm. Sau khi khóa học bồi dưỡng kết thúc, hai người không còn là bạn, chỉ là giữ quan hệ đồng nghiệp bình thường nhất. Chỉ trừ nụ hôn ấy. Em ốm sao? Son quan tâm đến sự tiểu tụy của cô, giơ tay lên định kiểm tra nhiệt độ, nhưng đã bị cô tránh đi. Từ trước tới nay, Son luôn là người biết khó mà không nản lòng. Giống như rõ ràng biết cô tên là Quyên Quyên, Khanh Khanh, nhưng vẫn cố tình gọi cô là Quyên Quyên, thân thân. Đâu có. Đến muộn cộng với cảm cúm, giọng nói của Khanh Khanh không được dễ chịu lắm. Cô tỏ vẻ khó chịu, đi đến một chỗ rất xa mà Son không thể chạm vào được. Tôi rất khỏe. Bây giờ là giờ lên lớp, đây là lớp mầm non, chứ không phải lớp tiểu học. Anh đứng nhầm chỗ rồi. Ok, anh không làm phiền em nữa. Rõ ràng biết Khanh Khanh có ý muốn đuổi khách, nhưng Son vẫn thản nhiên lấy tờ tài liệu trên bàn đưa cho cô, rồi đút tay vào túi áo, dựa người vào bàn làm việc. Em hãy đọc thật kỹ cái này đi. Buổi họp lần sau phải chia nhóm thảo luận, giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học cùng một nhóm. Anh và em cùng một nhóm. Anh và em một nhóm. Mấy chữ ấy anh ta nói ra rất rõ ràng. Rõ ràng đến mức mấy đứa trẻ đều ngẩng đầu lên, nhìn rồi đặt bút xuống không hiểu vì sao. Khanh Khanh không nói gì, ngoảnh mặt đi, tiếp tục vẽ tranh với bọn trẻ. So đợi một lúc cũng thấy mất hứng, liền đi ra khỏi lớp. Anh ta vừa bước ra khỏi cửa, Khanh Khanh liền nhét tập tài liệu ấy vào tủ tài liệu. Cô đứng cạnh cửa hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi quay lại pha màu cho bọn trẻ. Lớp học trở lại với trật tự như mọi ngày. Khanh Khanh đeo khẩu trang làm một số công tác bổ trợ đơn giản. Cô vừa hạ sốt, không thể đứng lâu được, liền ngồi xuống thảm giúp Nạ Mễ sâu hạt làm trong tranh nổi. Cô bị ốm 2 ngày, sốt đến nỗi hoa mắt chóng mặt, những hạt ngọc trong ô cũng rất phức tạp, cầm vài hạt lên cũng không đếm được, làm rơi xuống cạnh chân. Quả thực là khanh khanh sức mệt. Cô dừng lại mắt sáng mắt, nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục. Vốn dĩ cô muốn giúp nạo mễ để nói chuyện vài câu, nhưng bọn trẻ thi nhau tô màu lên mặt nhau, không chịu ngồi yên một phút nào. Vì thế hai người chỉ có thể dùng ánh mắt để diễn tả điều muốn nói. Xử lý xong những công việc ấy, cũng đến thời gian nghỉ trưa. Bọn trẻ được cô trợ giảng ở lớp bên cạnh đưa ra sân vận động chơi. Khanh Khanh thu dọn những bức tranh đã vẽ xong rồi kẹp chúng lại, sắp xếp bút màu vào hộp màu trên bàn. Nọ mễ chạy ra hỏi han. Không sao chứ? Chị nghỉ đi, để em. Vẫn ổn, không sao. Khanh Khanh gượng cười yếu ớt, không dám dừng công việc trên tay. Buổi sáng làm phiền em rồi. Khách sáo gì chứ? Nọ mễ giật lấy đồ trên tay cô, đẩy cô sang chiếc ghế bên cạnh, bắt cô ngồi xuống. Đừng làm nữa, ngồi xuống đây. Có chuyện muốn nói với chị. Sáng nay Tiểu Hổ. Tiểu Hổ, thằng bé làm sao? Khanh Khanh đã gục đầu nằm nghỉ, nhưng vừa nghe thấy tên Tiểu Hổ, cô lại ngồi bật dậy. Người giúp việc nhà thằng bé. Nọ mễ vừa mới bắt đầu đã bị một cô giáo khác đẩy cửa bước vào ngắt lời. Khanh Khanh muốn hỏi thêm, nhưng nhìn vào giấy thông báo trên tay cô giáo, liền vội vàng đi tới. Sau khi đọc kỹ thông báo, cảm giác thái dương có giật. Cô không nói nhiều với nọ mễ, chỉ dặn dò vài câu đơn giản về tiết học, rồi theo cô giáo đó ra khỏi lớp học. Người đang đợi Khanh Khanh ngoài viện trường Suli và tổ trưởng giáo vụ Mark, còn có người đàn ông mà cô vừa mới gặp ở cổng trường. Không khí trong phòng tiếp đón phụ huynh rất nặng nề. Ba người ngồi trên hai hàng ghế sofa. Lúc Khanh Khanh bước vào, chỉ còn lại chiếc ghế nhỏ bên cạnh người đàn ông kia. Trên chiếc bàn là bộ tách chén tinh xảo. Trước mặt mỗi người là một cốc cà phê vừa pha xong, dường như chưa ai đụng vào nó. Cho dù Khanh Khanh không dò đoán ý tứ quan hết mặt, nhưng cô cũng biết lúc này không nên vội ngồi xuống. Thế nên cô đứng ở cửa, chờ lãnh đạo gọi vào. Viện trưởng Suli không nói gì, sắc mặt u ám, giống bộ váy màu xám mang phong cách London trên người bà. Ngay cả tổ trưởng giáo vụ Mark, thường ngày rất vui tính cũng tỏ ra rất nặng nề. Lúc đứng dậy nhìn Khanh Khanh bằng một ánh mắt rất khó hiểu. Không biết là trách móc hay ngầm báo hiệu điều gì đó. Khanh Khanh được đưa đến trước mặt người đàn ông kia. Cô vẫn còn suy nghĩ về chuyện xảy ra lúc sáng. Còn tổ trưởng tổ giáo vụ thì không hề nhận ra điều đó. Đứng giữa hai người giới thiệu rất long trọng để họ làm quen với nhau. Mr. Phí, vị này là cô Mục. Miss Mục. Vị này là chú của em Tiểu Hồ, lớp các cô. Mr. Duật Minh Phí. Nghe thấy tên anh ta, cô không hề cảm thấy ngạc nhiên. Dường như đã đoán trước được mối quan hệ của anh ta với Tiểu Hồ. Anh ta chủ động bước tới bắt tay và giới thiệu về bản thân. Vẫn là cái kiểu nói tiếng Anh, nhưng âm mũi tiếng Pháp rất rõ rệt. So với thái độ lúc ở cổng trường thì đã ôn hòa hơn rất nhiều. Khánh Khánh có thể nhận ra rằng người đàn ông tên là Phí Giật Minh này không hề vui vẻ chút nào. Anh ta chỉ chạm nhẹ vào mu bàn tay của cô, không hề có chút thành ý. Sau khi ngồi xuống, cũng không nhìn thẳng vào mặt cô mà tiếp tục nói chuyện với viện trưởng về vấn đề của Tiểu Hồ. Tất cả mọi lời nói đều xoay quanh một từ khiến huyệt thái dương của Khanh Khanh đau dữ dội. Chicken pox, thủy đậu. Có một khoảng thời gian rất dài, Khanh Khanh hoàn toàn bị gạt ra ngoài. Tuy vẫn nghe nhưng không nói được xen vào. Cô bị không khí nặng nề trong phòng tiếp đón nhấn chìm, thu mình trên ghế sofa, nghĩ đến chuyện của mình. Những triệu chứng bất thường của Tiểu Hồ, quấy khóc lúc ngủ trưa, lúc chơi trò chơi cũng không thấy vui, không muốn ăn, đi học muộn. Sau đó không hiểu vì sao cô lại liên tưởng đến bản thân mình. Mệt mỏi sốt nhẹ, triệu chứng cảm cúm dồn dập ập tới. Lòng bàn tay của Khanh Khanh lấm tấm mồ hôi, lao đi lao lại lên vạt áo mấy lần mà vẫn không hết. Liếc nhìn Phí Duật Minh bên cạnh, chỉ thấy anh ta nhìn cô đúng một lần. Vì Tiểu Hồ bị thủy đậu, tôi hy vọng phía nhà trường và lớp học đưa ra một lời giải thích. Cô Mục, cô nghĩ thế nào? Khanh Khanh khẽ ho, dòng suy nghĩ bay lượn đến hướng khác, nhanh chóng quay về phòng tiếp đón. Phí Duật Minh bưng tách cà phê lên nhấp một ngụm, lông mày khẽ nhíu lên. Khanh Khanh bỗng thấy căng thẳng hẳn lên, rút một tờ giấy, che tiếng khật khừ khẽ khẽ. Chủ hàng lớn ức hiếp khách hàng lớn cũng có thể ức hiếp chủ hàng. Trường học quốc tế chính là một ví dụ điển hình. Gặp phụ huynh có thân phận, đừng nói là giáo viên, ngay cả viện trưởng, nếu không biết cách xử lý khéo léo, thì cũng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nhìn Khanh Khanh không dám nói năng tùy tiện, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới nói. Mr. Phí, tôi nghĩ có thể có chút hiểu lầm. Môi trường trong trường học tuyệt đối an toàn, ngài và bố mẹ của Tiểu Hồ có thể yên tâm. Chúng tôi có nhân viên vệ sinh chuyên phụ trách khử trùng những thứ mà các em đã dùng hàng ngày. Lớp chúng tôi mỗi ngày. Bây giờ tôi không muốn nghe quá nhiều lời giải thích. Sự việc đã như vậy rồi. Nếu trường học tuyệt đối an toàn, vậy thì một cô giáo như cô bị ốm nhưng vẫn lên lớp giảng bài cho con trẻ. Như vậy có thể đảm bảo không truyền bệnh cho bọn trẻ được không? Anh ta nhìn tờ giấy ăn trên tay cô rồi lại quay sang nói với viện trưởng. Chúng tôi không hề trách móc nhà trường. Hôm nay tôi đến đây chủ yếu là thông báo cho nhà trường để nhà trường có sự chuẩn bị. Dù sao thì cũng có rất nhiều em nhỏ, việc phòng tránh lây nhiễm cũng là khó khăn. Hơn nữa nếu bệnh thủy đậu lan ra thì chắc chắn không phải là vấn đề nhỏ. Khanh Khanh bị những lời nói của anh ta chặn họng, đến nỗi không nói được lời nào. Lúc muốn giải thích thì Phí Duận Minh đã đứng dậy, chào viện trưởng, tổ trưởng tổ giáo vụ. Thân hình anh ta cao to, còn cô thì gần như bị nhấn chìm trong góc của hình bóng cao lớn ấy. Một lần nữa bị ba người có mặt ở đó lãng quên. Khanh Khanh nấp ở góc ngoặt hành lang, cố kìm nén cơn hắt hơi, nước mũi trào ra, giống như trong người có thứ gì đó trương phình. Toàn thân như bay lên cao, tờ giấy ăn chưa kịp dùng cũng rơi xuống đất. Theo yêu cầu của tổ trưởng tổ giáo vụ, cô vừa đến phòng y tá, điền tên vào giấy xin phép nghỉ ốm, sau đó bị bắt ở lại kiểm tra một hồi, lại còn cặp nhiệt độ. Y tá Sushi chưa phát hiện ra điều gì, chỉ thấy những nốt mụn nước mới mọc trên mặt của cô rất đáng nghi. Đưa cho cô ít thuốc tiêu viêm. Vậy nhiệt độ trên cặp nhiệt độ không thấp, Khanh Khanh vẫn không ngừng ra mồ hôi. Mấy loại thuốc cô cầm trên tay đều viết tiếng nước ngoài. Cô có tiền sử dị ứng thuốc, không dám uống thuốc tùy tiện. Trong tờ giấy có một ô hỏi rằng đã từng bị thủy đậu chưa. Khanh Khanh không dám chắc nên không điền. Cô gọi điện thoại về nhà hỏi. Bố thì không nhớ con gái đã bị thủy đậu chưa. Mẹ thì không mang theo di động, khiến Khanh Khanh rất sốt ruột. Vốn dĩ đang sốt lại thêm lo lắng nên thấy rất chóng mặt. Ông bà nội đều đến công viên tập thái cực quyền. Thím Trương cũng đi chợ mua rau, trong nhà chỉ có một tuần đang ngủ. Nghe giọng cô hốt hoảng, bên cảnh sát hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Khanh Khanh nghĩ một lúc rồi ấp úng cúp máy. Khanh Khanh muốn đến phòng nghỉ lấy một cốc nước nóng, sao xếp lại dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cô vừa mới đứng dậy lau mồ hôi thì phát hiện phía cuối cầu thang xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Cô đã không còn xa lạ với hình bóng của anh ta. Chỉ ít thì khi cô theo sau anh ta bước ra khỏi phòng học tiếp đón phụ huynh học sinh, còn được anh ta quan tâm một cách rất thân thiện. Cô bị thủy đậu chưa? Khoảnh khắc ấy, Khanh Khanh rất ghét con người này. Con người đã chạm vào nỗi đau của cô. Cô không còn đủ sức, không đáp lại được. Câu hỏi ấy khiến cô thấy không tự nhiên. Thêm vào đó là cảm giác ấm ức. Bây giờ cảm giác ấm ức này đã chuyển hóa thành sức mạnh. Sức mạnh đuổi theo anh ta để hỏi đến cùng. Ánh sáng chiếu vào lưng anh ta để lại cái bóng dài đen sì trên hành lang. Không giống với những đường nét rõ rệt, giống như một người cha mà cô nhìn thấy lần đầu. Khanh Khanh vịn tay vào tường, hành lang như đang bay lên trước mắt cô, biến thành khuôn mặt của tiểu hổ, sau đó là sự hoạnh hoẹ vô duyên vô cớ của anh ta. Cô không cam tâm, cũng không nghĩ đến hậu quả, vội vàng chạy đuổi theo, bước đầu tiên suýt nữa thì ngã vấp. Phí Duận Minh vừa đến bên cạnh chiếc xe của mình thì bị người đứng từ phía sau va vào, tỏ ra rất luống cuống. Anh ngoảnh đầu lại, thấy cô nên mới rụt tay lại. Nhưng cảnh tượng trước mắt rất hỗn loạn, giống như một khay màu đỏ bị đổ vậy. Chiếc váy hoa nhìn thấy trong phòng tiếp đón xuất hiện trước mắt, khuôn mặt nhợt nhạt, hai lú đồng tiền không lộ ra, nhìn thở hổn hển, giống như sắp khóc, mồ hôi đầm đìa, đứng dựa cả người vào chiếc xe, dáng vẻ như không cho phép anh lên xe. Anh chờ tôi đã, tôi có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Anh không biết mục đích của cô là gì, ngược lại chú ý tới một nốt mụn nước màu đỏ trên má cô. Sau khi quầng đỏ lặn đi, trở nên hết sức rõ rệt. Dễ nhận thấy, giống với những nốt màu trắng nhỏ nhỏ trên trán tiểu hồ khi mới phát bệnh. Bây giờ, tiểu hồ thế nào rồi? Không được tốt lắm, mụn nước nổi khắp người, vẫn chưa hạ sốt. Anh ta nói xong, định đi mở cửa xe, nhưng Khanh Khanh đã chạy lên trước, nắm lấy tay cầm. Cố chấp không cho anh ta lên xe. Chờ một chút, anh có thể nói cụ thể một chút được không? Tôi rất muốn biết, rốt cuộc, thủy đậu có phải... Chữ kỳ nhẫn có hạn của Phí Duận Minh nhanh chóng tiêu tan. Anh ta chống tay lên cửa xe, rồi nhất định quay người bước đi. Cô Mục, tôi không có thời gian nói cụ thể với cô. Nếu cô không muốn tình hình xấu đi, thì nên chăm sóc bản thân mình và những đứa trẻ khác thật tốt. Tiểu Hồ vẫn đang ở trong bệnh viện. Có vấn đề gì, sau này chúng ta sẽ liên lạc với nhau. Bây giờ tôi phải đi ngay. Xin cô tránh ra. Tôi... Khanh Khanh thấy lưng ngứa rát, hơi lạnh lan ra khắp người. Khuôn mặt trước mắt biến thành hai khuôn mặt, mơ hồ lại rõ nét. Cô lại ấp úng đến nỗi không nói được lời nào. Bỗng nhiên cảm thấy anh ta đang trút tất cả mọi oán trách lên người mình, bất đắc dĩ phải đứng tránh ra. Anh hiểu lầm rồi, thực ra tôi không hiểu lầm. Anh ta ngắt lời cô, giơ tay mở cửa xe. Khi cánh cửa được mở ra, không hiểu vì sao anh ta lại ngoảnh đầu lại. Trước đây cô đã từng bị thủy đậu chưa? Anh ta không chỉ hỏi một lần, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, trong lòng anh ta dám chắc đến 8-9 phần. Tôi... Hai người cách nhau rất gần, sau khi chịu đựng cảm giác có lỗi đè nặng trong tim, Khanh Khanh chỉ biết đáp lại bằng sự im lặng. Cô đứng sang bên cạnh, nhường vị trí vốn không thuộc về mình, gót chân không cẩn thận mắc vào đường dành cho người đi bộ, hụt một cái người ngã ra phía sau. Ngã không đau lắm, tay vẫn còn chống xuống đất. Cô ngẩng mặt lên, đúng lúc ấy Phí Duận Minh rụt tay lại. Anh ta vốn định đỡ cô, có điều quá muộn, sượt qua mép áo, tay áo rồi lướt qua ngón tay. Tôi không sao. Khanh Khanh chống tay, cố gắng đứng dậy. Phía Giận Minh không nói gì, chần chừ một lúc rồi quay xe. Chiếc xe ô tô màu đen phóng đi với tốc độ nhanh nhất. Ống khói thải ra luồng khói đen xì, cuốn theo một lớp bụi trước mắt. Cô đứng đó một lúc rất lâu, không biết nên đi đâu, bước tiếp theo nên phải làm gì. Cô quay người, đang định đi vào trường thì đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói của Mục Tuần. Thất Thất. Nhìn thấy Mục Tuần dắt xe máy đi từ con đường đối diện tới, Khanh Khanh giật nảy mình. Anh Út, sao lại đến đây? Anh hỏi em, người đàn ông khi nãy là ai? Mục Tuần dựng chân chống xe, phủi bụi dính trên tay áo Khanh Khanh. Anh ta làm gì em? Đâu có, em không sao. Chiếc xe đã đi xa, Khanh Khanh thấy toàn thân mềm nhũn. Không có chuyện gì đâu, anh hiểu lầm rồi. Đó là phụ huynh học sinh, đến nói chút chuyện thôi mà. Là em không cẩn thận nên mới bị ngã. Thật sao? Mục Tuần cao giọng nói, còn Khanh Khanh thì hạ giọng. Không có gì mà, không sao. Anh đến đây làm gì? Em có chuyện sao không nói rõ trong điện thoại, rốt cuộc là chuyện gì? Mục Tuần kéo tay Khanh Khanh rồi kiểm tra lại một hồi, thấy cô không bị thương mới buông tay. Em muốn hỏi gì thì hỏi anh đây này, sao phải tìm bà nội bằng được? Khanh Khanh che miệng kìm nén hơi hắt hơi đang dâng lên, đầu óc rối tinh lên như bị nhét đầy bồng vậy, nhưng vẫn ôm chút hy vọng hỏi Mục Tuần. Em bị thủy đậu bao giờ chưa? Anh có biết không? Cái này... Anh không biết, sao lại hỏi thế? Mục Tuần cởi áo khoác, khoác lên người Khanh Khanh. Nhìn xem lần này em bị cảm nặng như thế nào. Bảo em ngày hôm nay đừng đến trường, ở nhà xin nghỉ thì em không nghe. Xin nghỉ đi, về nhà với anh. Không cần đâu. Không được, đã như thế này rồi còn lên lớp cái gì nữa. Mục Tuần cốc đầu Khanh Khanh, đang định nói lý lẽ thì Khanh Khanh ra hiệu bảo anh đừng nói tiếp. Cô cúi đầu nhẹ nhàng nói. Không cần xin nghỉ nữa. Em xin nghỉ rồi, nhà trường không cho em đi làm. Thế thì tốt. Mục Tuần cùng Khanh Khanh vào lớp lấy đồ, đi đến cửa gặp Nọa Mễ. Khanh Khanh dặn dò đủ thứ, hết chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Cuối cùng Nọa Mễ không thể nghe tiếp được nữa, ôm vai Khanh Khanh thúc giục. Mau về nhà đi, đừng nghĩ đến chuyện ở trường nữa. Trước tiên phải nghỉ ngơi cho khỏi bệnh đã. Không sao đâu, em có thể xoay sở được. Thế thì phiền em rồi. Mục Tuần xách túi sách cho Khanh Khanh rồi tạm biệt Nọa Mễ. Trên đường về nhà, Khanh Khanh ngồi sau xe máy, đầu đội mũ bảo hiểm, tay ôm eo Mục Tuần, buồn rầu hỏi. Anh Út, em bị thủy đậu chưa? Anh không nhớ nữa, mặc kệ nó, về nhà rồi tính. Có phải là em bị thủy đậu không? Không đâu, không đâu. Vì sao đầu gối của anh chảy máu? À không sao, lúc nãy đâm vào xe ba bánh bán rau. Có nghiêm trọng không? Không sao, anh đền cho người bán rau rồi đi luôn. Sau này anh phải cẩn thận đấy. Biết rồi, đừng nói nữa, mệt thì nằm ngủ một chút. Khanh Khanh nghĩ đến Tiểu Hổ, đội mũ bảo hiểm gục đầu trên lưng Mục Tuần. Cô rất mệt, tâm trạng không vui, nhưng lại không có cách nào giải tỏa hợp lý, nên bệnh càng ngày càng nặng thêm. Về đến nhà đo nhiệt độ, cô đã sốt đến 39 độ, bị nhốt trong phòng cấm đi ra ngoài. Thím Trương đun mấy bát nước gừng cho cô uống để ra mồ hôi, nhưng cô vẫn chưa hạ sốt. Ông bà nội vừa về đến nhà, biết cô cháu gái yêu quý đi làm được nửa ngày thì đổ bệnh, vội vàng chạy lên tầng xem thế nào. Khanh Khanh từ nhỏ đã rất khỏe, rất ít khi bị ốm, nhưng nếu ốm là ốm rất nặng. Cô sốt cao nằm trên giường, xung quanh nốt mụn nước duy nhất trên mặt nổi thêm 3-4 nốt đỏ nhạt gạo, giống như lên sởi, cũng giống như lên thủy đậu. Làm thế nào bây giờ, bị thủy đậu rồi? Bà nội lo lắng túm lấy tay áo của ông nội. Thím Trường lật áo ngủ lên kiểm tra, trên cổ trên ngực cũng có. Khanh Khanh vốn đã không có tinh thần, nghe thấy tin mình bị thủy đậu càng không còn gì để nói. Cô đắp túi chườm lạnh, lúc không ngủ thì nhìn chằm chằm lên trần nhà, thậm chí quên cả chớp mắt. Bố mẹ Khanh Khanh sau khi đi làm về cũng được gọi tới. Bố ân cần hỏi han, còn mẹ thì vừa than phiền vừa day chán cho cô. Hiếm khi thấy cô bị ốm, cả nhà đều cuống cả lên. Tối hôm ấy mọi người ăn cơm dưới nhà, Khanh Khanh ở trong phòng vẫn chưa hạ sốt, những nốt mụn trên người cũng không thể đếm xuể. Bác bà làm bác sĩ cũng được gọi về nhà chẩn trị, trực tiếp chuyển nước cho cô. Mục Tuần thấy bố đi xuống, chạy lại hỏi bệnh tình của Khanh Khanh. Bố, có nghiêm trọng không? Cứ theo dõi đã, hy vọng sốt 2 ngày là hạ, nếu không thì sẽ phiền phức. Người lớn bị thủy đậu nghiêm trọng hơn trẻ con. Ông bà đâu? Đang ở trong phòng khách nói chuyện với chú thím ạ. Con lên trên nói chuyện với Thất Thất đi. Có chuyện gì thì gọi bố. Vâng. Nhìn bố đi xuống dưới, Mục Tuần 3 chân 4 càng chạy lên tầng. Thím Trương đang ở trong phòng chăm sóc Khanh Khanh. Thím đang băng bó tay cho cô. Khanh Khanh sốt cao đến nỗi trông mặt cô giống như quả đào chín nhũn. Quanh mép là những nốt mụn nước dày đặc, không còn sáng vẻ tinh nghịch đáng yêu như trước nữa. Thím Trương, thím làm gì vậy? Mục Tuần không hiểu. Sợ con bé gãi lung tung, nếu những nốt nước này vỡ ra thì sẽ để lại sẹo. Con gái không được để lại sẹo, như thế sẽ rất xấu, sau này làm sao lấy chồng được.

Cháu thích câu chuyện của Miss 77 không? Dĩ nhiên rồi ạ. Tiểu Long gật đầu thật mạnh, nhưng ngay sau đó lại buồn rầu. Tiểu Hổ có Miss 77, cháu không có, cháu cũng muốn nổi nốt. Phi giật mình, lau sạch bụi trên bìa cuốn truyện, đưa Tiểu Long đến bên cạnh bàn học và nói. Không cần nổi nốt cũng có chuyện nghe. Để em trai khỏi ốm, chú sẽ bảo Miss 77 kể chuyện cho các cháu. Thật chứ ạ? Dĩ nhiên, từ trước tới nay, chú chưa bao giờ lừa người khác. Nào, cháu hãy vẽ nốt bức tranh này đi. Phi giật mình ngồi bên cạnh Tiểu Long, nhìn thằng bé, vẽ vài nét bút chì, rồi lên tầng lấy giấy vẽ. Ở trong thư phòng làm việc đến tận trước bữa tối, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Trong phòng khách có tiếng phụ nữ nói chuyện. Khanh Khanh đang chào tạm biệt bà Phí, rồi dặn dò một chút về chuyện của Tiểu Hồ. Lúc cô ấy về, Tiểu Long còn nói rất to. Tạm biệt, Miss 77. Biết cô đã đi, Phí Duận Minh quay về bàn làm việc, rồi lại cầm bút, nhưng ngồi một lúc lâu rồi mà vẫn không vẽ được cái gì. Trong đầu hiện lên lời nói của hai đứa trẻ. Câu chuyện của cô, cơn ác mộng, khuôn mặt của cô, bím tóc dài, chiếc váy sặc sỡ. Anh bất giác đặt bút xuống, ngả người vào ghế, đậy lên chiếc áo khoác vắt trên ghế. Sợ thấy chìa khóa xe trong túi, anh suy nghĩ một lúc, hạ quyết tâm rất lớn, mới gạt bản vẽ trên bàn sang một bên. Duật Minh, đến giờ ăn cơm rồi, đừng làm việc nữa, ăn cơm đã. Bà Phí và cô giúp việc đang bày biện bàn ăn, bưng thức ăn, xếp bát đĩa. Phí Duật Minh chạy qua bàn ăn, nói là có việc nên chạy khỏi nhà và theo lối cửa sau rồi chui vào xe. 2 phút sau, chiếc hầm mở chuyển bánh, tiếng động cơ rất to. Ngay cả Phí Duật Khâm đi từ trên tầng xuống cũng nghe thấy liền hỏi. Chú Tám, ra ngoài rồi sao? Bà Phí chạy ra cửa ngó nghiêng một lúc, nhún vai rồi quay lại, đỡ món ăn cuối cùng trên tay cô giúp việc. Tâm trạng của Khánh Khánh rất tốt. Một là vì câu chuyện khiến Tiểu Hổ rất vui. Hai là khi chào tạm biệt bà Phí, bà ấy còn tặng cô một hộp bánh ngọt Quảng Châu. Hộp đựng rất tinh xảo, trên chiếc hộp còn tết một cái nơ xinh xắn. Cô là giáo viên, không nên nhận quà. Nhưng vì bà Phí quá nhiệt tình, cuối cùng cô đã nhận nó. Ôm hộp bánh ngọt, bước ra khỏi khu vườn nhỏ theo phong cách Mỹ của nhà họ Phí. Khánh Khánh nhớ lại từng chút kỷ niệm với Tiểu Hồ trong suốt buổi chiều. Khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ. Tiểu Hồ dần dần khá lên. Cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cuối cùng, cũng có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp của con phố nhỏ. Nà Bà Verly là khu biệt thự riêng biệt hoàn toàn theo phong cách của Mỹ. Con đường hay khu phố mà phong cách hoàn toàn khác biệt so với khu Charmant Town của ông bà nội Khánh Khánh thì lộng lẫy hơn một chút. Cũng mang đậm phong cách biệt thự hơn. Khung cảnh giống như một thành phố nhỏ của Mỹ. Mùa thu, trời tối rất nhanh, Khanh Khanh men theo con đường nhỏ ngoằn nghèo, thư thả ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Đã đến giờ tan tầm, chốc chốc lại có đủ loại xe ô tô phóng vụt qua người Khanh Khanh. Cô bước trên con đường dày đá, ngăn một chiếc lá rụng cầm trên tay. Lỗ thủng vì bị côn trùng gặm nhấm trên chiếc lá, dọi qua tia sáng cuối cùng. Cô nhíu mắt nhìn, trong đầu lại nghĩ đến chuyện khác. Chuyện phụ đạo cho Tiểu Hổ, nếu coi đó là việc làm thêm chính thức, thì cô hoàn toàn có thể không làm, bởi vì bản thân cô cũng không thiếu tiền. Công việc ở trường đã rất vất vả rồi. Làm việc đến năm thứ 3, Khanh Khanh đã sớm hiểu rằng làm việc gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ, không được vì quá xúc động hay chỉ vì hứng thú mà làm. Phụ đạo tâm lý cho trẻ, nếu làm không tốt, có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời của trẻ. Tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Nhưng cứ nghĩ đến ánh mắt tha thiết của bà Phí, khuôn mặt đáng yêu của Tiểu Hổ lúc ngủ say, Khanh Khanh lại xúc động đến nỗi muốn nhận lời ngay, bất chấp mình có đủ kinh nghiệm hay không. Khanh Khanh chìm vào dòng suy tư rối bời. Đến tận khi màn đêm đen đặc buông xuống, cô mới phát hiện mình bị lạc đường. Khát nước, bụng đói đến nỗi sôi lên ọng ọc. Khanh Khanh dừng lại bên cạnh cột đèn bên đường, ngẩng đầu kiễng chân, cố gắng nhìn biển hiệu treo trên hộp đèn. Ánh sáng vàng vàng êm dịu chiếu hắt trên đỉnh đầu. Cô cắn móng tay, không biết phải đi về phía nào. Khả năng phân biệt phương hướng của Khanh Khanh không được tốt cho lắm. Cứ đổi hướng đi là lại lạc đường. Hồi mới chuyển đến Charmant Town, một tuần phải đưa cô đi mấy chục lần, cô mới biết đường tìm về nhà. Khanh Khanh ngó nghiêng khắp nơi, cách đó vài mét có một chiếc xe màu đen chậm chậm đi tới, dừng lại bên đường rồi tắt đèn. Cô nhìn về phía ấy, thầm nghĩ có lẽ là người đi làm về. Sau đó quay mặt đi nhìn về hướng khác. Phí Duận Minh đang ngồi trong xe, tay vịn vào vô lăng, ngắm nhìn hình bóng của cô từ phía xa. Anh đi theo cô suốt con phố nhỏ, rẽ chỗ ngoặt này chỗ kia mấy vòng liền, không hiểu rốt cuộc cô muốn đi đâu. Sợ bị cô phát hiện, Phí Duận Minh không dám lái xe cách cô quá gần. Nhưng bám theo một lúc, anh lại nghi ngờ tâm trí của cô đang ở trên mây. Mấy lần lái xe đi qua người cô mà cô hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của anh. Lần tắt đèn này, anh bắt đầu suy nghĩ xem có nên xuống xe nói cho cô biết hướng đi không. Anh biết cô lạc đường. Có lẽ đèn đường quá sáng, có lẽ ảo giác từ góc nhìn, cảm giác kỳ lạ ban đầu hoàn toàn tan biến trong anh. Chỉ còn lại hình ảnh cô gái bước ra từ câu chuyện, mang theo quả cầu thủy tinh dự đoán tương lai. Quấn khăn quàng, hai bím tóc rối vắt ra ngoài chiếc khăn. chiếc túi xách lệch vai, lắc sang trái rồi lắc sang phải, trong đầu ẩn chứa rất nhiều bí mật, đang tìm kiếm làng quê tiếp theo. Cô giống như một đứa trẻ lang thang, không có chốn nương thân. Đã hơn 20 tuổi rồi mà vẫn cắn móng tay. Anh cứ ngồi đợi đến lúc cô đi tiếp, nhưng cô chỉ cắn móng tay, dừng lại bên đường không chịu đi. 5 phút trôi qua, 10 phút, sau đó là 20 phút, anh đã xoay mấy tư thế trên xe. Quả thực không thể ngồi tiếp được nữa, liền lái xe đi về phía cô. Đến chỗ cách cô đứng khoảng 3-4 mét mới bấm còi. Cô đang định nhường đường, ngẩng đầu lên mới biết người ngồi sau tay lái là anh. Nét mặt thư thái bỗng trở nên cảnh giác. Đã mấy ngày họ không gặp nhau, anh cố tình không làm phiền cô và bọn trẻ, hai bên đều bình yên vô sự, nhưng bây giờ anh lại cố tình làm phiền cô một chút. Lên xe, tôi đưa cô về. Không cần đâu, cảm ơn. Khanh Khanh quay một vòng quanh chỗ mình đứng một cách rất không tự nhiên, nhưng vẫn không tìm thấy phương hướng. Cô ôm hộp bánh dạo bước đi, ban đầu là đi, sau đó có càng chạy, thái độ tránh mặt anh hết sức rõ ràng. Nhìn chiếc váy hoa đang bay bay trong gió, Phía Duận Minh lắc đầu gượng cười, vốn định quay đầu đuổi theo, nhưng thấy cô rẽ vào con đường cạnh đó, xe lại không đi vào được. Anh đành phải quay về đường chính, đứng chờ cô ở đầu đường bên kia. Chưa đến 5 phút sau, Khanh Khanh lạc đường lại quay về con đường như đã từng quen. Cô phát hiện chiếc Hummer đen đứng dưới cột đèn cách đó không xa. Phía Duận Minh đứng cạnh chiếc xe, tay cầm điếu thuốc. Khuôn mặt của anh ẩn khuất sau làn khói đen và ánh đèn lúc sáng lúc tối, không nhìn rõ nét mặt. Nếu chạy nữa thì thật mất mặt. Cô đứng lại, ôm hộp bánh, ngẩng đầu ưỡn ngực đi về phía anh. Cô nhìn chằm chằm vào ngọn đèn phía xa, không hề liếc ngang liếc dọc. 5 mét, 4 mét, 3 mét. Qua rồi, cách xa rồi. Anh ta vẫn còn đang hút thuốc, dường như vẫn chưa phát hiện ra hành động của cô. Khanh Khanh dần dần cảm thấy yên tâm. Vừa rảo bước đi, vừa đoán xem anh ta có nhìn thấy cô từ phía sau không. Đi đến chỗ cách chiếc xe 7-8 mét, cô không kìm được, ngoảnh đầu nhìn. Phát hiện anh ta dập tắt mẩu thuốc, đang chuẩn bị mở cửa lên xe. Tiếng chuông cảnh giác trong lòng lại ngân lên. Cô đi qua đường nhựa, co càng chạy về phía cánh cửa lớn ở phía xa, bỏ lại Phía Duận Minh và chiếc Hummer đen ở tít tận phía sau. Anh ta đã lên xe nhưng không hề khởi động, chỉ nắm vô lăng, nhìn về phía cô mà đang chạy. Đường cong trên khóe miệng càng ngày càng lớn, không thể kiềm chế được. Anh nhớ lại câu chuyện mà cô đã kể cho Tiểu Hồ nghe buổi chiều. Cái gì mà tụ vách, cơn ác mộng, cái gì mà nữ chiến sĩ, đánh gục lũ ác quỷ. Hoàn toàn khác xa so với biểu hiện lúc này của cô. Chiếc váy hoa, bay đi bay lại trong gió. Cuối cùng, biến mất khỏi tầm mắt của anh. Anh không muốn cười, nhưng lại cười rất to. Trước mắt là khuôn mặt của cô, bên tai là giọng nói của cô. Tức giận, vui vẻ, dũng cảm, ngút nhát. Chuyện làm gia sư, cuối cùng Khanh Khanh vẫn nhận lời. Nọ Mễ ngồi trên nắp bồn cầu, vừa gạt tóc dính trên mũi, vừa nói chuyện với Khanh Khanh ở trong phòng bên cạnh. Chị có làm được không, Khanh Khanh? Đến nhà họ làm gia sư. Không được cũng phải được, chẳng còn cách nào cả. Khanh Khanh tết tóc, buộc chun bộ tóc mới mà Mục Tuần vừa mua cho cô. Trên chiếc dây chun màu đen là hình đôi lợn màu hồng phấn, mắt của chúng được làm bằng da lấp lánh. Hôm sinh nhật cô, tất cả mọi người đều tụ tập ở Charming Town, là một bữa tiệc sinh nhật nhỏ chúc mừng Khanh Khanh sinh năm Hợi tròn hai giáp, bắt đầu một hành trình mới. Mục Tuần cùng cô lên tầng thượng ngắm sao, còn tặng cô cuốn Charlotte và Winbert. Vậy là Khanh Khanh đã thêm một tuổi. Ông bà nội lại nhắc, nói thất thất cả tuổi mụ là 25 tuổi, nên tìm một người tốt để gả chồng. Ngày hôm sau đến trường, Khanh Khanh gửi mail cho ông bà Phí, nhận lời làm gia sư cho Tiểu Hổ. Thêm một tuổi mới, cần phải có thách thức mới. Cô nghĩ mình vẫn còn trẻ, không biết thì có thể từ từ. Chỉ cần giúp được Tiểu Hổ, mệt mỏi chút cũng đáng. Để bày tỏ thành ý, bà Phí đưa ra đãi ngộ rất hấp dẫn. Sau một hồi nói chuyện, Khanh Khanh chỉ nhận một phần rất nhỏ, chi phí đi lại. Phần còn lại, để bà Phí dùng vào việc dạy dỗ Tiểu Hổ. Khanh Khanh, khi nào thì đến sinh nhật anh út của chị? Nọ Mễ lại hỏi. Khanh Khanh đang chống cằm suy tư vẩn vơ, nghe thấy tiếng giật nước mới giật mình. Anh út của chị á? Mùa hè, cùng sư tử, vừa mới qua được vài tháng, 27 tuổi rồi. Vâng. Nọ Mễ bước ra khỏi phòng vệ sinh, đi phía sau Khanh Khanh, lẩm nhẩm ngày tháng mà cô vừa nói lúc nãy. Đi đến tấm gương lớn treo trước lớp, Khanh Khanh muốn xem vết sẹo thủy đậu trên trán đã hết chưa, nhưng ngẩng đầu lên thì thấy một khuôn mặt tuấn tú xuất hiện trong gương, khiến cô giật nảy mình. Cô chưa kịp tránh thì Son đã bước lại gần. Quyên Quyên, khỏi ốm chưa? Trước mặt người khác, Son thường không trực tiếp dùng những động tác cơ thể đối với cô. Nhưng sau khi bị anh ta cưỡng hôn trong buổi lễ Giáng sinh năm ngoái, tâm lý đề phòng của Khanh Khanh trở nên hết sức dữ dội. Nghe thấy anh ta là cô lại cảnh giác, tránh được thì tránh, không tránh được thì làm mặt lạnh. Cô đáp lại một tiếng cảm ơn, mỉm cười lịch sự rồi kéo Nọ Mễ đi. Quyên Quyên, Son đi theo hai bước. Khanh Khanh coi như không nghe thấy, Nọ Mễ cũng không dám đứng lại, chỉ vừa chạy vừa ngoảnh đầu. Vào lớp rồi dựa người vào bàn thờ hồn hển. hỏi Khanh Khanh. Có phải là Son vẫn thích chị hay không? Chẳng phải là anh ta đã từ bỏ ý định rồi sao? Lần trước em đã thấy có vấn đề. Ai nói anh ta và cô giáo dạy nhạc kết nhau? Chị xem rõ ràng là... Chị không biết, không nói nữa. Khanh Khanh vừa ngây thơ, sao việc cho Noãn Mỹ làm, còn mình thì ngồi bàn làm việc trách mèo. Chuyện xảy ra ở lễ Giáng sinh năm ngoái, mỗi lần nhớ đến, cô lại thấy buồn. Nói là quên đi, nhưng vẫn còn một vết thương nhỏ chưa lành. Dù sao thì lớn bằng ngần này, đó là lần đầu tiên cô bị người khác giới cưỡng hôn như thế. Bữa phụ buổi chiều các em nhỏ ngồi thành hàng dài ăn hoa quả. Khanh Khanh ngồi bên giá sách tìm chuyện thiếu nhi, chuẩn bị sau khi tan ca đến nhà Tiểu Hổ dạy phụ đạo. Có người gõ cửa kính, là cô phụ trách, trên tay còn sơ một tấm biển nhỏ đứng ngoài phòng học. Khanh Khanh đặt đồ xuống, lao tay rồi chạy ra ngoài. Theo quy định của nhà trường, mỗi lần nhìn thấy cô phụ trách sơ biển thông báo thì thường không phải là chuyện tốt đẹp. Quả nhiên cô bị đưa tới phòng y tế, rất nhiều bác sĩ và y tá mà cô không quen đứng ở đó. Còn có trợ giảng lớp mẫu giáo lớn bị thủy đậu khi bệnh dịch bùng phát đứng trong góc. Cô gái người Mỹ 18-19 tuổi, vết sẹo thủy đậu trên khuôn mặt tròn xe vẫn chưa mở đi. Chủ Sam, bác sĩ chính trong trường, mỉm cười với hai người bọn họ, nói rõ lý do. Khanh Khanh vừa nghe đã xịu mặt xuống. Khi về lớp, Khanh Khanh bước đi có chút tập tễnh. Mông bị tiêm một mũi, chính là y tá Sushi đã tiêm cho cô. Cô vừa vào cửa đã thấy cặp song sinh cầm dưa hấu đuổi đánh nhau, lại còn lấy thìa uống trà làm vũ khí ném qua ném lại. Nọ Mễ không cản được, một mình trong bên trái thì quên bên phải. Mới có vài phút mà lớp học đã loạn cả lên. Ba đứa trẻ quấy khóc. Khanh Khanh muốn ngồi xuống tìm chuyện nhưng không thể không ra tay can thiệp. Cặp song sinh là con của ông đại sứ, bình thường rất được nuông chiều. Anh trai Anis lại rất thích bắt nạt em gái Anisa. Cứ dạy dỗ khuyên bảo xong, chưa để hai hôm sau là lại đâu vào đấy. Những biện pháp thường dùng như phê bình miệng hoặc không cho tranh gián đã được áp dụng nhưng không có tác dụng gì. Cuối cùng Khanh Khanh đành phải đưa chúng đến góc phạt trong lớp, lấy hàng rào bằng nhựa ngăn lại, phạt chúng đứng nhìn 10 phút. Phạt học sinh hư làm gương, những em ném thìa không chịu ăn dưa hấu, đều trật tự. Một số em còn xếp gọn hạt xưa mà mình nhổ ra, sợ mình cũng bị nhốt vào hàng rào. Khi cả lớp đã trật tự, Khanh Khanh ung dung quay về giá sách tìm chuyện. Cô làm việc suốt ngày lại còn bị tiêm một mũi. Viện vào tủ sách đứng dậy, cảm thấy lưng đau ê ẩm, không thể đứng thẳng được. Sau khi đưa bọn trẻ lên xe, Nọ Mễ quay lại, nhìn thấy Khanh Khanh ngồi trên bàn làm việc, vẻ mặt chất chứa tâm sự, liền đặt đồ chơi trên tay xuống, lại gần nói chuyện với cô. Lúc nãy cô trợ lý gọi chị ra ngoài, có chuyện gì? Chị sao thế? Hay là vì Son? Không. Khanh Khanh bỏ móng tay đang cắn dở một nửa xuống, gượng cười và nói. Chị đến thư viện, ở tầng trên, tìm sách tiếp đây. Lát nữa nói chuyện, em dọn đồ chơi đi. Vâng. Vốn dĩ là một ngày rất bình thường, không có hoạt động ngoại khóa, nên khá thoải mái. Nhưng Khanh Khanh lại thấy lòng mình xuống như tơ vò. Biết bao nhiêu tâm sự rối bời chất đầy trong cô, thêm vào đó là đau lưng. Lúc ngồi xuống tìm sách, cô không khỏi thở dài hai tiếng. Tiểu Hồ đã khỏi bệnh hai hôm, nhưng vẫn không chịu đến trường mẫu giáo. Dường như lý do là vì trên mặt, trên người vẫn còn rất nhiều vết sẹo thủy đậu, sợ bị những bạn khác chê cười. Bà Phí gọi điện đến, đặc biệt dặn dò Khanh Khanh nên phụ đạo riêng cho Tiểu Hồ sớm một chút, giúp nó khắc phục trở ngại tâm lý, quay lại trường mẫu giáo. Nhưng ngoài việc chuẩn bị đầy đủ truyện tranh, Khanh Khanh không dám chắc lắm về việc chữa trị bệnh tâm lý cho Tiểu Hổ. Đó vốn là một cậu bé không hòa đồng, lâm lý ít nói, rất dễ vì mắc bệnh khiến bệnh tự kỷ càng ngày càng nặng hơn. Khanh Khanh học hỏi thầy giáo ngoại quốc dạy phụ đạo tâm lý cho Tiểu Hổ. Anh ta đưa cho cô một đống sách tâm lý về nghiên cứu, nhưng phương pháp thực tế thì lại chẳng có. Khanh Khanh tìm đọc tài liệu giáo học Pháp của Montessori. Trong đầu chốc chốc lại nảy ra những ý tưởng rất hay, nhưng lại nhanh chóng bị bản thân mình phủ định. Khanh Khanh ôm tập tài liệu vừa tìm được xuống dưới, không muốn gặp lại Son ở cầu thang. Lần này có muốn tránh cũng không tránh được. Quay người bước đi cũng rất kỳ lạ, cô chỉ có thể cúi đầu bước thật nhanh xuống cầu thang. Trong đại sảnh có không ít phụ huynh tiểu học, cô nghĩ rằng Son không dám giở trò trước mặt nhiều người. Cô đang mải nghĩ lại bước quá nhanh, không chú ý dưới chân, sau khi dẫm vào một miếng vỏ chuối mới phát hiện ra. Đáng tiếc là đã quá muộn, không thể rụt chân lại được nữa. Khanh Khanh lại ôm quá nhiều sách, bất chợt mắt thằng bằng, người nghiêng sang một bên. Cô hét lên một tiếng thất thanh trước mấy chục phụ huynh, rồi ngã lăn xuống mấy bậc cầu thang cuối cùng. Phí Duật Minh đang đứng trong đại sảnh xem ảnh tập thể của các lớp treo trên tường. Anh dễ dàng nhìn thấy Tiểu Long trong bức tranh tập thể của lớp 4, mẫu giáo. Tiểu Long là một cậu bé rất thích thể hiện bản thân, mặc đồng phục trường mầm non, đứng giữa hàng thứ nhất, chống tay ngang hông cười rất khoái chí. Sau đó anh tìm Tiểu Hổ, nhưng mất khá nhiều thời gian. Nhìn bốn bức ảnh của lớp mẫu giáo nhỡ xếp hàng ngang hai lượt mà vẫn không tìm thấy Tiểu Hổ, chỉ nhìn thấy Khanh Khanh. Cô trong bức ảnh không giống khi anh gặp cô những lần trước. Bộ quần áo rất quý củ, không phải là hai bím tóc như bình thường, mà là buộc sau lưng. Trông già dặn hơn một chút, để lộ cái trán mịn màng. Đôi mắt vẫn đen nhấp nháy, nụ cười vẫn ngọt ngào, có hai lúm đồng tiền xinh xinh. Nhìn kỹ một chút thì thấy Tiểu Hổ đứng bên cạnh cô, nhút nhát, nấp trong góc, miệng mút ngón tay, mắt không nhìn vào ống kính. Anh muốn nhìn kỹ hơn một chút, nhưng đầu bên kia, đại sảnh vang lên, tiếng hét của phụ nữ. Đám đông có chút hỗn loạn, mọi người đều chạy về phía cầu thang, nhưng lại nhanh chóng lùi lại. Phía Giật Mình cũng chạy theo vài bước, chen qua đám đông trượt cứng, dừng lại ở chỗ trước cầu thang. Khanh Khanh quay người, ngồi dưới đất nhặt sách. Chốc chốc lại có phụ huynh chạy ra giúp, nhặt những cuốn sách bị văng tung tóe khắp nơi cho cô. Khanh Khanh mất mặt trước bao nhiêu người, ngượng ngùng không dám ngẩng mặt nhìn lên. Chị gạt hai bím tóc xuống, gật đầu cảm ơn lia lịa, rồi tiếp tục sắp xếp đống truyện tranh vừa bị rơi xuống đất. Phía Giật Mình cúi người xuống, tay tay nhặt một cuốn truyện rơi dưới chân mình. Nhan đề rất bắt mắt. Cái bóng bên cạnh cuốn sách là miếng vỏ chuối bị dẫm nát. Anh không khỏi chau mày, phán đoán lại khả năng của cô. Anh đang chuẩn bị trả sách cho cô thì phía trên vang lên giọng nói của một người đàn ông. Anh ta gọi cô bằng một cái tên rất lạ. Quyên Quyên. Khanh Khanh ngừng lại một chút rồi tăng tốc độ nhặt sách, đầu cúi thấp hơn, chỉ muốn chui ngay vào chậu hoa bên cạnh. Sách của cô. Vẫn chưa kịp cảm ơn, Khanh Khanh đã được người khác đỡ dậy. Một bàn tay to lớn đỡ trên hông cô. Trước mắt cô xuất hiện tay áo sắn cao và cánh tay vạm vỡ. Theo bản năng, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cô chính là chú của Tiểu Hổ. Thật không nên. Rõ ràng là đôi mắt màu cà phê đậm, không mấy thân thiện. Đôi lông mày rậm rạp trao lên đáng sợ. Khuôn mặt không để lộ vẻ giễu cợt, chỉ ít thì cũng có bỡn cợt. Thật đau lòng, đúng là anh ta thật. Hơn nữa, lại còn là ngã trước mặt anh ta. Khanh Khanh không biết phải giấu mặt đi đâu. So với Sean, cô thấy sợ Phí Giận Minh hơn vài lần. Bị ngã đến nỗi không còn cảm giác, nhưng cô vẫn vờ như không vấn đề gì. Vịn vào lan can đứng thẳng người. Bàn tay đặt trên hông, nhanh chóng bỏ xuống. Hai chân Khanh Khanh mềm nhũn, không kịp lấy sức, toàn thân lại nghiêng sang một bên. Thế giới như đang quay tròn trước mắt cô. Phía Giật Mình tưởng cô không sao, kết quả là vừa buông tay ra thì lại thấy cô đổ sang một bên. Anh cũng không suy nghĩ nhiều, đưa tay ra đỡ cô dậy. Lần này không chỉ chạm vào nữa, mà cả nửa người cô ngả vào người anh. Còn tay của anh thì đặt ngang eo của cô, rất tự nhiên, không hề bỏ ra. Khanh Khanh ngây người ra, rất nhiều thứ đã bị bó buộc trong khuôn khổ, đều bị sụp đổ. Một số phụ huynh nhiệt tình chạy lại giúp. Đống sách trên đất nhanh chóng được thu dọn xong. Anh bê sách cho cô, thấy cô quay người lại. Qua cái bóng phản chiếu trong tủ đựng cúp, anh thấy một khuôn mặt đỏ ửng, giống như đóa hoa trúng chím, vô cùng ngượng ngùng. Khoảnh khắc ấy anh cũng thất thần. Phía Giật Mình đặt tay lên sách của cô và nói: "Lát nữa có giờ dạy của Tiểu Hổ, có thể đi được chưa?" Khanh Khanh đang để tâm trí trên mây, hận một nỗi không thể tàng hình. Tất cả những chiều thức đối đáp với phụ huynh mà trước đây đã học đều quên sạch. Liên tiếp à vài tiếng mới hiểu được anh đang nói gì. Tiểu Hổ đang đợi, hôm nay dạy học, có vấn đề gì sao? Anh nghiêm mặt trở nên hết sức nghiêm túc. Không. Khanh Khanh cố nhịn đau, muốn cảm ơn anh, nhưng lời nói đến miệng rồi lại trôi xuống. Anh đã đỡ lấy chồng sách, sải bước đi về phía lớp học, vừa đi vừa thúc giục cô. Nhanh lên một chút được không? Tiểu Hổ đang đợi. Son không đi xuống làm phiền cô, đây là điều duy nhất Khanh Khanh cảm thấy may mắn. Khanh Khanh đi đi lại lại trong lớp học một hồi. Nọ mễ năm lần bảy lượt thò đầu ra, thấy Phí Giật Mình đứng ở cửa, lập tức rụt đầu lại báo cáo tình hình với cô. Chần chừ thì cũng phải ra gặp người ta. Khanh Khanh ôm túi sách và một túi đồ đạc lúc chào nọ mễ, trông cô ai hùng như sắp đi ra pháp trường vậy. Chiếc hầm mở đỗ ngoài cánh cửa sắt của trường. Khanh Khanh cố nhịn đau đứng trước xe không chịu lên. Phí Giật Mình đi từ phía sau mở cửa, nhân tiện đỡ đầu trên tay cô đặt trên ghế lái phụ. Tiểu Hổ đang đợi cô ở nhà, đi thôi. Bất kỳ nỗi đau đớn thể xác nào đều không lớn bằng nỗi nhục bị say xe lần trước. Không nhớ mối hận là điều rất khó. Tha thứ cho anh ta là điều không thể. Nhưng vì nhớ đến Tiểu Hổ, cô đã thỏa hiệp. Bàn tay vào cửa rồi chui lên xe. Nghe thấy tiếng đập vào cửa xe, Khanh Khanh cúi đầu, vén tay áo. Lén nhìn vết bầm tím trên cánh tay. Muốn quên đi cảm giác bị đè nén trong căng thẳng. Ở cùng anh trong không gian nhỏ hẹp, cảm giác bất lực quá lớn. Cô phải nói gì đó để ngụy trang cho mình. Cô thắt dây an toàn. Rất nhiều câu nói quay vòng vòng trong đầu. Muốn nói, cứng rắn một chút, nhưng vừa tới miệng, khí thế lại giảm đi một nửa. Trong xe vang vọng câu nói. Anh nhất định phải lái chậm một chút, của cô, giống như một đứa trẻ đang cầu xin người lớn vậy. Mặt Phí Giật Mình căng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng vẫn không nhịn được cười. Chiếc xe đi rất chậm, có thể nói đây là lần lái xe cực chậm trong cuộc đời lái xe của anh. Thậm chí, có chiếc xe ba bánh chở rau trên đường, dành cho xe cơ giới, phóng vượt qua anh. cảm giác lo lắng, bất an trong lòng Khanh Khanh dần được thay thế bằng cảm giác dễ chịu, thoải mái. Không lâu sau, cô không còn bám chặt vào dây an toàn nữa, từ từ ngắm nghía cấu tạo phía sau của chiếc xe. Cô nhìn sang trái, rồi lại nhìn sang phải, sợ bị anh phát hiện, cô cầm cuốn sách trên tay, chốc chốc lại xoa bóp chỗ vừa bị ngã. Phía Giận Mình vừa lái xe vừa quan sát cô, chú ý từng động tác nhỏ của cô. Nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ của cô, anh thấy không tự nhiên, nhanh chóng hướng ánh mắt nhìn đường phía trước. Tiểu Hổ nghe nói Miết Bảy Bảy đến nên chạy ra khỏi phòng, đôi mắt ẩn chứa niềm vui sướng. Cậu giang tay ôm chặt người cô, không chịu ngẩng đầu lên, nói thế nào cũng không bỏ tay ra, đến khi kéo cô vào phòng mình, ý đồ muốn độc chiếm rất rõ rệt. Bà Phí đứng cạnh che miệng cười. Phí Giận Mình ôm đống sách lên trên. Khanh Khanh để Tiểu Hổ ngồi trên tấm thảm nghe cô kể chuyện. Tiểu Long cũng chạy lại ngả đầu lên chân cô. Một cô gái hai đứa trẻ, khung cảnh rất đầm ấm. Anh đóng cửa, hình ảnh ba người cứ hiển hiện trong đầu anh, không thể xua đi được. Ban đầu anh nghĩ cô chẳng qua là một giáo viên mầm non, không có gì dọn dàng. Nhưng bây giờ anh không nghĩ như vậy nữa. Cho dù chỉ là giáo viên mầm non, cô cũng là một người rất đặc biệt. Lúc đi xuống, Phí Giật Mình gặp bà Phí đang cắm hoa trong phòng khách, liền đi lại hỏi vài câu. Tối nay ăn gì? Tối nay sao? Bà Phí cố tỏ ra vẻ thần bí. Để xem cô Mục có ở lại không đã. Nếu ở lại thì có thể làm hai món. Chú Tám, hôm nay cảm ơn chú nhé. Không có gì, không phiền đâu. Anh đứng cạnh sofa, không còn gì để nói, đành phải quay về thư phòng. Nhưng chưa đi đến cửa đã bị bà Phí gọi lại. Chú Tám, chủ nhật tuần sau không cần chú đi đón nữa. Cô Mục nói muốn tự đi xe đến. Bà Phí giơ một cành hoa lệ ơn đã cắt tỉa, không chú ý đến nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt của Phí Giận Mình. Sau đó quay về bên chiếc ghế sofa, tiếp tục cắt tỉa hoa. À đúng rồi, dạo này công ty có bận không? Thấy chú cứ ở nhà suốt. Cũng bình thường, vừa mới được chuyển về nên có thể nghỉ ngơi một thời gian. Anh không thể chuyên tâm được, không có hứng thú làm việc. Ngay cả đóng cửa rồi vẫn nghe thấy cô giúp việc và bà Phí nói chuyện trên hành lang. Anh đi lên gác, trong phòng bọn trẻ vang lên tiếng cười nắc nẻ, nhưng không nghe rõ đang kể cái gì. Phí Giận Mình đứng trên hành lang một lúc rồi quay về phòng, thay chiếc áo sơ mi cũ, đi sang nhà để xe. Anh lái chiếc xe Hummer ra giữa vườn, xách dụng cụ đánh bóng ô tô, ngả người cạnh chiếc xe hút thuốc một lúc, sau đó xắn tay áo bắt đầu đánh bóng ô tô bằng tay. Đánh bóng ô tô là việc chân tay, không cần động não, có thể loại bỏ tạp niệm, nhưng anh vẫn nhìn thấy nét mặt của cô khi chau mày trên lớp sơn đen bóng của chiếc Hummer. Anh cầm dụng cụ trên tay, nhưng trong đầu lại nghĩ đến cảm giác khi đặt tay ngang eo của cô, khi lao đến vệt xước trên ô tô. Động tác trơn tru cuối cùng đã chậm lại. Cờ rút đến rồi. Phía Giận Mình biết rõ, bộ não hoạt động bất thường. Lúc nào cũng nghĩ đến cô ấy, cơ thể muốn ghé sát theo bản năng. Cho dù là một phút cũng được. Cảm giác này có thể là sau 3 phút, sau 3 ngày, sau 3 tuần, cũng có thể là lâu hơn. Anh không biết đó là ảo giác nhất thời hay sẽ mãi kéo dài. Tóm lại là anh rất nhớ cô. Vì trong nhà có trẻ nhỏ nên uống rượu hút thuốc bị hạn chế. Anh tìm lon bia cất trong tủ lạnh nhỏ trong nhà xe, ngửa đầu uống lên một hơi, dạ dày đã được lấp đầy, nhưng lòng anh thì thấy trống rỗng. Anh vứt đồ xuống, tìm linh kiện trong nhà xe, cũng không phải là thứ gì quan trọng lắm, chỉ muốn gạt bỏ cô Ruth đang theo mình như hình với bóng. Lần đầu tiên gặp mặt, thấy cô chỗ nào cũng không hài hòa. Bím tóc của cô quá nhà quê, chiếc váy quá lè loẹt, nét mặt quá ấu trĩ, làm việc quá cầu thả. Người tiếp xúc 2-3 lần thì thấy hoàn toàn khác biệt. Bím tóc chính là nét đặc trưng của cô, vừa nhìn đã nhận ra ngay. Chiếc váy nhiều màu hơn một chút, nhưng không sống với sự đặc sỡ của người khác, có phong cách riêng của mình. Còn về nét mặt, lúc kể chuyện cho Tiểu Hổ thì chăm chú và dịu dàng, không ấu trĩ chút nào. Xử lý vấn đề của bọn trẻ rất cẩn thận tỉ mỉ, tỏ vẻ chín chắn, nhưng đôi lúc cũng rất trẻ con, giống như buổi tối hôm ấy dừng lại bên đường đá những viên đá nhỏ. Nếu không phải thấy cảnh tượng lúc cô bị ngã, Phí Giật Mình gần như quên đi ấn tượng lần đầu gặp cô. Linh kiện ô tô thì chẳng thấy đâu, nhưng cảnh tượng cô lần đầu gặp gỡ thì lại được tái hiện lại một cách rất tỉ mỉ. Cô rút đến rồi, cũng có thể sẽ biến thành một thứ khao khát sâu sắc hơn, nhưng rốt cuộc sẽ sâu sắc đến đâu thì phải phụ thuộc vào cô. Hết giờ tan học, Khanh Khanh xách túi sách đi ra khỏi tòa biệt thự. Hôm nay Khanh Khanh không nhảy nhót mà bước đi từng bước đến bậc thang trước cửa, nhìn thấy chiếc Hummer trong sân và Phí Giật Mình ngồi bên cạnh chiếc xe. Cô lập tức nảy ra ý nghĩ chạy trốn. Bản thân cô không biết mình đang trốn cái gì. Dù sao thì cô không đi đường lớn mà tìm một con đường nhỏ rồi lẻn ra ngoài. Khanh Khanh rón rén đi từng bước trên con đường cành lá rậm rạp, cúi thấp người bước thật khẽ, sợ bị anh phát hiện. Có điều vì muốn bước thật nhanh, khi qua bụi cây nhỏ, cô không giữ được thăng bằng, dẫm hụt một cái, cổ chân bị trẹo, toàn thân ngã nhào về phía trước, nằm bò giữa bụi hoa. Miệng cô kìm nén để không phát ra tiếng kêu. Tuy âm lượng rất nhỏ nhưng vẫn bị Phí giật mình nghe thấy. Anh bỏ dụng cụ đánh bóng ô tô xuống, đứng thẳng người, dễ dàng phát hiện mục tiêu. Cô bị ngã trong bụi hoa. Túi sách móc trên cành cây, chiếc váy hoa xòe ra, trông giống bông hoa dại sắp tàn. Anh bước lên trước vài bước nhưng không đỡ cô dậy, chỉ cúi người xuống, đặt tay lên đầu gối, nhìn cô chằm chằm. Ánh hoàng hôn hiền hòa chiếu vào đôi lợn nhỏ xinh màu hồng phấn trên bím tóc đang lắc lư của cô. Đôi váy mắc vào cành cây, cô đưa nhẹ tay nhẹ nhàng gỡ nó ra, nhưng gỡ thế nào cũng không được. Anh chờ xem cô sẽ làm gì tiếp theo, rất mong đợi cô sẽ có một biểu hiện bất ngờ nào đó. Đáng tiếc là lần này không có. Hai người nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng Phí giật mình không kìm được đặt đồ xuống, tay vẫn dính bẩn, chỉ lau lau vào áo hai cái. Anh lại gần cô, rất gần, gần hơn cả lúc chiều, gần đến nỗi có thể nhìn thấy từng lỗ chân lông nhỏ trên khuôn mặt cô. Hơi thở của anh phả vào cô mang theo mùi bia mát lạnh, vừa chạm vào eo cô đã thấy người cô run lên. Anh tiếp tục tìm mấy sợi vải bị mắc, cắt đứt những cành cây vướng vào đó, chỉ cần dùng lực một chút là bế được cô ra khỏi bụi cây, cành lá um tùm. Khoảnh khắc ấy, tiếng thốt lên nhỏ nhỏ trôi tuột xuống họng. Cô ở trong lòng anh chỉ còn lại chút run rẩy khe khẽ. Cô quay mặt sang một bên, viền tay thấp thoáng sau bím tóc đỏ ửng lên. Đột nhiên anh cảm thấy hết sức thỏa mãn, ôm cô cao hơn, gần như cao bằng anh mà vẫn không chịu đặt xuống. Bước thêm vài bước đến chỗ không còn cành cây mới chịu buông tay. Đợi cô đứng vững, Phí Giật Minh mới thấy ngực nhói đau. Mười mấy giây liền anh không hề thở một hơi nào. Anh quay lại giúp cô nhặt túi sách. Khi quay người lại thấy sắc mặt của cô thay đổi hoàn toàn, không thể diễn tả là xấu hổ hay yếu đuối, cúi đầu giống như đà điểu vậy, chỉ nhìn chằm chằm xuống đất. Anh đưa túi sách cho cô, giọt nước trên cánh tay anh chạm vào mu bàn tay của cô. Dường như cô lại bị kích động gì đó, không đỡ lấy túi sách mà lùi ra sau, suýt chút nữa thì ngồi vào vườn hoa. Chú Tám, ăn cơm thôi. Trong phòng vang lên tiếng của bà Phí, phá tan sự ngượng ngùng giữa hai người. Khanh Khanh phản ứng trước, cô ngồi xuống nhặt lấy túi. Tất cả những lời cảm kích, tạm biệt đều không nói thành lời, chỉ cúi đầu chào anh một cái gượng gạo. Một cánh hoa rơi từ bím tóc xuống, bay bay trong gió. Còn cô thì đã tập tễnh chạy ra ngoài, dáng vẻ rất thảm hại, lúc đầu khiến người ta tưởng rằng cô sắp ngã, nhưng sau đó bước chạy càng ngày càng vững hơn. Ánh chiều tà đang biến cái bóng của cô thành chùm sáng màu đỏ ấm áp, bao trùm lấy anh và chiếc Hummer. Phí Giật Mình không đuổi theo, hướng mắt nhìn về phía cô một lúc lâu, rồi quay lại tiếp tục đánh sáp. Bà Phí chạy ra gọi mấy lần, anh cũng mặc kệ. Cạnh chiếc xe là một đống vỏ lon, đều là những vỏ bia anh đã uống hết. Tối hôm ấy, Thiêm Trương ngồi cạnh đầu giường bóp lưng cho Khanh Khanh. Cô vừa suýt xoa kêu đau, vừa úp mặt vào gối. Cứ nhắm mắt lại trong đầu Khanh Khanh lại xuất hiện cánh tay rắn chắc. Giống như hồi nhỏ, bố thường nhấc cô lên rất cao, rất cao. Sau đó khuôn mặt của bố biến thành Phí Giật Mình, một hình bóng mờ ảo ngược sáng. Dưới ánh trăng là những đường nét rõ ràng. Hai má Khanh Khanh nóng bừng, quay người ngồi dậy. Thiêm Trường đang xóa bóp, thấy mặt Khanh Khanh đỏ bừng lên, sờ trán rồi hỏi. Hai má Khanh Khanh nóng bừng, quay người ngồi dậy. Thiêm Trường đang xóa bóp, thấy mặt Khanh Khanh đỏ bừng lên, sờ trán rồi hỏi. Sao thế Thất Thất? Lại bị sốt sao? Hay là xảy ra chuyện gì rồi? Có phải lại cãi nhau với anh Út hay không? Đâu có. Thế thì về sau lại nóng như vậy? Lát nữa trước khi đi ngủ, hãy bôi thuốc vào hông nhé. Uống một viên thuốc, nghe rõ chưa? Dặn dò xong, Thím Trương mở ngăn kéo đựng thuốc cạnh đầu giường tìm thuốc. Đừng vận động nhiều, hai hôm nữa là khỏi. Dạ. Sắc mặt Khanh Khanh không bình thường, Thím Trương ra khỏi cửa rồi lại bị cô gọi lại. Thím Trương. Sao thế? Thím Trương quay người lại, tay cầm đồ cạo gió, chuẩn bị đi vào phòng ông bà nội. Không sao, không sao, con không sao. Khanh Khanh cười gượng, ấp ấp úng, rồi quay người nằm xuống giường. Cửa phòng đóng lại, cô liền thở dài nặng nề, lòng đầy suy tư. Những chuyện khác Khanh Khanh có thể gạt đi được, chỉ có tiếp xúc cơ thể là rất dễ để trong lòng. Về vấn đề này, quan điểm của người ngoại quốc và người Trung Quốc hoàn toàn khác nhau. Sự tiếp xúc về mặt lễ tiết của người ngoại quốc rất phong phú. Giáo viên Pháp gặp ai cũng áp mặt hôn, má phải, má trái, tất cả ba cái. Một số trường hợp quan trọng, giáo viên trợ giảng ôm hôn cũng là chuyện bình thường. Ban đầu sở dĩ Son có thể sàm sỡ Khanh Khanh cũng là vì trường hợp đặc biệt vào ngày lễ Giáng sinh, khiến cô không kịp đề phòng. Nhưng chỉ trong một ngày, Khanh Khanh bị chú của Tiểu Hổ trả vào người mấy lần liền. Cho dù là cố tình hay vô ý, cho dù có phải trường hợp đặc biệt, tình huống đặc biệt hay không, thì trong lòng vẫn có một bóng đen không thể xua đi được. Nhưng không thể nói là bóng đen bởi vì nó không giống cảm giác với Son. Trong lòng cô có một mối tơ vò, ngủ một giấc mà mối tơ vò ấy vẫn còn. Ngay cả trong giấc mơ vẫn nhớ đôi bàn tay ấy đã bế mình dậy từ trong bụi hoa như thế nào. Rõ nét đến nỗi cổ tay có mấy nếp nhăn cũng nhớ rất rõ. Buổi sáng Khanh Khanh tắm một cái, quấn mình trong khăn tắm, đứng dậy trước gương một lúc, xoay vai vòng liền. thấy những đường nét trên eo không được mảnh mai như Gia Lan, bất giác lại nghĩ đến cái ôm trong bụi hoa. Hồi còn nhỏ người lớn cũng bế cô như thế, nhưng lúc ấy cô vẫn còn là một cô bé. Bây giờ trưởng thành rồi, ngay cả Mục Tuần cũng không bế cô nữa. Nghĩ mãi, nét mặt trong gương trở lại nên không tự nhiên, giống như đang sốt vậy. Khanh Khanh cười với mình, trông rất giả tạo. Cô đành phải từ bỏ, trốn đến một chỗ không có gương, không nhìn thấy ánh mắt của mình. Đây có phải là xấu hổ hay không? Có lẽ không phải. Lúc ăn sáng, hiếm khi Mục Tuần dậy sớm, ngồi bên bàn ăn ăn cháo cùng ông bà nội. Lúc Khanh Khanh đi xuống, tóc vẫn còn ướt, ngồi bên bàn ăn mà đầu óc không tập trung. Mục Tuần lấy cháo cho cô, bình thường cô còn gắp lại cho anh cái quầy. Nhưng hôm nay thì như thế trước mặt, không có anh, yên lặng một cách đáng ngạc nhiên. Trời lạnh rồi, ra ngoài phải mặc thêm áo, nghe thấy chưa, Thất Thất. Bà nội vừa bóc trứng cho ông vừa dặn dò Khanh Khanh. Vâng ạ. Khanh Khanh cầm thìa múc cháo đưa vào miệng, chốc chốc lại ngẩng đầu ngay người, nhìn Mục Tuần ngồi đối diện. Mục Tuần vẫn ăn mặc giống như mọi ngày, một chiếc áo phông cũ, để lộ cánh tay cũng được coi là rắn chắc, nhưng da trắng hơn một chút, cơ thịt mịn hơn một chút, cũng mảnh mai hơn một chút. Kết hợp với khuôn mặt trông chẳng khác nào một anh chàng thư sinh. Cô cúi đầu, một bức chân dung khác hiện lên trên mắt cháo. Bắp thịt căng chặt, cô ghề giống như thân cây nhỏ. Màu đen pha lẫn với màu ô liu. Trên cánh tay vẫn còn dính giọt nước mắt lạnh. Tay áo được xắn lên một cách cầu thả. Trên người là mùi sáp và dầu nhớt. Sau khi cởi bỏ bộ com lê, anh biến thành một con người khác hẳn. Toàn thân toát lên vẻ hoang dã. Cho anh cái quẩy. Mục Tuần gõ bát, Khanh Khanh giật nảy mình. Hạt đậu tằm trên đũa rơi xuống. Vươn tay ra gấp quẩy, đặt vào cái đĩa trước mặt Mục Tuần. Đây, cho anh. Nghĩ gì vậy? Con không mau ăn đi, lại đến muộn bây giờ. Mục Tuần cắn một miếng quẩy, cầm đôi đũa đưa đi đưa lại trước mặt Khanh Khanh. Ăn xong, anh đưa em đi. Hôm nay còn gió mùa về. Không cần, em tự đi xe. Khanh Khanh cắm đũa trong bát cháo, khuấy đi quấy lại. Không muốn ăn thì đừng làm vữa. Hôm nay gió to, để Tiểu Lục Tử đưa cháu đi. Thất Thất nghe lời. Mục Tuần chưa mở miệng, ông nội đã nói trước. Bà nội bóc trứng xong đặt vào đĩa, gắp thêm sao bên cạnh. Những người lớn tuổi nhà họ Mục đều là những người truyền thống, thậm chí có chút trọng nam khinh nữ của chế độ cũ. Tuy Khanh Khanh rất được nuông chiều, nhưng ở nhà chỉ cần ông nội nói thì ngay từ nhỏ cô đã biết không được cãi lại, nhất định phải làm theo. Khanh Khanh xoay bát, mím chặt môi, cố gắng gạt suy nghĩ của mình ra khỏi cánh tay của anh. Cúi đầu tiếp tục ăn cháo. Ăn xong cô chạy lên tầng thay quần áo, rồi lại soi gương gõ vào đầu mình mấy cái liền, tự lẩm nhẩm hy vọng mình có chút chí khí, không được vì một người đàn ông mà mất hết hồn vía. Hai anh em cùng nhau ra khỏi cửa, không giống như trước đây, sáng coi nhau dắt xe máy, dạo bộ trên con đường trong khu Chamber Town, mà một người đi trước, một người đi sau, cách nhau vài bước chân. Mỗi người có một tâm sự riêng. Khanh Khanh rất kiệm lời, ngẩng mặt đón gió, đón nắng. Nhưng trong đáy mắt của cô ghi rõ dòng chữ có tâm sự. Mục Tuần chắc chắn là như vậy. Sắp đến đầu khu phố, Mục Tuần bảo cô lên xe. Anh đưa tay đỡ cô theo thói quen, nhưng đã bị Khanh Khanh gạt ra, lại còn đấm anh một cái thật mạnh vào lưng. Đáng ghét. Anh làm sao? Thì là đáng ghét. Khanh Khanh nói xong cũng không giải thích, nhảy xuống xe, ôm túi xách chạy mất. Hai bím tóc lắc đi lắc lại, đến đầu ngõ vẫy một chiếc taxi chui vào. Mục Tuần phóng xe đuổi theo, nhưng chiếc taxi đã phóng đi. Lúc đến trường vẫn là thời gian uống cà phê buổi sáng. Phòng nghỉ rất đông người. Khanh Khanh ngồi chờ xe buýt đưa đón học sinh tới, muốn nói chuyện tối hôm trước với cô bạn thân Gia Lan. Cô cầm cuốn Chuyện về chú thỏ Peter, đọc đi đọc lại mấy lần liền mà không vào đầu được chữ nào. Sau khi xe buýt của trường đi, cô vẫn không tìm được người để tâm sự. Chỉ có thể đợi đến khi bọn trẻ đã ngủ trưa. Cô lên tầng thượng hóng gió, xoa dịu tâm trạng buồn chồn bất an của mình. Khi quay lại làm vệ sinh, Khanh Khanh dừng lại bên cạnh giường của Tiểu Hồ rất lâu. Không biết mình thích hay đã bị mê hoặc. Điều duy nhất khiến cô vui mừng là Tiểu Hồ đã chịu đến trường. Không thể có quá nhiều dây dưa với phụ huynh. Đó là nguyên tắc của giáo viên. Để không bị phân tâm nữa, lúc ăn hoa quả buổi chiều, Khanh Khanh đã cố tình giao Tiểu Hồ cho nọ mễ. Còn mình thì trông cặp song sinh. Cô không muốn coi Crut là thật. Không muốn bị cuốn vào trò chơi tình ái với người ngoại quốc. Cô chỉ hy vọng Crut đến nhanh, đi cũng nhanh. Sự mê hoặc nhất thời của mình nhanh chóng tan biến. Nhưng phía Duẩn Minh thì hoàn toàn không như vậy. Ngược lại anh phản ứng càng ngày càng mãnh liệt hơn. Ý thức được Crut đã đến, nhưng không né tránh mà ngay lập tức nghĩ tới việc giải quyết vấn đề như thế nào. Ở nước ngoài, bản sao Crut phổ biến nhất là tình một đêm. Nói cho văn vẻ một chút là chúng tiếng sét ái tình. Chỉ cần là những người lớn lên ở nước ngoài, không một ai là không thử. Anh cũng không ngoại lệ. Nhưng sau khi quay về Trung Quốc, anh mới phát hiện chuyện yêu đương ở đây hoàn toàn khác ở nước ngoài. Ở Trung Quốc, phần lớn mọi người đều không nói đến tình yêu một cách nhanh chóng, không nói đến partner chia tay trong êm đẹp. Những người bảo thủ hơn một chút, đến lứa tuổi nhất định, yêu rồi kết hôn.

Bọn trẻ hò hét ầm ĩ, vỗ tay khen hay. Anh đặt cô bé xuống, những đứa trẻ khác chạy đến trước mặt anh, kéo ống quần thẳng tắp của anh, đợi anh phải tung lên. Hơn 20 bàn tay nhỏ bé sờ ra trước mặt, lại còn có em hò hét. Không phải là chú Tiểu Hổ thì là chú 007. Có em còn khoa trương tới mức gọi luôn là chú áo đen. Khuôn mặt lạnh lùng của Phí Giật Minh xuất hiện nụ cười. Anh cởi áo khoác vắt lên trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh, tay áo giãn lên cao để lộ cánh tay, bế cậu bé béo mũm mĩm tung lên. Anh ấy khỏe thật. Nó Mễ không đi ngăn lại mà còn nấp bên cạnh khanh khanh nói bóng nói gió. Chắc là thường xuyên đi tập thể hình, rất có cơ bắp. Khanh khanh, chị nhìn cánh tay của anh ta còn rắn chắc hơn cả giáo viên thể dục. Khanh khanh lườm Nọa Mễ một cái, không tiện trách móc, cố gắng duy trì trật tự của hiện trường tung cao. Đôi những trẻ đã được anh tung lên cao ra ngoài hành lang, mặc áo đeo, cặp sách. Nghi thức được tiến hành trong vài phút, đứa trẻ cuối cùng được tung lên cao cũng là lúc các cô phụ xe đến. Khanh khanh để bọn trẻ xếp thành hàng, cô phụ xe điểm xanh rồi đưa đi. Vừa bước ra khỏi cửa lớp học, liền nghe thấy Tiểu Hồ nói: "Chú ơi, sao chú không bế Miss 77? Không công bằng." Khanh khanh vừa trở lại bình thường mà lại nóng bừng lên, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Nọa Mễ che miệng, cười chạy ra ngoài. Lớp học chỉ còn lại 3 người. Anh là phụ huynh, cô nên tiếp đón nhiệt tình. Nhưng nhìn thẳng vào mắt anh một lúc lại không thấy thoải mái chút nào. Cô hỏi một cách rất không tự nhiên: Anh đến có chuyện gì không?" "Không có chuyện gì, nhân tiện đi qua đón Tiểu Hổ." Anh nói rất nhẹ nhàng, bế Tiểu Hổ lên đùa nghịch một chút rồi đi đến trước mặt cô. "Tiểu Hổ, về nhà thôi. Tạm biệt Miss 77 đi nào." "Bye bye Miss 77." Tiểu Hổ giơ tay ra chạm tới bím tóc của cô, chạm một cái rồi lại vụt tay lại, đặt lên vai Phí Duật Minh. "À đúng rồi, buổi học lần sau là khi nào?" Phí Duật Minh đi đến cửa rồi quay đầu lại hỏi. Khanh khanh chỉ coi đó là việc công, nghiêm túc dở cuốn lịch để bàn, kiểm tra thời gian. "Thứ ba tuần sau." "Ok, thứ ba tuần sau gặp lại." Tạm biệt." Anh càng tỏ vẻ tự nhiên thì cô lại càng rụt rè. Đợi hai người đi xa, Khanh khanh mới dám đứng ở hành lang, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình bóng in trên bãi cỏ khiến cô nhớ lại buổi sáng lần đầu tiên gặp anh. "Nhìn gì thế?" Nọa Mễ bế cốc cà phê chạy về, huých khuỷu tay vào người Khanh khanh. Đâu có." Cô vội vàng ngoảnh mặt lại, cúi đầu nhặt chiếc bút chì đang rời hành lang. "Thế sao chị đỏ mặt?" Nọa Mễ không chịu thôi, vẫn gặng hỏi Khanh khanh. "Đâu có, mau đi làm việc đi, hôm nay em dọn phòng học." Khanh khanh phân chia công việc, chạy trốn khỏi hiện trường như chạy nạn vậy. Tối hôm ấy, một tuần để đón cô, anh không tìm thấy cô ở hành lang, phòng học, cuối cùng tìm thấy cô trên xích đu ở khu vui chơi, trong sân vận động. Chiếc váy hoa bay bay trong gió, cô ngước nhìn về phía hoàng hôn, ngây người ngắm nhìn bầu trời. Để giúp xoa dịu cơn rút của mình, sau bữa tối, Khanh khanh ngồi trong phòng là động tác nằm ngửa, rồi lại ngồi dậy. Hồi học trung học, một phút cô có thể làm được hơn 60 cái. Hồi học đại học còn có thể làm được 5-7-8 cái. Bây giờ trong người có phản ứng hóa học, giống như được đặt thuốc bào chế, không thể điều hòa được. Muốn nổ tung, muốn bốc cháy, tình trạng đặc biệt, cảm giác kỳ lạ. Cô không thể kiềm chế được lại dừng lại. Trước sau chỉ làm được chưa đến 10 cái, liền nằm xuống sàn phòng ngủ, ngây người nhìn trần nhà. Mỗi tuần hai buổi học phụ đạo, sau khi hết giờ làm, Khanh khanh quen đi chiếc xe đạp điện của mình đến dạy gia sư. Trừ một vài trường hợp cực kỳ đặc biệt, cô không dễ dàng để một tuần đưa đón. Khi thời tiết bước sang thu, trời cao mây ngạt, cô đạp xe, chân váy bị gió thổi bay, để lộ bắp chân xinh xắn. Không được coi là kín đáo nhưng rất vui. Đến Napavili, hình tượng cũng bị giảm sút, hai bím tóc rối bù, chiếc làn nhỏ đựng rất nhiều thứ linh tinh lộn xộn, không ai nhận ra cô là giáo viên. Nhưng không hiểu vì sao, về giờ học của Tiểu Hổ mà mấy tuần gần đây tâm trạng của Khanh khanh rất tốt. Đi xe đạp trên đường, cho dù chỉ là con đường trống trơn, cô cũng cảm thấy rất vui vì cảnh đẹp hai bên đường. Giáo viên là một nghề cần kinh nghiệm, vào học 2 tháng rồi, ngoài việc chuẩn bị giáo án, những việc khác đều vào guồng. Khanh khanh không bận lắm nên mượn giáo viên phụ trách vấn đề tâm lý ở trường rất nhiều tài liệu về việc chữa trị cho những trẻ em tự kỷ. Những lúc bọn trẻ ngủ trưa, mỗi ngày cô bỏ rất nhiều thời gian vào việc nghiên cứu tiết học phụ đạo của Tiểu Hổ. Từ việc vận dụng giáo học Pháp của Montessori cộng với những phương pháp trên cuốn sổ tay phụ đạo cho những em nhỏ đặc biệt, giờ phụ đạo của Khanh khanh tiến hành rất thuận lợi. Tiểu Hổ cũng có nhiều tiến bộ, từng lời nói từng nụ cười của cậu bé đều khiến trái tim cô lay động. Cho dù nó chỉ nói thêm một vài câu, muốn cùng chơi trò chơi với các bạn khác, trong mắt Khanh khanh đều là tiến bộ, thêm một bước tiến. Giống như mọi ngày, Khanh khanh đạp xe vào cánh cửa sắt của Napavili, nghe xuống xe đưa chứng minh thư cho bảo vệ xem. Mấy người bảo vệ đã quen thuộc với chiếc xe đạp điện của cô, cho đi rất dễ dàng, thỉnh thoảng còn nói một vài câu khách sáo. Khi ngồi lên xe, tốc độ lái xe của cô giảm bớt đi một chút. Con đường trong khu phố kiểu Mỹ không dễ đi, nhiều ngã rẽ, nhiều xe cơ giới. Ngoài ra Khanh Khanh còn phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng khi gặp chú của Tiểu Hổ. Lý giải của Khanh Khanh về Cruise rất đơn giản, giống như đâm xe vậy, cảm giác đâm rất mạnh, bước tiếp theo lại tiếp tục đâm hay lùi một bước. Cô cũng không hành động tùy tiện, chỉ muốn thuận theo tự nhiên. Chiếc xe đạp của Khanh Khanh vừa dựng ở trước căn biệt thự của nhà họ Phí. Chuyên nhìn thấy chiếc Hummer thường ngày vẫn đỗ trong nhà xe thì phát hiện trước nhà xe là một chiếc xe đua màu đỏ rất chói mắt, màu sắc chói lọi, muốn không để ý cũng khó. Cô lấy đồ trong giỏ xe, đoán nhà họ Phí có khách hay là có chuyện gì đó. Đi đến gần cửa đã nghe thấy tiếng cười vọng ra từ trong phòng khách. Vừa vào cửa, cảnh tượng phức tạp hơn so với tưởng tượng của Khanh Khanh. Chỉ ít thì ông Phí đã về nhà. Cô giúp việc chạy ra, chạy vào. Tiểu Long, Tiểu Hổ cũng được đưa xuống dưới. Hai anh em ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, mỗi người cầm một món đồ chơi. Cô Mục, cô đến rồi. Đây là em trai tôi, ông Trác Thanh. Bà Phí quay người lại bắt chuyện với cô, giới thiệu với cô một chàng trai xa lạ ngồi đối diện với Tiểu Long, Tiểu Hổ. Chàng trai kia rất lịch sự, đứng dậy gật đầu với Khanh Khanh, coi như là lời chào. Khanh Khanh không hiểu nhiều về nhà họ Phí, càng không biết bà Phí, ông Trác Nhã có em trai. Chàng trai này không giống với bà Phí cho lắm, có lẽ vì tuổi tác có chút khác biệt. Nhìn qua cũng biết anh ta chỉ khoảng trên dưới 20 tuổi, khuôn mặt phương đông trắng trẻo khôi ngô, đường nét rõ ràng, trông có chút giống Hoàng Lập Hành. Để tóc mái dài, mặc chút quần bò cũ và chiếc áo màu len cà phê cùng với chiếc áo phông để lộ ra vẻ phóng khoáng thư thái. Trên tay trái còn đeo chiếc khuyên tai lấp lánh. Khanh Khanh không dám chắc anh ta có phải là thế hệ 9X hay không. Nói tóm lại, không phải là mẫu người giống cô, chắc chắn cũng không cùng hoàn cảnh sống, thậm chí không thuộc một thời đại. Cô quyết định xem anh ta như một đứa trẻ. Đàn ông chưa đến 30 tuổi, vốn dĩ vẫn còn là trẻ con. Trẻ hơn, đẹp trai hơn một chút thì càng như vậy. Còn chú của Tiểu Hổ, cảm giác chín chắn hơn rất nhiều. Xin chào. Lịch sự thì không thể thiếu được, Khanh Khanh đi đến giữa phòng khách, chủ động giới thiệu về mình. Tôi là Mục Khanh Khanh, là cô giáo của Tiểu Hổ. Anh ta mạnh dạn bắt tay cô, nhưng dáng vẻ mơ màng, lại còn ngoảnh đầu nhìn bà Phí. Tiểu Long ngồi đối diện không kìm được đặt chiếc xe ô tô đổ chơi xuống, nhảy xuống đất, kéo tay Khanh Khanh và nói: Miss 77, đây là cậu. Cậu không biết nói tiếng Trung, cậu không hiểu, cậu là đồ ngốc. Người đàn ông mỉm cười ngượng ngùng, bỏ tay xuống nhét vào túi áo, nhún vai khuôn mặt vô tội. Khanh Khanh đã gặp rất nhiều người chuối từ đầu đến chân, không còn thấy kỳ lạ nữa, nên dùng tiếng Anh giới thiệu lại. Tiếng Anh của anh chàng này rất tốt, giao tiếp không gặp chướng ngại. Phần lớn câu hỏi đều là những câu xã giao lịch sự đúng mực. Chỉ có điều vẫn còn giờ học của Tiểu Hổ, Khanh Khanh không tiện ở dưới quá lâu. Lên chào ông Phí và bà Phí một tiếng, rồi đưa Tiểu Hổ lên trên. Hôm nay bà Phí chuẩn bị rất nhiều món ăn để đón tiếp em trai, nhất định đòi giữ Khanh Khanh ở lại dùng bữa. Vì có chút giao tình, không tiện từ chối, Khanh Khanh liền ở lại. Ông Phí ngồi đầu bàn, tiếp theo là bà Phí, bên cạnh còn có một bộ bát đũa. Khanh Khanh hiểu ý của bà Phí là để cho Phí giật mình. Ông Trác Thanh ngồi bên cạnh bà Phí, chỗ ngồi cho Khanh Khanh là đối diện với ông Trác Thanh. Các món ăn thiên về món ăn phương Tây, Khanh Khanh không thích lắm, nhưng cũng ứng phó được. Lúc bà Phí hỏi cô chỉ gật đầu. Đến lúc ăn cơm, Phí giật mình vẫn chưa về, bát đũa cứ bày ở đó. Khanh Khanh liếc nhìn mấy lần rồi lại cúi đầu mình ăn thức ăn. Ông Trác Thanh ngồi đối diện, tuy không biết tiếng Trung nhưng liên tiếp chủ động nói chuyện với cô, hỏi về những chuyện trong nước, lại còn rót thêm rượu vào cốc của cô. Vì là lần đầu tiên tiếp xúc, Khanh Khanh rất dè dặt, trả lời câu hỏi rất thận trọng, chỉ uống một hớp rượu vàng nhỏ, nếu có thể không nói thì sẽ không nói. Phần lớn thời gian là nghe ông Phí và ông Trác Thanh nói chuyện, họ đều nói bằng tiếng Anh, thỉnh thoảng nói vài câu tiếng Quảng Đông. Bà Phí sợ Khanh Khanh ngồi không nhàm chán, liền chủ động nói về phụ đạo của Tiểu Hổ, nhắc đến chuyện muốn tăng một tuần hai buổi lên ba buổi. Vì sao ạ? Phụ đạo ngoài giờ quá nhiều, Tiểu Hổ cũng không tiếp thu được, như thế là quá vất vả. Khanh Khanh có chút bức xúc. À, không phải là Tiểu Hổ. Nếu tiện, cô có thể dạy tiếng Trung cho ông Trác Thanh, em trai của tôi, mỗi tuần một buổi được không? Để nó học một chút, cho dù là những từ đơn giản nhất trong cuộc sống hàng ngày cũng được. Chúng tôi không thể dạy được. Bà Phí vừa gắp thức ăn cho cô, vừa giải thích. Nó về đây rồi, nhưng không nghe hiểu, cũng không nói được tiếng Trung. Bắt xe mua đồ cũng khó khăn, tôi muốn để nó học tiếng Trung. Khanh Khanh suy nghĩ một lúc, phiền nỗi, ông Trác Thanh cô ở bên cạnh, nên không tiện từ chối ngay. Nguyện vọng ban đầu của cô là giúp đỡ Tiểu Hổ, không phải vì tiền, cũng không phải vì lý do gì khác. Cô không có kinh nghiệm dạy tiếng Trung cho người lớn, hơn nữa cũng không hứng thú lắm. Để tôi suy nghĩ đã rồi tính. Được được. Bà Phí quay sang thì thầm với ông Trác Thanh. Ông Trác Thanh nhún vai, ngẩng đầu mỉm cười. sau bữa ăn chính là bữa ăn điểm tâm. Mọi người vẫn nói chuyện về kinh tế tài chính. Khanh Khanh không nói xen vào được, chỉ chú ý đến bộ đồ ăn vẫn chưa động đến. Khó tránh khỏi có chút hụt hẫng. May mà có tiramisu tan trong miệng, nhanh chóng che lấp cảm giác hụt hẫng thầm kín. Ăn xong, Tiểu Long Tiểu Hổ đều đòi được nghe kể chuyện. Ông Trác Thanh cũng hứng thú theo vào phòng của bọn trẻ. Khanh Khanh ôm đệm ngồi giữa tấm thảm, lấy quyển truyện mới trong chiếc làn nhỏ bé, lấy giọng lật trang đầu tiên của cuốn Canh Mầm Đá. Lúc Khanh Khanh ra về trời đã rất tối, bà Phí kiên quyết để ông Trác Thanh đưa cô về. Khanh Khanh vừa mở khóa xe đạp điện, chiếc xe đua màu đỏ đã phóng đến trước mặt. Ông Trác Thanh thò đầu ra khỏi cửa xe, nét mặt như muốn nói: "Xin hãy để mặt tôi." Trong đêm tối, chiếc khuyên tai phát sáng kết hợp với chiếc xe đua tốc độ cao của anh ta, nhìn thế nào cũng thấy là kiểu sân chơi điển hình, nhưng cũng không thể không nể mặt anh ta. Khanh Khanh khóa xe đạp điện, ngồi lên chiếc xe đua. Ông Trác Thanh lập tức mở mui xe, vừa mở ra, cảm giác hoàn toàn khác nhau. Khanh Khanh không kìm được thở dài. Cuộc sống của dân chơi quả thực không sống như người thường. Thực ra không chỉ chiếc xe của ông Trác Thanh khác biệt, mà cách lái của anh ta cũng khác, đặc biệt là khác với Phí Duật Minh. Phí Duật Minh nhanh nhưng vẫn vững, còn ông Trác Thanh thì khác, lúc nào cũng như đang chiến đấu với ai. Chọn toàn đường ổ gà lồi lõm, đường đôi, rẽ ngoặt đột ngột không nói, lại còn phanh xe không hề báo trước. Khanh Khanh co ro trên ghế, nhìn hai cột sáng trên mặt đường, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, chỉ sợ cho hết bữa tối ra ngoài. "Tôi không biết đường, cô nói cho tôi biết đi thế nào." Ông Trác Thanh mở loa trong xe, nhạc đàn vang vọng khắp không trung, cảm giác rất hợp với vẻ biếng nhác của anh ta. "Tiếng Anh của cô rất tốt, cô học ở đâu vậy?" Ông Trác Thanh một tay cầm vô lăng, đến đường chính giảm tốc độ một chút. "Trung Quốc." "Không thể nào, cô có âm Mỹ, chắc chắn đã ở nước ngoài." "Đâu có, cô dạy ở trường của Tiểu Hồ." "Đúng vậy." "Bao lâu rồi?" "3 năm." "Thú vị chứ?" "Ừm." "Bọn trẻ dễ bảo không?" "Cũng bình thường." "Bật bài hát khác nhé." "Tùy anh." Khanh Khanh không có thói quen nói chuyện với người lạ, vì nể mặt bà Phí nên mới lên xe. Cô cố kìm nén cảm giác khó chịu, đáp lời mỗi lúc một ngắn gọn. Sau đó ông Trác Thanh có hỏi cô cũng chỉ ậm ừ cho xong, không có hứng thú nói chuyện tiếp. Đến chỗ phải rẽ cũng chỉ tay cho anh ta rẽ. Vì Khanh Khanh về muộn hơn mọi ngày nên Mục Tuần mượn cớ đi dạo chờ cô ở cửa. Nhìn thấy cô bước xuống từ chiếc xe mui trần màu đỏ, ôm chiếc làn nhỏ chuyện choạng bước xuống, anh vội chạy lại đỡ, nhân tiện đỡ lại đồ trên tay cô. "Đi nhé." Ông Trác Thanh gác tay lên cửa xe lách nhìn Mục Tuần, vẫy tay đóng mui lại. "Bye bye Quyên Quyên." Chiếc xe đua màu đỏ biến mất trong nháy mắt, chỉ có tiếng động cơ inh tai, mặc dù đã cách rất xa nhưng vẫn nghe thấy. Khanh Khanh thở vào, trọng lượng toàn thân dựa vào người Mục Tuần, mùi rượu và cảm giác say xê khó chịu trào lên trên miệng, lên mắt, lắc đầu cũng không thể tỉnh táo được. "Sao về muộn thế này lại còn uống rượu nữa?" Mục Tuần ngửi thấy mùi rượu trên người cô, đôi lông mày của anh trào lại. Hai người đi về phía khu phố nhỏ, anh vỗ vỗ vào lưng của Khanh Khanh. "Đâu có, phụ huynh mà ở lại ăn bữa cơm." Khanh Khanh cãi bướng, dạ dày đã lộn tung lên, không biết là nước hay nôn, vừa vào cửa là chạy ngay vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. "Người lái xe lúc nãy là ai?" Trước khi đi ngủ, Mục Tuần gõ cửa phòng Khanh Khanh, dựa người vào cửa, vẻ mặt đầy nghi ngờ. "Là cậu của học sinh." Sau khi uống rượu, Khanh Khanh thấy không tỉnh táo, chỉ muốn đi ngủ. "Cậu ở đâu ra?" "Từ trên trời rơi xuống." Khanh Khanh không vui vẻ gì, để Mục Tuần ra khỏi cửa nằm xuống giường, một giây sau là ngủ thiếp đi. Khi Phí Giật Mình xuống dưới, bọn trẻ đã ngủ từ rất lâu. Anh tắt điện trong phòng, tiện tay lấy chiếc áo khoác đi xuống. Phòng khách không có ai, chỉ có thư phòng là vẫn sáng đèn. Vừa mở cửa, gió từ bên ngoài lùa vào, bỗng chốc thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Bước đến trước nhà xe, nhìn thấy chiếc xe đạp dựng trước cửa. Trong giỏ xe vẫn còn một bông hoa nhỏ, không biết là thật hay giả. Anh đưa tay vuốt ve, cánh hoa mềm mại, đưa lên mũi ngửi, mùi thơm giống hoa gốc dại. Lúc anh về nhà thì cô đã đi rồi, không gặp mặt. Chỉ nghe thấy Tiểu Long nói rất nhiều về mầm đá, canh và hòa thượng trước khi đi ngủ. Anh đã ăn cơm ở ngoài, chỉ xuống phòng bếp pha cốc trà, sợ người cạnh buồn rửa bát, nhìn thấy đống vỏ chai cạnh thùng rác. Nghe thấy bên ngoài nói chuyện, cô lại ăn cơm. Lúc về nhà, ông Trác Thanh chạm mặt anh ở hành lang. Vì không quen nên chỉ chào hỏi một câu, rồi ai về phòng người nấy. Biết ông Trác Thanh được cô về nhà, Phí Duật Minh không nói gì, và quả thật cũng không biết phải nói gì. Phí Duật Minh bóp nát bông hoa ấy, rồi về phòng mình. Anh nằm trên giường, nhắm mắt để thích nghi về bóng tối. Chiếc Hummer màu đen so với chiếc Ferrari màu đỏ, anh không thấy có gì đáng so sánh. Nhưng nếu có người đưa cô về, thì anh hy vọng người đó là mình. Nhà họ Phí tự nhiên xuất hiện một ông cậu từ trên trời rơi xuống.

Tiểu Long, Tiểu Hổ ngồi hai bên, cả ba cùng gặm táo. Tiểu Long đề nghị một câu chuyện về biển. Hiểu biết của Khanh Khanh có hạn, suy nghĩ một lúc lâu, trong đầu cô chỉ có một câu chuyện, nàng tiên cá nhỏ bé, sau đó nhanh chóng sắp xếp lại cốt truyện trong đầu mình. Sau khi tan ca, phía Giật Minh còn có hẹn. Vốn dĩ anh chỉ về nhà lấy đồ, nhưng khi đi qua hành lang tầng 2, nghe thấy tiếng cười từ trong phòng vọng xa nên dừng bước. Cửa phòng bọn trẻ khép hờ, có thể nhìn thấy khuôn mặt to bằng nắm tay của cô ấy dưới chiếc khăn che mặt. Không biết vì sao mà cứ cười mãi không ngừng. Đôi mắt sáng như hai viên ngọc, bím tóc rối bù, trên miệng là nửa quả táo vẫn chưa ăn hết. Ông mượn hồn của Miss 77 là lâu giờ, Tiểu Long nói. Miss 77 không phải. Tiểu Hổ không phục đánh anh trai. Tiểu Long sai rồi, lúc nãy không phải là ốc mượn hồn, mà là nàng tiên cá Ariel nhỏ bé. Nhớ nhé, nàng tiên cá nhỏ. Cùng nói một lần. Nàng tiên cá nhỏ. Khanh Khanh lại giơ hai tay lên đầu, làm thành hai chiếc kìm lớn. Dưới biển có rất nhiều loài con vật. Ai là bạn của nàng tiên cá nhỏ? Tiểu Long giơ tay. Con là cua sép, con bảo vệ nàng tiên cá bé nhỏ. Tiểu Hổ không nói gì, bò lên ôm cổ Khanh Khanh, ánh mắt rất đổi dịu dàng. Miss 77, con yêu chú cá Flounder đáng yêu. Ngày nào con cũng làm Flounder, bơi bên cạnh Ariel nhỏ bé. Cô nghe vậy mỉm cười, tiếp tục kể câu chuyện dưới đáy biển. Mặc dù đã ghé sát lại gần cánh cửa, nhưng phía Giật Minh vẫn không nghe được nhiều. Đôi mắt vốn lạnh lùng của anh ẩn chứa sự ấm áp. Anh vẫn chưa kịp nghiền ngẫm câu chuyện của cô thì chiếc điện thoại trong túi áo đã rung lên. Vì sợ làm ảnh hưởng đến buổi học, anh lùi ra tận cuối hành lang, nhấn nút nghe, chuẩn bị đi lên tầng trên. Vừa đi đến cầu thang thì phía sau có tiếng khóa mở cửa. Anh không thể không dừng bước quay người lại. Cô đã đứng ở hành lang, tay bưng đĩa hoa quả không ăn hết, đang chuẩn bị chạy, nhưng vừa nhìn thấy anh, lập tức đứng nguyên tại chỗ, nụ cười trên khuôn mặt vụt tắt. Ở khoảng cách chưa đầy 10 bước chân, anh có thể nhìn rõ tất cả những nét biểu cảm rất nhỏ trên khuôn mặt của cô. Cái mũi đỏ ửng, khuôn mặt vẫn còn hai vết sẹo thủy đậu nhỏ nhỏ, không thể nói là nghịch ngợm hay mê hồn. Gặp nhau quá đột ngột, hai giây đầu tiên Khanh Khanh cứ ngỡ rằng đó là ảo giác của mình. Cô bặm môi, thấy đau đau. Bàn tay bưng đĩa hoa quả hạ xuống đặt trước người, che đi mảng màu dính trên váy. Mấy ngày không gặp, tóc anh ngắn hơn một chút, những đường nét trên khuôn mặt càng rõ ràng hơn. Lúc này anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi sẫm màu. Ánh mắt của Khanh Khanh dừng lại ở tay áo sắn cao, lại nhìn thấy cánh tay trong giấc mơ. Bắp tay rắn chắc nổi lên, cô có cảm giác nhiệt độ hành lang đang tăng cao. Phía Giật Mình ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, cúi đầu nhìn đôi tất bông lộ dưới chân váy. Từ trước tới nay cô đều mặc váy dài tất bông xài bệt, không giống như những cô gái khác đi tất xa gợi cảm. Trên đôi tất bông có hình hai chú thỏ xám có ngón sẫm lên tấm thảm, trông rất giống như thỏ. Cổ tất ngắn đến mắt cá chân, để lộ bắp chân trắng muốt. Từ trên xuống dưới trông cô chẳng có chút gì giống với công chúa Ariel. Nhiều nhất chỉ là viên ngọc vẫn chưa được mài rũa, vẫn còn đang ngủ say dưới biển chờ người ta đến khai thác. Đầu bên kia điện thoại có người đang nói chuyện, anh vẫn chưa bừng tỉnh, chỉ thấy cô không tự nhiên kéo vai xuống, một chân đặt sau chân kia, đầu cúi thấp. Hai, Quyên Quyên, cô đến rồi sao? Giọng nói không đúng lúc phá vỡ khung cảnh hài hòa dần gặp lại. Giọng nói không đúng lúc phá vỡ khung cảnh hài hòa của lần gặp lại. Một người đàn ông chui ra từ phía sau phía Giật Mình. Ông Trác Thành vừa mới đi xuống. Hôm nay kể chuyện gì? Ông Trác Thành nhét vào túi áo, nháy mắt với Khanh Khanh. Tôi cũng muốn nghe, được không? Hai đứa trẻ cũng chạy ra ngoài, dù cô tiếp tục kể về Ariel. Khanh Khanh bị đĩa hoa quả, không biết có nên đi xuống hay không. Cô không dám ngẩng đầu nhìn, sợ rằng nhìn rồi anh sẽ biến mất. Sau khi sóng yên biển lặng, anh lại mang về mặt lạnh lùng mà cô đã quen, thậm chí không chủ động chào cô, vừa nghe điện thoại vừa đi xuống. Bởi đi vẫn nhanh như vậy, muốn nhìn thêm một lúc cũng không được. Ông Trác Thành đang nói, bọn trẻ đang cãi nhau, nhưng Khanh Khanh không nghe thấy gì, chỉ nghe thấy nhịp đập không theo quy luật của con tim. Phí Giật Mình vứt chiếc áo sơ mi sạch sẽ lên đầu giường, chỉ tụng một câu, lấy chiếc áo sơ mi chưa giặt trong giỏ mặc vào người. Quay về nhà xe tìm đồ nghề, khi đi qua vườn, anh đạp một cái vào chiếc xe đua đỗ bên cạnh chiếc Hummer. Chiếc xe đạp điện mà Khanh Khanh để lại tuần trước được phủ một tấm vải ni lông, dừng ở bụi hoa cạnh nhà xe. Hai chiếc xe đặt cạnh nhau, mà hình ảnh ấy được Phí Giật Mình liên tưởng tới hình ảnh hai chú ngựa đang đứng ở vạch xuất phát chờ tiếng súng. Chiếc cúp chỉ có một, kẻ chiến thắng cũng chỉ có một. Anh vứt đồ nghề xuống, quay về xe, lái xe ra khu đất trống. Chiếc Hummer nhanh chóng biến mất trên con đường nhỏ. Anh ra ngoài hóng gió, chỉ đi một vòng quanh khu phố nhỏ, chẳng bao lâu lại quay về căn biệt thự. Anh tắt máy, kéo cửa xe xuống, gió ùa vào, đầu óc cũng dần tỉnh táo hơn. Với anh đây có thể coi là cột rút hiếm có. Rất nhiều ngày trôi qua rồi mà vẫn không biến mất. Cứ tưởng rằng không gặp nhau là sẽ không sao, kết quả vừa gặp nhau lại muốn bùng nổ, lại còn có xu hướng càng ngày càng mãnh liệt. Những cô gái mà anh thích trước đây đều chỉ là mối nhân duyên ngắn ngủi. Nam nữ yêu nhau, dục vọng được giải tỏa, chưa bao giờ suy nghĩ xa vời, chia tay rất nhẹ nhàng, cũng không ngoảnh đầu lại. Nhưng về nước, phía Duận Minh chứng kiến cuộc sống của anh chị nên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, phát hiện mình đã thay đổi. Được điều về nước hơn một năm, không tùy tiện bắt đầu một mối tình, cũng không thật sự xung động trước một cô gái nào, anh dần cảm thấy lòng nguội lạnh. Đến lứa tuổi cần phải suy nghĩ, thứ quan hệ mà anh muốn không chỉ còn là sự thỏa mãn về mặt thể xác. Hồi còn trẻ, dục vọng về thể xác quá lớn, đáng tiếc là không bền lâu. Đợi đến khi có tuổi, sự đồng cảm về tâm hồn lại quá khó khăn. Có lẽ cả đời cũng không gặp được, không dám tham vọng. 10 năm trước, anh phiêu bạt bốn phương, theo đuổi tốc độ và tự do, thi đua xe, từng trạm rất đỗi huy hoàng. 10 năm sau, anh trở lại cuộc sống lặp đi lặp lại đều đặn, khá ổn định, là một công việc tạm ổn. Từ từ đi vào quy củ, anh đã không còn là con ngựa hoang như người khác nói, nhưng lại không thỏa mãn, luôn luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Rất có thể sự thiếu hụt đó chính là một người bạn đồng cảm với tâm hồn. Phí Giật mình lái xe về gara, rồi chui xuống gầm sửa xe, ngửa mặt nhìn kết cấu khung gầm phức tạp. Anh bắt tay kiểm tra, dầu mỡ chảy xuống mu bàn tay, hình dáng giống với số 7 trong bảng chữ số Latin. Nếu là động cơ, ga, máy ly hợp hay bất kỳ một linh kiện nào, anh đều có thể trực tiếp tháo gỡ một cách dễ dàng. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nhưng cô là một con người, anh có biết nhiều nguyên lý. Máy móc đến đâu đi chăng nữa thì cũng vô ích. Huống hồ sự xuất hiện của ông Trác Thanh hoàn toàn vượt quá phạm vi khống chế của anh. Vì sao lại như vậy? Cô không hấp dẫn, gợi cảm, lại còn tết tóc hai bím, lỗi thời. Miệng nói rất nhiều câu tiếng Trung anh không hiểu. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cô, ở cùng bọn trẻ, những thứ kiên cố nhất trong lòng anh cũng không ngừng rời ra. Từng chút, giống như nước chảy đá mòn. Phía Duận Minh mất rất nhiều thời gian. Sau khi giải quyết xong vấn đề khung gầm, anh chui ra ngoài, tìm thấy trong ngăn kéo một điếu thuốc. Dựng người vào bàn làm việc hút thuốc, nhìn xuyên qua cửa sổ, có thể thấy mấy tia nắng cuối cùng của mùa thu. Đây là hành lang vụt sáng, cô giúp việc, xách làn đi từ phòng chính ra ngoài. Phía Duận Minh chợt nhớ, hai người lớn đều không có nhà. Chỉ còn lại cô và bọn trẻ trên tầng. Lên rụi thuốc rồi đi ra khỏi nhà xe. Tay anh dính đầy dầu mỡ, tiện tay lau vào quần áo. Tiểu Long nhún nhảy chạy xuống nhà, vừa nhìn thấy Phí Duận Minh không bước hai bậc thang cuối cùng nữa mà nhảy thẳng vào lòng anh, lao lên cổ anh giống như một chú khỉ. Chú ơi, chú làm gì đấy? Chú sửa xe. Cháu xuống nhà làm gì? Cậu bảo cháu đi lấy đồ. Anh đặt Tiểu Long xuống đất, ba chân bốn cẳng chạy lên tầng. Đến chỗ rẽ trên cầu thang, anh nhìn thấy Tiểu Hổ đang chậm chậm bước từng bậc cầu thang. Sau đó là ông Trác Thanh đút tay áo vào túi áo, sáng vẻ bất cần. Nghe thấy anh cũng không thèm chào hỏi, chỉ né người sang một bên cho anh đi qua. Phía Duận Minh đi chậm lại, đến cửa cầu thang, biết chắc chắn bọn họ đều đã đi xuống, mới mở cửa phòng bọn trẻ. Chuyện tranh chạy đầy trên tấm thảm, tiếng gót két vọng lại từ phía sau cánh cửa. Đôi váy bay ra ngoài, để lộ đôi tất trắng. Bím tóc của cô đã được chải chuốt gọn gàng, vết ửng hồng trên má vẫn chưa biến mất. Tay cầm hộp đồ ăn bọc giấy thiếc. Anh... Rõ ràng là sự xuất hiện của anh khiến cô giật nảy mình. Ánh mắt khi ngẩng đầu nhìn anh có chút né tránh, ấp á ấp úng một hồi lâu mới nói được. Tôi làm bánh cà rốt cho Tiểu Hổ, anh ăn không? Anh xa sầm mặt xuống, hơi nhíu mắt tìm kiếm vết tích trên khuôn mặt của cô. Bọn trẻ đang đứng dưới gọi cô, dường như mọi người trong phòng khách đều đang chiều cô và chiếc bánh của mình. Nhưng anh lại cố tình chắn đường, quyết tâm nhìn mặt cô bằng được. Khánh Khánh bị nhìn tới mức bối rối không yên, từ lông mày đến tai đều nóng ran lên. Chiếc hộp đựng bánh cà rốt đang sờ càng cao, gần như sờ đến trước mặt Phí Duận Minh. Anh lại nhìn chiếc bánh trong hộp rồi ngoảnh mặt đi, khẽ hò một tiếng nhường đường cho cô. Khánh Khánh đi qua người anh, cảm giác trong lòng vẫn có chút run rẩy. Tôi không có ăn cà rốt. Đột nhiên sau lưng vang lên giọng nói của anh. Cô thật không dám tin, khi ngoảnh đầu lại, chiếc hộp trên tay suýt chút nữa thì rơi xuống. Tôi không ăn cà rốt. Anh nói lại một lần nữa, đóng cửa phòng trò chơi, cùng cô đứng ở hành lang. Đây là lần đầu tiên anh chủ động nói chuyện với cô bằng tiếng Trung. Cũng là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau một cách bình thản như thế này. Trong lòng Khanh Khanh như có một đốm lửa sắp bùng cháy. Sau khi niềm vui qua đi, cô lại thấy căng thẳng hơn bởi vì cô không biết phải đáp lại anh như thế nào. Không ăn cà rốt này. Buổi tối Khanh Khanh vừa nạo cà rốt trong bếp vừa khẽ lẩm nhẩm. Một tuần chơi game xong chạy vào bếp giúp một tay, nhưng bị Khanh Khanh đá ra ngoài, lại còn bị cô cầm nạo sau quả, gõ cho hai cái. Một tuần ôm đầu chạy ra ngoài cùng ông bà nội xem chương trình TV ở nông thôn. vừa xem vừa băn khoăn, không biết vì sao Khanh Khanh đi dạy về, cơm cũng không ăn mà đòi Thím Trương một cân cà rốt. Vừa nạo vừa băm, giống như đang tức giận vậy. Gần đây tâm trạng của cô thất thường, rất khó kiềm chế, động một tí là muốn đánh nhau, nếu không thì không cho lại gần, rất không bình thường. Thím Trương pha trà hoa quả bà Mục Tuấn mang vào, vừa nhìn thấy đống vụn cà rốt giống như một hòn núi nhỏ trước mặt Khanh Khanh, Mục Tuấn liền đặt cốc trà xuống rồi đi ra ngoài, không dám nói một câu nào, sợ rằng nói sai gì đó lại khiến cô tức giận. Cô là công chúa trong nhà, là nữ hoàng, anh là anh trai, là thần dân, không hiểu tâm sự của cô. Nam nữ có sự khác biệt, trong đầu cô nghĩ những gì không phải là điều anh nên quan tâm. Nhưng Mục Tuấn không kiềm chế được bản thân, anh nghi ngờ không biết có vấn đề gì hay không mà khiến Khanh Khanh trở nên nhạy cảm, dễ tức giận như vậy. Ông bà nội dường như cũng nhận ra điều đó, cũng hỏi anh. Không biết dạo này Thất Thất có mệt quá hay không? Hình như nó gầy đi. Tiểu Lục, cháu có biết không? Bà nói rồi chuyển kênh khác, đúng vào kênh nấu ăn. Mục Tuấn sợ nói sai nên ngồi trên ghế sofa ăn đồ ăn vặt của Khanh Khanh, vờ như không nghe thấy. Hỏi cháu đấy, có phải Thất Thất gầy đi không? Lúc nào cũng lầm lì không vui, có phải là ở trường có chuyện gì hay không? Bà không yên tâm, nghe tiếng lạch cạch, trong phòng bếp xem TV cũng không thấy thoải mái. Đúng lúc có quảng cáo, Mục Tuấn đang ngồi dậy muốn nhắc vài câu đến chuyện làm gia sư thì Khanh Khanh bưng một bát gì đó ra ngoài. Mọi người lập tức chuyển chủ đề nói chuyện. Bà chuyển sang kênh bán thuốc giảm béo. Mục Tuấn tiếp tục cắm đầu vào đồ ăn. Anh út, anh nếm thử cái này. Khanh Khanh ngồi xuống bên cạnh Mục Tuấn, giơ cái bát màu cam đặc quánh trước mắt lên. Đây là cái gì? Mục Tuấn lấy thìa quấy, nuốt nước bọt, thấy cô không trả lời, đành phải nhăn nhó nếm thử một miếng. Ngon lắm, món siro cà rốt mà em vừa mới thử làm. Mục Tuấn nhăn mặt, đặt bát lên bàn, chạy vào bếp uống nước lạnh. Không chỉ một người không thích ăn cà rốt, số người không thích ăn cà rốt rất nhiều. Để bà nếm thử. Bà nội bưng bát siro, múc một thìa nhỏ. Ngon không ạ? Khanh Khanh hỏi. Ngọt quá, Thất Thất. Vâng, cô lại bưng bát chạy vào bếp, đúng lúc gặp Mục Tuấn đi xa. Anh vừa nhìn thấy bát cà rốt, vội vàng chạy lên tầng. Không lâu sau, trong phòng bếp lại vang lên tiếng lạch cạch. Thím Trương vào bếp muốn giúp một tay, nhưng cũng bị Khanh Khanh mời sang ngoài. Ngon hay không ngon thì cũng phải có người thanh toán. Nồi siro cà rốt đầu tiên mùi vị không ngon đã bị đổ đi. Nồi thứ hai Thím Trương cho vào 4-5 vỏ hộp cà phê, cất vào ngăn đá tủ lạnh, làm bữa sáng cần thiết cho Mục Tuấn. Buổi tối, Khanh Khanh leo lên giường, uống sữa xong cô quay người nói chuyện với Mục Tuấn. Nhạc nền của trò game trong máy tính du dương uyển chuyển. Mục Tuấn giúp cô hâm nóng cốc sữa rồi mới ngồi xuống, di chuột quang đổ vũ khí cho nhân vật. Anh út, nói đi, chuyện gì? Thôi. Thấy cô muốn nói rồi lại thôi, Mục Tuấn đặt chuột sang một bên, nằm bò bên mép giường và nói. Rốt cuộc, dạo này làm sao? Cả ngày không vui, có phải là ở trường có chuyện gì hay không? Nói cho anh biết, anh sẽ giúp em. Khanh Khanh quay người lại, kéo chăn đến cằm, chỉ để lộ đôi mắt. Anh út, hình như... có người thích em. Ai? Nghe thấy điều đó, Mục Tuấn nhảy dựng lên, kéo Khanh Khanh ra khỏi chăn. Là giáo viên ở trường em? Không phải. Thế thì ai? Mỗi lần nghe nói có đàn ông tiếp cận cô, Mục Tuấn lại phản ứng rất dữ dội. Họ cùng nhau lớn lên, anh luôn là một vị sĩ làm tốt chức trách của mình, lúc nào cũng ở bên cạnh cô, bảo vệ cô. Cũng không chắc lắm, chỉ là... hàng ngày anh ta mang đồ ăn sáng cho em, cũng không có gì, cho là em đoán lung tung thôi. Chuyện bị Sòn cưỡng hôn, Khanh Khanh giấu không cho cả nhà biết. Hai người nhà họ Phí, cô cũng không tiện giải thích rõ ràng. Chị vén cao chăn, nghĩ một lời giải thích hợp lý để tiết lộ một chút cho anh biết. Mục Tuấn nghe vậy không yên tâm, liền tắt máy tính. Uống sữa đi, bất kể là ai, em cũng đều phải đề phòng. Đàn ông chẳng có thằng nào ra gì. Thế anh không phải là đàn ông sao? Anh giống thế được sao? Anh là anh trai của em, chúng ta là một gia đình, không phải là người ngoài. Cái gì mà một gia đình? Em và anh không phải là một gia đình, mà là người một nhà. Bất kể thế nào, người đưa đồ ăn sáng là ai? Có cần anh ra mặt hay không? Không ai cả, người không liên quan, em chỉ nói thế thôi. Chuyện này không thể thiếu thôi được, phải nhanh chóng làm cho rõ. Thôi được, em chỉ muốn hỏi anh, theo anh thì người đó làm như vậy có phải là thích em hay không? Dĩ nhiên, không thích thì việc gì phải mua đồ cho em, sao không mua cho anh? Anh nói vậy thật vô lý, anh ta đâu có quen anh. Khanh Khanh lau vết sữa dính quanh miệng, đưa ra lời phản bác với câu nói của Mục Tuấn, rồi tháo hai bím tóc chuẩn bị đi ngủ. Cho dù lý luận của anh có lý hay không có lý, em cũng phải cẩn thận, đừng để đến lúc ấy phải chịu thiệt. Biết rồi, sang ngoài đi, em phải thay đồ. Mục Tuấn bị Khanh Khanh đuổi ra khỏi phòng, không giống như mọi ngày, anh không về phòng tiếp tục lập trình mà đi xuống bếp. Trong giá vẫn còn một đống vụn cà rốt chưa kịp đổ bỏ. Trong tủ lạnh là chiếc hộp nhỏ mà gần đây ngày nào cô cũng mang đi. Chiếc hộp đã được đựng đầy đồ ăn. Mục Tuần mở nắp, những miếng bánh chuối nhỏ được xếp ngay ngắn, gọn ghẽ. Mục Tuần lấy một miếng nếm thử, mùi vị rất ngon, thong thoảng mùi cà rốt. Anh lại liếc nhìn siro cà rốt trong tủ lạnh, đóng cửa tủ lạnh, dựng người vào bệ bếp, làm thế nào cũng không thể liên hệ hai thứ được với nhau. Lẽ nào lâu rồi thiếu sự quan tâm chăm sóc, tường đồng thành sắt xuất hiện khe hở, hạt mầm chui vào đã đâm chồi nảy lộc. Nếu không phải thì hàng ngày Khanh Khanh làm bánh ngọt cho ai? Ngày hôm sau Mục Tuần dậy rất sớm, đưa Khanh Khanh đến trường rồi cũng không chịu đi. Ngồi trên xe máy chờ anh chàng đưa đồ ăn sáng xuất hiện. Khanh Khanh vốn tưởng rằng ông Trác Thanh sẽ xuất hiện, ngay sau khi bước vào cổng trường không nhìn thấy chiếc xe đua màu đỏ. Tâm trạng của cô bỗng chốc vui vẻ hẳn lên. Cô vội đuổi Mục Tuần về nhà. Nọ Mễ đứng cạnh nhìn chiếc xe máy phóng đi, ngả vào người Khanh Khanh, không ngừng xuýt xoa. Ánh mắt của chị thật tốt, ngưỡng mộ quá. Anh ấy nên thế. Khanh Khanh kéo Nọ Mễ về phòng học. Vì ông Trác Thanh không xuất hiện nên tâm trạng của cô rất vui. Vì sao anh ấy phải như thế? Nọ Mễ hỏi đến cùng. Khanh Khanh sắp xếp tủ đựng đồ ở hành lang, vừa xếp vừa kể cho Nọ Mễ nghe hồi nhỏ Mục Tuần bắt nạt cô như thế nào, cô đã phải gian khổ như thế nào khi lớn lên dưới sự đàn áp của 6 ông anh trai. Cuối cùng tổng kết một câu: chẳng có lý do gì cả, ai bảo anh ấy là anh út của chị. Nhà chị chỉ có đúng một cô con gái, các anh lớn đều không có ở bên cạnh chị, chỉ còn lại anh ấy. Vì thế đây là trách nhiệm của anh ấy, là vinh dự của anh ấy. Hiếm khi có một buổi sáng thanh tịnh như thế này, bọn trẻ lần lượt đến trường. Khanh Khanh mỉm cười rạng rỡ, đứng ở hành lang đón phụ huynh học sinh, miếng sáng trên tay, đôi tay hình rối. Phí Duật Minh lái xe đưa bọn trẻ đến trường. Trên đường đi tâm trạng của anh rất vui, nghe hẹn cậu bé ngồi sau báo cáo về tình hình ngày hôm qua. Tiểu Long thao thao bất tuyệt miêu tả rất sinh động việc nàng tiên cái nhỏ đã gặp những nguy hiểm gì, đã hiểu hoàng tử như thế nào, đã biến thành người như thế nào. Tiểu Hồ ôm cặp sách ngồi bên cạnh lắng nghe rất yên lặng. Trời vừa sáng, ông Trác Thanh đã chạy sang gõ cửa phòng, nói là động cơ có vấn đề, không nổ máy được. Lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau không phải là xã giao, ông Trác Thanh tỏ ra rất khách sáo với anh. Phí Duật Minh vác đồ nghề xuống dưới, nhưng trong bụng thì lại cười thầm. Phí Duật Minh đến nhà xe kiểm tra, chẳng qua chỉ là làm bộ thế thôi. Anh mở nắp xe, chỉ chỗ này rồi lại nắn chỗ kia. Rốt cuộc thiếu linh kiện nào, anh là người biết rõ hơn ai hết. Thứ đó bây giờ vẫn nằm trong đống xác ở phòng bếp. Là một con linh kiện không lớn, nhưng thiếu nó thì sẽ không nổ máy được. Anh đã đạt được điều mà anh muốn. Không sửa được, không có đồ, phải thay linh kiện. Phắc! Ông Trác Thành đạp hai cái vào bánh xe, chửi tục vài câu. Sáng nào ông Trác Thành cũng lén là lén lút làm chuyện gì đó. Chuyện này vốn không liên quan đến Phí Duật Minh, nhưng anh vô tình biết được một số manh mối qua lời nói của cô giúp việc, nên đến nửa đêm anh cũng không chợp mắt được. Những thứ khác thì Phí Duật Minh không biết, nhưng chỉ ít có thể khiến ông Trác Thành không lái xe được. Anh là người trong nghề, muốn hạ thủ với xe quả thực quá dễ dàng. Chú ơi, Miss 77 không thích cậu làm hoàng tử. Dòng suy nghĩ của Phí Duật Minh bị kéo trở lại. Tiểu Long ngồi ghế sau đang khoa chân một tay. Hoàng tử gì? Anh lại chau mày theo thói quen. Hoàng tử của nàng tiên cái nhỏ. Vậy à? Anh giảm tốc độ, bề ngoài vẫn tiếp tục lái xe một cách rất thản nhiên. Cháu kể cho chú nghe. Đó là cậu làm hoàng tử. Miss 77 là nàng tiên cá. Hoàng tử thích Miss 77. Miss 77 là nàng tiên cái nhỏ, nhưng cô ấy chỉ ôm sếp và flounder, không thích hoàng tử. Suy nghĩ của bọn trẻ con không logic, nói lộn xộn, không nghe rõ đầu đuôi. Phí Duật Minh nghe mà chẳng hiểu gì cả. Còn gì nữa? Miss 77 đi tìm hoàng tử, không nói được nữa, dưới biển có phù thủy. Như thế rất đáng sợ. Tiểu Long hào hứng kể chuyện nhưng đã nói lệch ra khỏi chủ đề chính. Phí Duật Minh nghe mà thấy sốt ruột. Tiểu Hổ ngồi cạnh giơ tay ôm đầu, không nói một lời nào. Sao thế Tiểu Hổ? Tiểu Hổ lắc đầu ôm đầu, rụt cổ, mặt mày nhăn nhó. Phí Duật Minh dừng xe bên đường, quay người lại, thắt chặt dây an toàn cho hai đứa trẻ. Sao thế? Đau đầu sao? Nói cho chú biết. Anh không hiểu tư thế kỳ lạ ấy của Tiểu Hổ có ý gì. Tiểu Hổ tiếp tục lắc đầu, chậm rãi nói. Cháu đang làm cậu. Hôm qua Miss 77 bảo cậu làm như thế. Đó là gì? Phí Duật Minh chào mày. Cháu là sếp, Tiểu Hổ là flounder. Miss 77 đương nhiên là nàng tiên cá Ariel. Dưới đáy biển có tảo, có đá và cậu. Tiểu Long phấn khích cướp lời, nói mãi không thôi. Tiểu Hồ thì vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nháy mắt cười. Để em nói. Phí Duật Minh ngắt lời Tiểu Long rồi xoa đầu Tiểu Hồ, trong lòng rất sốt ruột. Chuyện gì vậy, nói chú nghe. Miss 77 nói, dưới đáy biển có dạng đá ngầm. Cậu chính là dạng đá ngầm, phải làm như vậy, không được nhúc nhích. Tiểu Hồ được khích lệ, nói xong rồi lại làm động tác của flounder.

dựng xe, giúp cô nhặt đồ rơi xuống đất. Khanh Khanh phủi bụi dính trên quần áo. Trước tiên, cứ hộp đồ ăn đều bọc trong lớp giấy bạc. Còn ba bốn ngõ phố nữa mới đến biệt thự nhà họ Phí. Khanh Khanh cử động tay chân, tất cả đều bình thường, thế nên cô để cho lái xe đi, tiếp tục đẩy xe tiến về phía trước. Bước đi của cô mỗi lúc một chậm, mà rất khó chịu. Sờ vào thì thấy không có máu, chỉ có thể lấy áo lau mặt. Đầu gối của cô tím bầm, cảm giác tê tê. Cô chậm rãi bước trên con đường đến nhà họ Phí. Từ xa nhìn thấy một người lớn, hai đứa trẻ mặc áo khoác đứng đợi trước ngoài cửa. Màu áo khoác là màu xanh huỳnh quang tươi sáng, cho thấy thân phận của chủ nhân. Cho dù có ngây thơ đến đâu thì Khanh Khanh cũng bắt đầu có một linh cảm chẳng lành. Cô đến rồi, Quyên Quyên. Ông Trác Thanh đỡ xe đạp cho Khanh Khanh. Anh ta vừa mỉm cười với cô thì phát hiện cỏ khô dính trên bím tóc của cô. Đống sách lộn xộn trong giỏ xe, liền đưa tay lên sờ. Cô sao vậy? Tôi rất khỏe, không sao. May mà cô phản ứng nhanh, né người sang một bên, không cho anh ta chạm vào. Quả thực cũng không có gì. Khanh Khanh vào phòng tắm, sửa soạn lại một chút, rồi lên tầng dạy học cho Tiểu Hồ. Phí Giật Mình dừng xe, cũng là lúc vừa nghe xong một cuộc điện thoại. Chiếc xe Hummer lướt qua chiếc xe Ferrari, định đi vào nhà xe. Vừa nhìn thấy chiếc xe đạp điện dừng ở cửa, vội vàng phanh gấp. Khi anh bước vào cửa, không khí trong phòng ăn đã nóng lên. Bát đũa của Tiểu Long, Tiểu Hổ đã được bày tinh tươm. Giúp việc đang bưng đồ ăn, vừa nhìn thấy có thêm một chiếc ghế, anh liền đặt đồ trên tay xuống, vào bếp rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Chú Tám, hôm nay chú về sớm thế, đến lúc chị mời cô Mục ở lại ăn cơm. Bà Phí nói rồi dặn dò cô giúp việc lấy sao dĩa cho ông Trác Thanh. Anh em đâu? Anh lại giúp nhưng bị chị Sâu đẩy ngồi xuống. Chú cứ ngồi đây, không phải làm gì cả. Anh Duật Khâm vẫn đang ở công ty, tối muộn mới về. Cô giúp việc đã để phần đồ ăn rồi, tối nay chỉ có mấy người chúng ta ăn thôi. Vừa nghe thấy chúng ta, Phí Duật Minh lập tức nghĩ tới ông Trác Thanh. Dù sao thì cũng là em trai chị Sâu, cho dù quan hệ không tốt nhưng vẫn ngoài mặt thì phải bình thường. Phí Duật Minh ngồi xuống vị trí quen thuộc của mình, bên cạnh chiếc ghế chính giữa. Ghế bên cạnh còn trống, không biết cô đi xuống sẽ ngồi ở đâu. Trong lòng anh có chút thiết tha mong chờ. Anh cởi com lê rồi sắn cao hai tay áo. Hết giờ học, bà Phí bảo cô giúp việc lên gọi Khanh Khanh. Khanh Khanh đi xuống mới biết phòng ăn đã bày bữa tối đơn giản. Ngay cả Phí Duật Minh cũng đã ngồi xuống bên cạnh chiếc ghế ở giữa. Hai người nhìn nhau, đôi mắt nâu đen của anh ta rất sâu, không nhìn thấy đáy. Khanh Khanh vội sát Tiểu Long, Tiểu Hồ đi rửa tay. Lúc quay lại bàn ăn, bà Phí bảo cô giúp việc bày sao dĩa bên cạnh Phí Duật Minh, để lại chiếc ghế bên cạnh mình cho Khanh Khanh. Như thế cũng tốt, ranh giới rõ ràng. Ngoài chiếc ghế chính giữa bị bỏ trống, hai bên bàn là hai nam hai nữ. Chiếc bàn sẫm màu tạo nét độc đáo riêng biệt cho căn nhà. Tiểu Long, Tiểu Hổ được cô giúp việc đưa sang chiếc bàn xài bên kia. Ông Trác Thanh vào phòng thay chiếc áo phông ngắn tay, vô dĩ đang tìm bóng sáng của Khanh Khanh. Vừa nhìn thấy bố cục trên bàn ăn, lẩm nhẩm một tiếng rồi biết điều ngồi xuống. Ở nhà họ Phí, cho dù là món ăn Trung Quốc thì vẫn là cách ăn của phương Tây. Trước mặt mỗi người đều là một cái đĩa, cô giúp việc chia thức ăn vào từng đĩa. Nếu chỉ là tập trung ăn uống thì không cần ngẩng đầu nói chuyện với người khác. May mà ông chủ không có nhà, không có ai khơi dậy chủ đề nói chuyện chung. Đối diện là Phí Duật Minh và ông Trác Thanh. Khanh Khanh tự biết ngồi cạnh bà chủ là an toàn nhất, thế nên cô yên tâm thưởng thức món ăn, hạn chế mở miệng là tốt nhất. Nhưng mắt nhìn mũi thì dễ, nhưng mũi nhìn tim thì rất khó. Hai người ngồi đối diện với nhau, cô Mi có thể nhìn thấy tay áo sơ mi màu đen của anh. Đầu đũa của Khanh Khanh nhẹ nhàng gắp thức ăn trong đĩa, màu của miếng thịt tươi ngon khiến người ta phải liếm mép. Có điều cô vẫn chưa đưa đến miệng thì ông Trác Thanh ngồi đối diện đã đặt sao dĩa xuống. Sao dĩa đập vào đĩa kêu lằng keng. Chị, bọn em ăn kiểu gì bây giờ? Ngẩng đầu lên thấy hai người đàn ông ngồi đối diện xa sầm mặt xuống, ánh mắt đồng loạt hướng về bà Phí. Phí Duật Minh cầm đũa tay trái, món rau xào thì có hơn một nửa rơi ra ngoài đĩa. Ông Trác Thanh cầm sao tay phải, lúc giờ khỉu tay lên, miếng thịt trong đĩa đã bán xa cạnh khăn trải bàn, nét mặt cực kỳ không vui. Ôi, chị sợ ý quá. Em dùng tay phải, Duật Minh dùng tay trái, bọn em ăn cơm chả khác nào đánh nhau. Bà Phí vội từ cười xoa dịu tình thế. Khanh Khanh nghe vậy muốn cười nhưng phải nhịn, suýt nữa thì nghẹn, đành phải tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Hai người ngồi đối diện đứng dậy đổi vị trí, gây chú ý cho Tiểu Long và Tiểu Hồ. Cậu không biết dùng đũa, tay trái thông minh nhất, chú biết viết bằng hai tay. Cậu ngốc. Trước đây cô không chú ý Phí Duật Minh dùng tay trái, có điều nghĩ kỹ lại, bình thường anh bế trẻ con thường đặt bên tay trái, nghe bọn trẻ con nói anh biết viết bằng hai tay lại càng thấy anh thú vị hơn. Phí Duật Minh thản nhiên ngồi sang đối diện đối với Khanh Khanh, từ từ xử lý thức ăn trong đĩa, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên quan sát động tĩnh ở phía đối diện. Cô không ăn nhanh nhưng từng miếng nhỏ rất dịu dàng, ăn ba bốn miếng lại dừng lại uống nước. có lúc còn sờ mặt. Ban đầu Phí Duật Minh không thấy có gì bất thường, đến khi phát hiện cô uống nước nhiều hơn ăn cơm, sờ mặt rất nhiều lần, thỉnh thoảng còn lấy khăn ăn gạt gạt mới cảm thấy lạ, đặt đũa xuống không ăn nữa. Duật Minh, xe của Trác Thanh, chú có thể tìm người quen sửa được không? Nó không biết hỏi đường, bắt xe không tiện. Nghe nói xe của ông Trác Thanh bị hỏng, Khanh Khanh mới hiểu ra. Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Phí Duật Minh. Ánh mắt ấy khiến người ta phải suy nghĩ. Vô cùng cao siêu, chiếc khăn ăn bên cạnh đã được gấp gọn gàng. Đi xem đã. Em nhớ rồi. Bên ngoài thì anh đáp lại bà Phí, nhưng mắt thì lại nhìn Khanh Khanh chằm chằm. Cô chỉ có thể cúi đầu. Không khí trên bàn ăn quá yên tĩnh, bà Phí cố gắng gợi chuyện, hỏi chuyện dạy tiếng Trung cho ông Trác Thanh. Tôi... Đầu óc Khanh Khanh quay như trong chóng, khó khăn lắm mới nhớ ra món bánh chuối. Tôi có mang bánh, do mình tự làm, mọi người cùng nếm thử nhé. Nói xong, cô không đợi sự đồng ý của bà Phí mà đặt đũa xuống chạy lên tầng. Em ăn xong rồi. Bóng của cô vừa biến mất trên cầu thang, Phí Duật Minh cũng đặt khăn ăn xuống đứng dậy, lấy chìa khóa xe trong phòng khách đi ra ngoài. Món bánh chuối của Khanh Khanh rất đắt hàng, đáng tiếc là lúc cô đi xuống thì chiếc ghế đối diện đã trống trơn. Cô không thể đi tìm, cô không dám hỏi, chỉ để lại một miếng bánh trong chiếc hộp nhỏ. Cô hỏi có thấy vị cà rốt không, bọn trẻ đều nói không thấy. Chúng luôn miệng khen ngon, lần sau đòi ăn tiếp. Ăn xong, Khanh Khanh ngồi trong phòng khách nói chuyện với bà Phí. Ông Trác Thành cũng ở đó, Tiểu Long chơi cạnh ghế sofa. Tiểu Hồ giống như chú cá bơn Flounder ngồi bên cạnh Khanh Khanh, không nói nhiều chỉ kéo vai cô. Cô Mục, Tiểu Hồ đã tiến bộ rất nhiều. Thời gian gần đây cô đã vất vả rồi. Thằng bé này ở cạnh cô nhiều, bây giờ cũng nói chuyện với chúng tôi và chơi cùng với Tiểu Long. Ngày lễ Giáng sinh về nhà ông bà nội, chú Tám thấy vậy cũng rất vui. Cảm ơn cô đã tận tâm như vậy. Chị đừng khách sáo, đây là điều tôi nên làm. Tiểu Hồ vẫn cần phụ đạo thêm. Những phương pháp của Montessori rất có ích với cậu bé. Bố mẹ cũng có thể chơi trò chơi cùng với cậu bé. Thông qua trò chơi, học hỏi thêm nhiều thứ, phát hiện vấn đề. Như vậy sẽ có tác dụng nhiều hơn là đi khám bác sĩ tâm lý. Khanh Khanh vừa uống trà, vừa nắm bàn tay nhỏ bé của Tiểu Hồ. Ông Trác Thanh ngồi trên chiếc ghế cách đó không xa, xem chương trình quốc tế. Anh ta rất hứng thú với cuộc nói chuyện bằng tiếng Trung của họ. Khổ nỗi không thể tham gia, nhiều nhất chỉ có thể nháy mắt với bà Phí. Đúng rồi, nói đến chuyện học, thực ra tiếng Trung của Trác Thanh cũng không cần phải đạt thành tích xuất sắc, chủ yếu là giúp nó biết những từ ngữ cơ bản trong cuộc sống để có thể tự đi ra ngoài. Bây giờ nó thế này, bên ngoài thì là người Trung Quốc, nhưng mở miệng là nói tiếng nước ngoài, quả thực làm gì cũng rất bất tiện. Bà Phí nói đúng điểm mấu chốt. Còn vấn đề thù lao, chúng ta thương lượng một chút, cô thấy thế này được không? Điều kiện được bàn tới ở phía sau nghe rất hấp dẫn, nhưng áp dụng giáo trình của trẻ con cho người lớn. Khanh Khanh thấy không hay lắm, nhưng lại không muốn từ chối, dứt khoát, làm mất mặt bà Phí. Chỉ nói sẽ suy nghĩ thêm. Người lớn vẫn chưa nói chuyện xong, Tiểu Hồ đã kéo tay áo Khanh Khanh, khẽ hỏi. Miss 77, dạy cậu, có dạy Tiểu Hồ nữa không? Dạy chứ, dĩ nhiên là dạy. Miss 77 sẽ dạy Tiểu Hồ. Hơn nữa mỗi lần con ở lại thêm một tiếng để chơi với con. Bà Phí ôm con để mặc cho Khanh Khanh tự hiểu. Vậy Miss 77 cũng dạy chú chứ? Tiểu Hồ hỏi rất nhiều, ở trong vòng tay của mẹ nhưng vẫn muốn chạy sang ghế sofa với Khanh Khanh. Chú không học, Miss 77 chỉ dạy Tiểu Hồ và cậu. Suy cho cùng thì ông Trác Thanh là em ruột. Bà Phí nói đi nói lại cũng là muốn tốt cho em trai. Khanh Khanh cảm nhận được điều đó, chỉ muốn đợi đến khi nào nói chuyện riêng sẽ từ chối chuyện dạy học. Nhìn đồng hồ không còn sớm nữa, đã đến lúc bọn trẻ lên giường đi ngủ. Khanh Khanh chủ động đứng dậy chào. Trước khi cô đưa Tiểu Hồ về phòng, con hứa lần sau sẽ làm cho nó thật nhiều bánh chuối. Bà Phí và ông Trác Thanh đứng chờ dưới, đưa cô ra tận cửa. Khanh Khanh ôm tập truyện và chiếc hộp nhỏ còn lại một mẩu bánh chuối. Tạm biệt người nhà họ Phí, rồi mở khóa xe. Ông Trác Thanh không mặc thêm áo mà chạy đuổi theo, chạy ra khởi động chiếc Ferrari. Thứ hai lần đều không được, vội nhảy xuống giúp cô đẩy xe đạp. Buổi chiều, ngã không sao chứ? Không sao, anh về đi, không cần tiện tôi, bên ngoài lạnh lắm. Anh ta chỉ mặc chiếc áo phông ngắn tay, ấy lên đường chiếu vào cánh tay trắng muốt, trông không rắn rỏi như Phía Giật Minh, ngược lại thêm vài phần trẻ con. Em chờ đã. Ông Trác Thanh liền dép chạy về phòng, chẳng mấy chốc khoác chiếc áo khoác chạy ra. Xe của anh hỏng rồi, sáng nay mới phát hiện ra, vì thế không đến trường được. Đợi anh sửa xe xong rồi sẽ mang cho em. Anh ta không nói hết câu, gãi đầu, xoa tay rồi đút vào túi áo, đi bên cạnh Khanh Khanh. Không sao, như thế lại hay, sau này không cần mang cho tôi nữa. Khanh Khanh dừng xe nhìn ông Trác Thanh, anh ta đổi khuyên tai rất khoa trương của mình thành hình sợi dây rất mảnh. Một chiếc quần bò tuy vẫn rách nhưng may mà có thêm chiếc thắt lưng che đi hình ảnh phản cảm trên chiếc áo phông. Đàn ông ngoại quốc đều như vậy, tình cảm đến rất nhanh, rất đột ngột, rất không có đạo lý. Anh ta cao hơn cô rất nhiều, nhưng khuôn mặt thì chẳng khác gì những giáo viên trợ giảng 18, 19 tuổi ở trường cô. Quyên Quyên, em dạy anh tiếng Trung, nhất định anh sẽ học hành chăm chỉ. Ông Trác Thành hứa hẹn, còn giơ một tay lên thề thốt. Vì sao muốn học tiếng Trung? Cô hỏi. Ông Trác Thành nhún vai, không nghĩ ngợi gì mà nói. Anh thích em. Nghe câu nói ấy của anh ta, Khanh Khanh không hề tức giận. Trải qua chuyện với Son, cô đã học được cách ứng phó với những anh chàng muốn theo đuổi mình. Cô nghĩ một lúc, khuôn mặt nghiêm nghị giống như đang đứng giữa lớp học dạy bọn trẻ. Trước tiên cảm ơn anh, tôi thực sự thấy ngạc nhiên. Tôi không có ý định làm giáo viên tiếng Trung của anh, tôi vẫn sẽ tiếp tục dạy Tiểu Hổ. Tuy gọi anh là anh ông, nhưng anh nhỏ tuổi hơn tôi, đúng không? Nói tóm lại rất xin lỗi, tôi sẽ không tiếp nhận tình cảm như thế này. Cũng không tiếp nhận tất cả những thứ xuất phát từ tình cảm này, bất kể là bữa sáng hay giờ học tiếng Trung của anh. Vì sao? Em có người yêu rồi sao? Anh ông, đây là chuyện riêng của tôi, không tiện nói với anh. Đây là Trung Quốc, tôi chỉ có nguyên tắc của tôi. Tôi chỉ muốn dạy Tiểu Hổ, không có ý định dạy tiếng Trung kiếm tiền. Vì thế cảm ơn anh. Nếu anh muốn học, tôi có thể giới thiệu giáo viên cho anh. Cô nói từng câu chữ rất rõ ràng, dứt khoát. Sau này cũng đừng mang đồ ăn đến trường cho tôi, đừng tặng bất cứ thứ gì. Tôi là giáo viên, anh là cậu của Tiểu Hổ, cũng coi là phụ huynh. Chúng ta cần tôn trọng lẫn nhau. Còn nữa, đừng gọi tôi là Quyên Quyên. Anh có thể gọi tôi là cô Mục, hoặc gọi tên tôi tên là Khanh Khanh. Khanh Khanh mỉm cười thân thiện, khóe môi cạnh nhếch lên để lộ hàm răng thẳng tắp, trong lòng cảm thấy đắc chí vì đã hạ gục kẻ theo đuổi mình. Ông Trác Thanh không nói gì, cúi đầu suy nghĩ vài giây, không còn dáng vẻ bất cần nữa, nhún vai rồi đặt tay lên ghi đông. Gì thế? Khanh Khanh, có thể đừng coi tôi như là trẻ con được không? Tôi đã 22 tuổi rồi. Được, để tôi thử xem. Tạm biệt. Đàn ông càng nói mình là người lớn thì càng trẻ con. Khanh Khanh tạm biệt rồi phóng xe đi. Nhưng chưa đạp được bao xa, hình ảnh người phụ nữ chín chắn mà cô cố làm ra vẻ đã không thể tiếp diễn được nữa. Thứ nhất là đầu gối đau nhức, chỉ cần nhắc lên là đau. Đừng nói là đạp xe. Thứ hai, xe không có phanh, xe bị lệch, không thể điều khiển được phương hướng. Vì ông Trác Thanh vẫn đứng cách vài bước chân, nên dù đau thế nào, Khanh Khanh cũng phải nghiến răng chịu đựng. Cô bặm môi đạp vài bước, khi chiếc xe lăn bánh trên con đường, cô buông chân, cố tìm đoạn đường bằng phẳng, không dễ bị ngã. Ra khỏi Nabavoli, cô vội nhảy xuống xe, dừng xe bên đường. Vén váy lên thì thấy trên đầu gối có vết bầm tím bằng nắm đấm. Tai nạn giao thông đến rất nhanh. Mỗi lần cô và Mục Tuần ra khỏi nhà, bà cô đều căn dặn. Lần này coi như là biết lợi hại rồi. Cô giữ chân sang cánh tay, bám vào ghi đông nhìn con đường hun hút phía trước. Đi bộ về nhà ít nhất là 40 phút. Cô giơ tay vẫy xe, lái xe nhìn thấy xe đạp, vốn dĩ đều giảm tốc độ, nhưng lại đạp ga lao đi trước mặt cô. Khanh Khanh đi rồi dừng lại rồi lại đi. Đến lúc không còn cách nào khác thì cố gượng đạp xe, tiến về phía trước với tốc độ rùa bò. Sau đó cô dừng lại bên đường, chỉnh lại ghi đông. Nàn hoa kêu kèn kẹt, càng vặn càng lệch. Cuối cùng cô đành phải từ bỏ, nhảy xuống xe đi bộ. Đi được một đoạn lại dừng. Đi đến lúc đầu gối đau quá không chịu được nữa thì dừng lại nghỉ. Khanh Khanh lại một lần nữa đứng nghỉ dưới cột đèn đường. Cô gọi điện thoại về nhà. Thiêm Trương đưa điện thoại cho bà nội đang xem trên TV. Khanh Khanh không muốn Mục Tuần sang ngoài làm kinh động cả nhà, chỉ nói dậy thêm về muộn một chút, một tiếng nữa mới về được. Sau khi cúp máy, Khanh Khanh dựng xe bên đường, đứng ở chỗ sáng duy nhất trên đường, thử chặn xe. Cô vẫy tay, vẫy đến nỗi cánh tay mỏi nhừ mà vẫn không có một chiếc xe nào dừng lại. Trời càng tối, xe trên đường lao đi càng nhanh, lướt nhanh như gió qua người cô. Khó khăn lắm mới gặp được hai chiếc taxi không chở khách, vừa nhìn thấy chiếc xe đạp sau lưng cô lại phóng đi. Khanh Khanh rất nản chí, vén váy ngồi xuống bên đường, xoa bóp đầu gối, làm động tác khởi động rồi thử đạp xe một lần nữa, nhưng chân vẫn chưa cách mặt đất thì suýt chút nữa ngã lăn ra. Chiếc xe càng ngày càng hỏng nặng, vết thương càng ngày càng đau. Đúng lúc không biết phải làm thế nào thì một chùm sáng mạnh chiếu tới. Khanh Khanh cũng không phân biệt được là xe taxi hay là xe khác. Đèn xe quá chói đến nỗi cô không thể mở mắt ra được. Nhắm mắt thấy chiếc xe lao về phía xe đạp của mình, Khanh Khanh ngỡ rằng gặp gã điên uống say, vội vàng nấp vào bụi cây bên ven đường. Vì quá hốt hoảng, chiếc xe đạp nghiêng một cái đổ xuống đất. Cô ôm đầu, nhắm mắt, nhưng vụ va xe trong tưởng tượng không hề xảy ra. Lúc ngẩng đầu lên, một cái bóng rất dài đã xuất hiện ở vị trí ngược sáng. Có thể là một người tốt bụng, thích giúp đỡ người khác. Cũng có thể là một kẻ xấu xa, muốn mua đồ gì đó. Khanh Khanh lùi sau vài bước, vô cùng hoảng sợ. Khuôn mặt ngược sáng dần dần rõ nét hẳn lên, giống hệt như trong phim. Đợi đến khi cô bình tĩnh trở lại, thì Phí Duật Minh đã đứng gần trước mặt, chỉ cách một bước chân. Đèn xe chiếu vào những đường nét trên khuôn mặt của anh, rất rõ ràng. Trên người anh là chiếc áo sơ mi màu đen anh mặc trong bữa tối. Anh giãn tay áo, vẻ mặt lạnh lùng, sáng vẻ rất khó chịu. tóc dựng ngược lên giống hệt lần đầu gặp gỡ. Anh... Khanh Khanh không biết nói gì, nói thật trùng hợp thì quá giả tạo. Những lời nói khác đều bị mắt anh hút đi mất. Anh nhìn cô đến nỗi, lông tơ sau gáy cô dựng đứng lên. Cô đứng im tại chỗ, không dám tiến về phía trước, cũng không muốn lùi lại phía sau. Anh cúi người dựng chiếc xe đạp nằm bên cạnh, bỏ đồ trong giỏ xe ra đặt xuống đất. Một cánh tay dễ dàng nhấc chiếc xe đạp lên, cố định nó trên nóc của chiếc Hummer. Động tác rất nhanh gọn, rất khoát. Khanh Khanh nhìn đôi cánh tay với bắt tay cuồn cuộn, không kìm lòng được lại bắt đầu nghĩ lung tung. Nghĩ nhiều nhất là lúc anh đưa cô ra khỏi vườn hoa ngày hôm ấy. Tính ra đến đây là lần thứ hai anh xuất hiện lúc cô gặp khó khăn. Cảm xúc đan xen giữa an toàn và hỗn loạn. Nhưng chiếc xe tăng đen thực sự đang đỗ trước mặt. Khanh Khanh lại gần ôm đống đồ dưới đất, đứng bên đường chờ anh quay lại. Trong đầu xuất hiện cảnh tượng, anh cũng nhấc cô lên giống như nhấc chiếc xe đạp, rồi cho lên nóc xe, lấy một sợi dây thừng trói lại. Lúc quay lại, vẻ mặt của anh thân thiện hơn một chút, nhưng Khanh Khanh lại thấy càng sợ hơn. Cô không nói một câu nào, anh tiến lên một bước, cô buông tay. Đống đồ trước ngực được lấy đi một cách nhanh chóng, chỉ còn lại chiếc hộp nhỏ đựng bánh chuối. Ngón tay của anh nóng ấm khi lướt qua mu bàn tay của cô, khẽ dừng lại một chút. Khanh Khanh như trúng phù phép, toàn thân đông cứng, không nhúc nhích, nhưng máu trong não thì rục sôi. Cô không chớp mắt, sợ rằng chớp mắt rồi lại thấy mộng sẽ tỉnh. Phí Giật Minh và chiếc xe tăng đèn trước mắt sẽ biến mất ngay tức khắc. Phí Giật Minh tưởng rằng cô sẽ tự giác leo lên xe, ngồi lên ghế lái, rồi mới phát hiện cô vẫn đứng im ở đó như một kẻ ngốc, nhìn chằm chằm về phía anh, tay cầm chiếc hộp nhỏ. Đèn xe chiếu vào mặt cô, khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh. Tay đeo găng tay len hở ngón, mỗi ngón tay đều lộ một đốt ngón tay trắng mịn, sáng vẻ giống như gặp chuyện đáng sợ nào đó. Lên xe. Anh vốn định nói tiếng Trung nhưng sợ không nói đúng thanh điệu, đến miệng rồi lại chuyển sang tiếng Anh. Có thể giọng nói hơi đáng sợ một chút, cô nghe rồi nhưng vẫn không nhúc nhích, vẫn đứng ngay ra đó. Anh bước xuống xe nhưng không đóng cửa, lại gần kéo tay cô. Lần này Khanh Khanh phản ứng dữ dội, toàn thân run rẩy rồi lập tức tỉnh táo, vội vàng buông tay anh ra, tự mình đi về phía cửa sau. Cô vẫn chưa chạm vào tay cầm thì đã bị anh nắm lấy khuỷu tay, kéo lên ghế lái phụ. Rầm, tiếng đóng cửa xe rất lớn, giống như đó không phải là xe của anh. Cách một lớp cửa kính, ánh mắt của anh vẫn có thể xuyên thấu được. Khanh Khanh ngồi trên xe cảm thấy rất không tự nhiên, nhưng lại không thể tàng hình được. Ánh mắt dõi theo bước chân của anh, vòng đến trước mui xe, rồi lại quay về phía ghế lái trong xe. Anh kéo cửa, ngồi thẳng người có vài giây, anh chỉ nhìn thẳng về phía trước. Không biết là đang giận hay đang nghĩ gì. Hơi thở của hai người hòa quyện trong xe, mang theo chút ấm áp. Tiếng hít thở trở nên rất rõ rệt trong không gian tĩnh lặng. Còn có thể ngửi thấy mùi giống như nước cạo sâu của đàn ông. Khanh Khanh ôm hộp bánh chuối, tự khuyên mình rất lâu mới lấy hết dũng khí mở miệng. Anh Phí, anh có thể đưa tôi... Đây là lần đầu tiên cô gọi anh một cách chính thức như thế. Vẫn chưa nói hết câu thì đã bị tiếng hắt hơi ngắt lời. Có thể là bên ngoài trời lạnh, trong xe lại bật điều hòa nên mũi rất mẫn cảm. Khanh Khanh che mặt, hắt hơi hai ba cái liền, sau đó cô không chịu ngẩng mặt lên nữa. Phí Giật Minh không lên tiếng, lấy chiếc hộp nhỏ trên tay cô đặt trước kính chắn gió. Vừa giơ tay lên, ánh đèn trong xe vụt sáng. Anh xích lại gần một chút, tìm thứ gì đó trong ngăn đựng đồ. Khanh Khanh che mũi, muốn cựa quậy nhưng một bàn tay đã ngăn lại. Anh rất cố chấp, nâng cằm cô lên, ngón tay cái áp vào một bên má lạnh buốt. Khuôn mặt cô đỏ ửng vì lạnh, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một vết sẹo thủy đậu nhỏ ở phía trên lúm đồng tiền. Làm gì vậy? Khanh Khanh sợ đến nỗi nhắm mắt lại, hé mắt lé nhìn anh. Cái cằm vuông, làn da hơi sần sùi, không có gì khác biệt so với lần đầu tiên, nhưng lại hoàn toàn khác. Dù sao thì cũng là nhìn xa và quấn quýt. Đợi đã, quấn quýt hồi nào chứ? Ánh đèn trong xe dịu dàng khiến cho khuôn mặt của anh bớt đi một phần nghiêm nghị, thêm một chút chăm chú. Đôi mắt màu cà phê đậm in hình khuôn mặt của cô. Khanh Khanh nhìn thấy rõ, nhưng lại không dám nhìn nữa, bởi vì anh nói ngồi yên. Cô lập tức ngồi yên, không hề nhúc nhích. Da tay của anh sần sùi, đầu ngón tay lướt qua vùng đỏ ửng dưới xương gò má. Khanh Khanh ngẩng mặt cao hơn, chỉ có thể nhìn thấy trần xe. Cảm giác bị anh sợ đi sửa lại, không biết đang tìm gì trên gương mặt cô. Ánh đèn trần xe phản chiếu vầng sáng màu đỏ trên khuôn mặt cô, một vết xước dài trở nên nổi bật, làn da trắng muốt. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thể thấy được, phải nhìn từ một góc độ nào đó mới có thể phát hiện ra. Vết xước ửng đỏ lướt qua má trái làm mất đi sự mịn màng vốn có. Vết thương còn mới, anh vừa chạm vào, cô không kìm được dùng mình. Cô cảm thấy bất an, muốn cử động nhưng không dám, giống như chú cá nhỏ sa vào lưới. Phí Giật Minh lấy miếng băng ở gâu trong túi, dùng răng cắn giấy bọc, xé miệng băng ở gâu ngậm trong miệng, thấy đôi lông mày của cô không ngừng run lên, liền thả lỏng người. Anh liền lấy miếng băng ở gâu trong miệng dán lên mặt cô, hai ngón tay nâng lên đặt đúng vết thương rồi nhẹ nhàng bít chặt, sau đó nâng cằm cô lên kiểm tra một lượt, hết bên trái lại bên phải. Đèn trong xe vụt tắt, tay anh vẫn đặt trên cổ cô, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua làn da nhạy cảm, dừng lại bên tai. Nhịp thở của Khanh Khanh có chút gấp gáp, lời nói đến miệng rồi lại trôi xuống. Cô tiếp tục nhắm mắt nhìn trộm những nếp nhăn hẳn rõ trên cằm anh, đôi môi dày, tất cả đều không có gì gợi cảm nhưng lại có khả năng dụ dỗ người ta phạm tội. Những sợi tóc tuột xa khỏi bím tóc chọc vào cổ tay của anh. Khanh Khanh muốn quay đầu nhưng bị anh nâng cằm không thể nhúc nhích được. Cảm giác rời xa rất đột ngột, đèn cũng đột ngột vụt sáng. Lúc cô mở mắt, anh đã ngồi về vị trí của mình, tay đặt trên vô lăng, ánh mắt hướng về phía con đường lạnh lẽo bên ngoài kính chắn gió. Khanh Khanh tưởng rằng tâm trạng căng thẳng sao động cuối cùng cũng qua, thầm thở phào nhẹ nhõm. Một lúc lâu sau anh mới quay đầu sang, ánh mắt rất sâu, đôi lông mày trao lại, dường như đang muốn thẩm vấn cô. Trong vài lần tiếp xúc ngắn ngủi, Khanh Khanh chưa bao giờ đối diện với phí giật mình như thế này. Trong lòng cảm thấy rất bối rối, không biết nên cảm ơn hay nên nói xin lỗi. Không có bạn trẻ, không có trường học, không có thân phận giáo viên và phụ huynh học sinh, giữa họ vốn không nên có bất kỳ mối liên hệ nào. Thì ánh mắt lúc này lại đan xen với nhau, trực tiếp, thậm chí nồng cháy, vượt xa thứ tình cảm mà cô biết. Anh Phí, có thể đưa tôi về nhà được không? Cô không còn chút sức lực nào, một câu nói bình thường mà nói ra rất yếu ớt. Cảm thấy không khí có chút bất thường, ánh mắt của cô hướng ra ngoài xe như muốn trốn tránh. Phí Duẩn Minh vẫn giữ tư thế lúc nãy, không nhúc nhích, không nói gì. Khanh Khanh đếm nhịp tim của mình, nhưng chưa đếm thì đột nhiên chiếc đèn nhỏ trong xe vụt tắt, lại một lần nữa chìm trong bóng tối. Hơi ấm giống như mùi nước cạo sâu lướt qua tai cô, tìm kiếm đôi môi của cô. Không thể. Lần thứ hai anh nói tiếng Trung với cô, hôn lên đôi môi mà mình khao khát đã lâu trước khi cô ý thức được việc nên chạy trốn. Anh không hề dịu dàng, anh sẽ không dịu dàng. Phí Duật Minh chưa bao giờ phủ nhận mình có ý đồ với cô, thậm chí nảy sinh ham muốn bản năng. Chỉ có điều không ngờ nó lại mãnh liệt đến như vậy, thậm chí đến mức không thể kìm nén được. Sau khi ra ngoài mua thuốc, anh đi một vòng, sau đó đi theo cô suốt dọc đường từ khu phố nhỏ sang ngoài. Nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của cô khi đứng bên đường, những tình cảm đã kìm nén từ bấy lâu nay đều nổ tung. Lúc xuống xe, anh muốn chạy ôm cô vào lòng, có điều đã cố gắng kiềm chế, trước tiên giúp cô xử lý vết thương trên mặt, sau đó mới thầm trách móc cô. Cô cũng có lỗi, cô quyến rũ anh. Đôi môi của cô thực sự rất mềm, giống như kẹo quy quy của Tiểu Long, có vị ngọt ngọt. Dưới ánh sáng của đèn xe, anh đã nhìn thấy bờ môi ấy rất nhiều lần, đường cong của khóe môi cô, hàm răng trắng sáng, hai má lúm đồng tiền quyến rũ. Vì thế không phải là lỗi của anh, anh đã cố gắng giữ lý trí rất lâu, nhưng khi đứng trước người phụ nữ mà mình có cảm tình thì cuối cùng lý trí chỉ còn lại là cái vỏ trống rỗng, chạm vào là vỡ. Suy cho cùng thì anh là một người đàn ông bình thường, chỉ muốn biết lúc hôn có phải là cô cũng nồng nàn mãnh liệt, gợi cảm dịu dàng hay non nớt. Lúc đầu anh chỉ hôn rất nhẹ, ngậm đôi môi của cô rồi mút nhẹ. Anh nâng cằm cô lên, chạm vào mái tóc mềm mại, trái tim của anh cũng mềm xuống. Má cô lạnh buốt, nhịp thở rối loạn, lúc chạm vào môi anh phát ra tiếng kêu rên rỉ khẽ khẽ. Anh không kìm được lại hôn lại, ngăn âm thanh ấy dụ cô mở miệng. Cô cắn anh một cái, phản kháng nhẹ nhẹ mang tính tượng trưng, sau đó thì buông vũ khí đầu hàng. Nước bọt quyện vào nhau, không được coi là niềm vui lớn nhất nhưng lại có cảm giác thỏa mãn không diễn tả được bằng lời. Phí Duật Minh thở dài, vì cô mà anh không thể khống chế được bản thân tới mức này. Ngồi trên hai chiếc ghế nhưng anh vẫn rướn người sang, không để cho cô nhúc nhích, sờ soạng bộ quần áo sụp sịch, không cho cô có cơ hội bỏ chạy. Khánh Khánh rất hoảng hốt, bị hôn bất ngờ tới nỗi toàn thân hóa đá. Cô tưởng rằng chỉ cần như vậy là đủ để những thứ trong giấc mơ của mình biến thành hiện thực, nhưng khi thực sự tiếp xúc thì hoàn toàn thoát ra khỏi tầm kiểm soát, ngay cả linh hồn cũng bị anh lấy mất. Một con người lạnh lùng như vậy mà lúc hôn lại nồng cháy lên thế. Ban đầu Khanh Khanh thấy sợ, sau đó là e thẹn, sau nữa là không theo kịp tiết tấu. Cô vừa thở hổn hển, ngỡ rằng đã kết thúc, nhưng anh lại ghé sát lại. Cô không có nhiệt tình giống anh. Cô đã từng hôn ba người đàn ông, tất cả đều chỉ dừng lại ở giai đoạn đầu môi, môi chạm môi. Ngoài tình huống bất ngờ, đây là nụ hôn kiểu Pháp chính thức đầu tiên của cô. Xét về mặt ý nghĩa nào đó, đó cũng là nụ hôn đầu. Răng va vào răng, ý thức được một người đàn ông hôn mình như thế nào, trong đầu Khanh Khanh hiện lên rất nhiều ý nghĩ không thực tế. Đáng tiếc là bị khống chế trên ghế ngồi, toàn thân cô ngả ra sau theo động tác của anh, mọi ý nghĩ đều bị xua tan. Thứ gì đó tiềm ẩn trong cơ thể đang xé nát cô, tim đập loạn nhịp, khuôn mặt của anh trở nên mơ hồ, cảm giác sườn gáy ốc sau gáy là đến cánh tay, ngón chân co lại, cô muốn làm điều gì đó. Hôn anh thật đáng sợ. Sau khi bị Sean cưỡng hôn, cô không chỉ căm ghét bản thân mình mà còn căm ghét cảm giác chạm môi. Nhưng bây giờ thì khác, cô giống như được diễn viên nam chính trong phim tình cảm, hôn say đắm. Toàn thân nóng ran, cảm giác bay bổng, sợ mình sẽ bị xa vào đâu đó, không thể thoát ra được. Cô quay đầu từ chối, anh ngừng lại ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đen nháy và bờ môi sáng bóng của cô. Anh áp tay vào mặt cô, cảm thấy má cô nóng bừng lên. Sao thế? Khanh Khanh làm sao mà cất lời được, chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống. Nhưng không gian trong xe rộng như thế này, nửa thân trên của anh đè lên người cô. Cô muốn nói, nhưng đầu mũi nhói lên một cái đau điếng. Làn da cạnh cổ áo cảm nhận được đầu ngón tay đang lướt nhẹ. Anh từ từ cởi chiếc khăn quàng cổ cô đã quàng suốt một ngày, chạm vào bím tóc rồi áp lên mặt. Chiếc khăn lụa bị vứt sang một bên, cảm giác ngứa ngứa, muốn cười nhưng lại có cảm giác vui sướng như muốn ngất đi. Em... cô nói. Em làm sao? Anh hỏi. Cô không trả lời được, lại trở về với thế giới vô thanh, chỉ có hơi thở của hai người hòa quyện với nhau. Anh là người lớn lên ở nước ngoài, không hiểu nghi lễ liêm sỉ, không hiểu phép tắc lễ nghĩa, không hiểu tình cảm giữa nam và nữ phải chịu sự bó buộc của lễ nghĩa. Anh không hiểu gì cả. Anh chỉ biết hôn cô. Cô nên từ chối nhưng đã không từ chối. Không hiểu vì sao mà không nỡ nói sai những lời tuyệt tình. Động tác của anh chậm rãi, dứt khoát, không làm cô đau, cũng không buông ra, rất trân trọng. Khánh Khánh tưởng tượng mình là một bữa tiệc lớn đã được mong chờ từ rất lâu, đã được bày lên bàn, xào dĩa bát đĩa cũng đã chuẩn bị. Xong xuôi, anh muốn mổ xẻ nuốt cô vào bụng, dễ dàng giống như nuốt một miếng bánh chuối. Những mâu thuẫn giằng xé, cô lùi một bước, anh tiến lại một bước. Làn da của anh sần sùi, ngón tay chai sạn, khiến cô nhớ tới dáng vẻ của anh lúc rửa xe và tay áo vén cao. Ngôn ngữ xa lạ vang lên bên tai. Anh cắn tai cô, hà hơi vào bên trong. Người cô bốc cháy giống như một ngọn núi lửa. Thế này thì còn gì là giáo viên và phụ huynh nữa. Đột nhiên Khanh Khanh như bị dội nước lạnh vào đầu. Lý trí đã quay trở về, cô đẩy người đang nằm đè trên mình ra, che miệng lùi ra sau. Sao vậy? Ánh mắt chất vấn của anh đuổi theo cô. Anh không nói gì, chỉ áp mặt vào trán cô, ngón cái chạm vào bờ môi của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn thẳng vào mắt cô. Trong khoảnh khắc đọ sức, ngay cả dũng khí hét lên một tiếng dừng lại của Khanh Khanh cũng biến mất. Cô bị nhìn đến nỗi run sợ, lấy tay che mắt không dám nghĩ tiếp. Muốn thế nào thì thế, mang thân phận xa cũng chưa chắc đã có tác dụng gì. Bờ môi bị theo đuổi, bị đùa giỡn, không có cách nào thoát ra được. Suýt chút nữa thì đập đầu vào cửa xe. Cô thở dài nghiến răng, nắm chặt tay, vốn định chứng tỏ sự phản kháng nhưng lại bị anh đè xuống. Hai tay không khống chế được đã lên vai anh, thu mình lại, bất giác ôm chặt người anh. Tiếng tích tắc của đồng hồ đeo tay vang lên bên tai, hòa cùng nhịp tim hỗn loạn của Khanh Khanh. Tích tắc, tích tắc. 15 phút sau, Khanh Khanh không thể chống đỡ được. Thời gian quay ngược, anh lên xe, anh vác xe đạp, anh ngồi đối diện ăn cơm bằng tay trái. Anh đứng ở hành lang nói không ăn cà rốt, anh đánh bóng xe trong vườn. Anh bế bọn trẻ tung chúng lên cao, anh lái xe đón cô, anh ở phòng làm việc của viện trưởng. Khanh Khanh không biết mình có bị chóng mặt không, chỉ thấy đầu óc trống rỗng. Cô nằm trên tay anh, cảm giác bàn tay trên eo cô ôm thật chặt, hơi ấm trên môi nóng rát, phía dưới là lồng ngực rắn chắc của một người đàn ông. Mục Tuần, Nọa Mễ, Tiểu Hổ, ông bà nội, Thím Trương, cô phụ trách xe buýt, Tiểu Long, tổ trưởng tổ giáo vụ, bà Phí, rất nhiều khuôn mặt hỗn loạn đan xen vào nhau, không biết đâu là nam hay nữ. Thế giới đang quay tít, cuối cùng hợp thành một khuôn mặt được phóng to vô số lần. Không được, Khanh Khanh muốn đẩy anh ra, điều hòa làm mũi cô dị ứng. Trước mắt là những mảng sáng tối không đồng nhất, rất nhiều cảnh tượng hỗn loạn trong giấc mơ và hiện thực đan xen với nhau. Anh nói gì đó bên tai nhưng Khanh Khanh không biết đó là thứ ngôn ngữ gì. Cô không hiểu gì, chỉ thấy không thoải mái. Em... Khanh Khanh mở miệng nói, dường như tất cả mọi thứ bị kìm nén để tìm thấy một con đường để thổ lộ ra ngoài. Em làm sao? Anh vẫn hỏi như vậy, thêm chút bông đùa. Khanh Khanh ngoảnh đầu đi, chạm vào ngực anh. Mấy ngón tay cố gắng nắm chặt một chiếc khuy áo, thả lỏng toàn thân, mắt nhắm nghiền. Nụ cười vẫn chưa đến đôi mắt thì Phí Duận Minh đã không thể cười được nữa. Anh nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ, không giống dáng vẻ của một người phụ nữ đang chìm đắm trong tình yêu. Cô run rẩy giống như một chiếc lá, khiến người ta nhìn mà thương xót. Anh đang chuẩn bị bật đèn nhưng hai bàn tay đặt trên vai anh trượt xuống. Đèn vụt sáng, anh vẫn chưa nhìn rõ nét mặt của cô, nhưng anh đã bị những vết máu trên mặt cô làm cho giật mình hoảng hốt. Ham muốn gần gũi cũng nguội lạnh trong trước mắt. Anh nâng cằm của cô, nhìn thấy đôi mắt đen láy, mệt mỏi, vô hồn, cuối cùng dừng lại trên mặt anh. Phí Duận Minh có chút hoảng sợ, vẫy tay áo lau cho Khanh Khanh, rồi lại lấy giấy ăn. Máu cam trào ra dữ dội, chảy cả vào miệng, chảy xuống một bên má, thấm vào áo anh. Cô không nói gì, im lặng nằm đó,